Vô số người ở phía dưới nhắn lại, phát biểu cái nhìn của chính mình. Câu đố bình thường công hội, đây chính là toàn tinh anh công hội uy lực sao, quá mạnh mẽ. Dễ chịu ẩn, cổ thần công hội trận chiến đầu tiên liền như vậy đặc sắc tuyệt luân, quả thực. Ta đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của ta. Ngân tử, tinh hỏa công hội quá mạnh mẽ, chỉ là kháng ở mấy trăm ngân anh cũng đã không thể tưởng tượng nổi. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi, bọn họ lại đang đại chiến trung tao ngộ mai phục, còn có thể tiêu diệt gấp 3 với phe mình kẻ địch, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Hoa, ngân tử đều xuất hiện, ngân tử xem nơi này. Ngân tử tương, ta là ngươi nao tàn phấn. Còn, ngươi thấy chính là đoàn đội phối hợp, ta thừa nhận, tinh hỏa công hội cũng không sai, nhưng ta thấy chính là liệu nguyên người này kỹ thuật. Gần nhất ta vẫn nghiên cứu hắn video, nói thật, được ích lợi không nhỏ. Nhưng rất nhiều kỹ thuật cần thời gian dài luyện tập, ta trong thời gian ngắn căn bản nắm giữ không được, ta phi thường khâm phục, có thể đem tinh thần lực luyện đến hắn cảnh giới đó, cần đại nghị lực. Ta đi, liền Olympic quán quân đều vượt khu chạy đến chúng ta Trung Quốc khu diễn đàn. Sờ sờ quán quân. Liệu nguyên kỹ thuật xác thực kinh diễm, nhưng cũng không có khuyết đại như vậy chứ. Chính là, nào có khuyết đại như vậy, còn ngươi thu rồi liệu nguyên chỗ tốt gì? Lang thử một tổ sao? Ngân tử, xem ra có người hoài nghi nhân phẩm của ngươi. Ha ha ha. Còn, có điều một ít vai hề thôi, ta luôn luôn có sao nói vậy có hai nói hai, không nói những khác, có người có thể nắm giữ liệu nguyên nói tới thợ săn ba cái cơ sở kỹ xảo bất luận cái nào, ta đối với hắn chịu nhận lỗi, không thể làm đến tất tất nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mũi nhọn đấu với đao sắc, chỉ là lý luận tồn tại kỹ thuật. Ngân tử, ta bắt đầu cũng cho rằng là lẫn lộn đi ra, có điều tiểu trạch, cờ bờ cùng hạ diêu đều như thế tôn sùng hắn, ta mới tin tưởng đây là thật sự, bởi vì ta cũng cảm thấy. Loại kỹ thuật này căn bản không thể tồn tại. Còn, kỳ thực kỹ thuật đúng là thứ yếu, liệu nguyên cho chúng ta khai thác rất nhiều tân dòng suy nghĩ, tỉ như xương mù chi tưởng, không ai mua thứ này. Nhưng nhìn video, ta cũng cố ý thử nghiệm, đáng tiếc đã bị chính thức đính chính. Ta chỉ là vui mừng, cũng phi thường tiếc nuối, không thể cùng như thế kẻ đáng sợ giao thủ. Còn cái này Olympic quán quân, triệt để làm nổ diễn đàn, tinh hỏa công hội, liệu nguyên nổi tiếng lại một lần nữa tăng vọt, mà thịnh thế ba cái công hội. Phảng phất không ai ký cho bọn họ, bị xem là người A qua đường, rất ít người thảo luận. Lý Diệu không có quản trên diễn đàn mây gió biến ảo, hắn mang người, một đường hưu kinh vô hiểm trở lại ưu ám thành, game thời gian đã là buổi tối. Mà Tần Phượng Nghi bán kim tệ cũng đã làm tốt, Lý Diệu để mấy cái nguyên lão phân phát khen thưởng, chính mình Tần Phượng Nghi nhưng là đi công hội trong thực tế căn cứ. Hắn nhất định phải dành thời gian, còn muốn chạy về, nghiên cứu một chút cái kia thần bí chi nhãn. Thư Mê Lâu, chương 254. Thượng cổ bí ẩn. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Chính như cùng Tần Phượng Nghi nói như vậy, chỗ đó xác thực phi thường đẹp đẽ, hơn nữa địa phương lớn vô cùng. Tục truyền, này vốn là cũng là một cô gái công hội trụ sở tới, nhưng có vẻ như công hội có phân kỳ, do đó đi xa. Hội trưởng cùng các nguyên lão lòng người không đồng đều, hội trưởng nản lòng thoái chí, liền giải tán công hội. Cho nên mới muốn xuất tô cái này trụ sở. Cùng Lý Diệu thương lượng chính là một lão giả, tiêu tốn 2 giờ mới bước đầu xác định hợp đồng. Sau đó lão nhân nói, chính chủ bởi vì một ít chuyện không ở Trung Quốc khu bên trong, cần cùng mấy ngày mới có thể trở về, có điều xin mời Lý Diệu yên tâm, những này điều khoản thỏa thuận thì sẽ không sửa chữa. Lý Diệu cùng Tần Phượng Nghi lại dưới sự hướng dẫn của lão nhân cẩn thận hiểu rõ một chút tình huống, lão nhân nói để cho hai người cũng châm trước một hồi. Nếu như không ý kiến, sau 3 ngày vẫn là nơi này gặp mặt, ký hợp đồng. Loại này hợp đồng không thể ngắn hạn, ít nhất một lần ký kết 2 năm. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phượng Nghi ở trong xe. Cũng còn tốt, xem ra thực sự là muốn cho thuê đi, không có phe thứ ba. Lý Diệu gật gù, đối với cái này trụ sở hắn là thật sự phi thường hài lòng. Mặc dù là vùng ngoại thành, nhưng như thế một đám lớn địa phương. Cũng là khó mà tin nổi, Lý Diệu cảm giác hoàn toàn là vì là công hội kiến tạo trụ sở như thế, hơn nữa hoàn toàn như một loại cỡ lớn trang viên. Bên trong hoàn toàn chính là một loại nhỏ xã hội như thế, các loại phương tiện cũng phi thường kiện toàn, cũng như là một nhàn nhà an dưỡng trung tâm. Ngươi đoán đúng, kỳ thực ngươi nên cũng đã từng nghe nói, đây là Phong Nguyệt công hội trụ sở, chỉ có điều giải tán. Tần Phượng Nghi thở dài nói rằng, Lý Diệu bừng tỉnh, Phong Nguyệt công hội, cùng Bách Hoa Minh như thế, là cái nữ tử công hội. Trước đây phi thường huy hoàng, hóa ra là nàng, hán. Nàng, hán, game ID Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Là một cao thủ thêm quản lý cùng phát triển công hội năng thủ, để một cô gái chiến đội trở thành ợt cốm hạt giống đội ngũ. Đương nhiên, nữ nhân này có chút xinh đẹp quyến rũ, hơn nữa làm người có chút không câu nệ tiểu tiết, đã từng truyền ra rất nhiều màu hồng phấn tin tức, bị trở thành điện cạnh quyển Tô Đắc Kỷ. Đã từng còn kết quá một lần hôn, có điều bởi vì màu hồng phấn tin tức quan hệ, chồng nàng cùng hắn ly hôn. Tần Phượng Nghi nhìn thấy Lý Diệu vẻ mặt liền bất đắc dĩ nói, liền biết ngươi nghĩ đến nàng, hắn, không tốt nghe đồn, kỳ thực ta cùng nàng, hắn, cũng coi như đánh qua không ít liên hệ, làm người chính phái, nhưng nhân gia ngoại tại chính là xinh đẹp quyến rũ, đây là trời sinh, có thể quái được rồi ai. Mấy người cùng con rồi như thế vây quanh nàng, hắn, chuyển, kết quả cũng không chiếm được, kết quả trái lại chuyển ra nhiều như vậy nghe đồn. Lý Diệu ho nhẹ một tiếng, nói rằng, cái kia nàng, hắn, ly hôn nghe đồn cũng là giả. Lý Diệu rất tò mò, phải biết, nhớ năm đó Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng là vô số nam sinh nữ thần trong ngộng, hơn nữa là câu người vô tuyến suy tư quyến rũ mà xinh đẹp nữ nhân. Tần Phượng Nghi trắng Lý Diệu một chút, lái xe nói rằng, ly hôn sự là thật sự, Phong Nguyệt cũng là bị hồ đồ rồi. Điều kiện cao như vậy, kết quả bị một cha nam tiểu bạch kiểm mê hoặc. Sau đó liều lĩnh kết hôn, nhưng cái này cha nam không phải đồ vật, lại không biết làm sao liền cám dỗ Phong Nguyệt công hội vài cái nguyên lão, sự tình bại lộ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt nản lòng thoái chí, ly hôn, sau đó giải tán công hội. Ta đi, nguyên lai đây chính là chân tướng a cái kia tiểu bạch kiểm lợi hại nha. Lý Diệu thở dài nói, làm sao nghe ngươi một bộ ước ao dáng vẻ, ngươi cũng muốn làm tiểu bạch kiểm. Tần Phượng Nghi cười giỡn nói, đúng đấy, làm tiểu bạch kiểm thật tốt. Đáng tiếc à, ta tài hoa xuất chúng, hoàn toàn không che giấu được, chỉ có thể dựa vào tài hoa ăn cơm. Lý Diệu nhún nhún vai. Đức hạnh. Tần Phượng Nghi liếc Lý Diệu một chút, nói thật lòng, chuyện này phát sinh gần một năm. Nơi này chưa thuê, nàng, hán, vẫn không nỡ bỏ. Vì lẽ đó ta cảm thấy nàng, hán, là một thích hợp tuyến dưới câu lạc bộ quản lý người tốt nhất tuyển. Lý Diệu vừa nghe, cũng tâm di chuyển, đây chính là một tôn đại thần. Nắm giữ tham gia các loại cỡ lớn tái sự kinh nghiệm, nếu có thể mời đến, vậy thì thật là kiếm bộn rồi. Nàng, hán, trước đây cũng là đại công hội lão đại, có thể hạ mình. Tần Phượng Nghi nói rằng, ta trước một trận cùng nàng, hán, tán gẫu qua, từ trong lời nói có thể nghe ra nàng, hán, không muốn. Ngươi cũng nhìn thấy, hợp đồng chung nhất định phải làm công hội hoặc là câu lạc bộ trụ sở mới được, sau đó chính là nhất định phải cho nàng lưu ra một tiểu viện, rõ ràng cũng muốn tiếp tục ở lại đi. Nhưng ngươi cũng biết, đại công hội đều có trụ sở, tiểu công hội cũng không muốn nổi, lúc này mới chỉ hoan lâu như vậy. Ta nghĩ lấy ngươi hiện tại danh vọng cùng biểu hiện hung hăng trình độ, có thể có như vậy một cơ hội nhỏ nhoi thuyết phục nàng, hán, xuống núi. Hừm, có cái này đại thần, chúng ta liền thực sự là như hổ thêm cánh. Lý Diệu cũng quyết định, sau khi ký hợp đồng xong ngươi hỗ trợ chừng nói chuyện đi. Lý Diệu cũng vẫn vì là vị trí này xoắn xuýt, chiến đội quản lý người cũng không phải dễ tìm như thế. Tự nhiên. Không phải vậy ta nói những thứ này làm gì? Tần Phượng Nghi nói rằng, ta lại giúp ngươi ân tình lớn như vậy, không cảm tạ ta. Lý Diệu lăng nhiên quay đầu, nói rằng, quan hệ của chúng ta còn cần tạ sao? Cũng đúng. Tần Phượng Nghi cười cười, sau đó xe bay bỗng nhiên xoay chuyển một phương hướng. Này cho ăn, ta phải về nhà, ngươi phương hướng sai rồi. Lý Diệu nhắc nhở. Không sai a, đây là đi một bán tràng con đường, nghe nói sống động động đánh gãy. Tần Phượng Nghi nói rằng, lẽ nào ngươi liền không hỏi một chút ta ý kiến? Lý Diệu bất đắc dĩ nói, hiện ở cái kia thần bí chi nhãn sâu sắc nhớ ở trong lòng đây. Bạn trai theo ta đi chơi, có cái gì không đúng sao? Tần Phượng Nghi cười nói. Lý Diệu. Hai người đi dạo một hồi, mua ít đồ, ăn cơm trưa, Tần Phượng Nghi liền đem Lý Diệu thả trở về. Lý Diệu lò dỉn sau khi, ngay lập tức suốt đêm chạy đến cao đẳng tinh linh đô thành. Sau đó tiêu tốn một điểm kim tệ tiến vào cao đẳng tinh linh đại đồ thư quán. Cao đẳng tinh linh đại đồ thư quán, có thể nói là tàng thư phong phú nhất đồ thư quán một trong, bên trong không gian cực kỳ hùng vĩ. Hơn nữa cao đẳng tinh linh truyền thừa cựu viễn, hữu dụng rất trọng yếu bao nhiêu tư liệu, có thể nói phong phú. Bình thường có rất ít tờ lễ tới nơi này, chỉ là nhìn thấy vô số dày nặng thư tịch, đầu đều lớn rồi. Lý Diệu nhưng là hết sức quen thuộc thẳng đến cổ thần tư liệu khu, Lý Diệu thông qua các loại tư liệu xác minh, quả nhiên phát hiện cùng cổ thần có quan hệ. Sau đó lại chạy đến viễn cổ tinh linh tư liệu khu. Rốt cục ở một quyển ghi chép tế tự cổ thần nghi thức bên trong hiểu được một chút đầu mối. Đã từng hết thảy tinh linh đều thờ phụng nguyệt thần, cổ thần vì cướp đoạt tinh linh bộ tộc tín ngưỡng, đã từng hủy hóa một thành thị. Bọn họ ở cổ thần thúc đẩy dưới, sáng tạo một loại tà ác nghi thức, thông qua một loại nào đó tế điện đánh cắp cùng hủy hóa nguyệt thần lực lượng, hủy hóa nguyệt thần pho tượng, từ đó thu hoạch được tín ngưỡng. Sau đó nữ hoàng tức giận, phát động đại quân đem cái này bị hủy hóa khu vực san thành bình địa, loại này cấm kỵ nghi thức cũng là thất truyền. Bất quá khi đó thượng tầng tinh linh mê muội áo thuật, đem những đùa chú này đánh tan, lưu lại đi. Cũng có thể nói, cũng chính là những này tà ác viễn cổ phù văn, mới là hắc ám phép thuật, tử linh pháp thuật đầu nguồn cùng nguyên do. Món đồ như thế này chính là tiết lộ game, giải không ra một phần không đáng, giải đi ra tất nhiên thu hoạch to lớn, ẩn chứa vô hạn khả năng. Trong đầu của hắn không ngừng loại bỏ một đời trước lượng lớn tư liệu, ý đồ tìm tới cái gì liên hệ. Thư mê lâu. Chương 255, U ám thung lũng. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu không ngừng cân nhắc nghiên cứu, cái này thần bí chi nhãn lai lịch đã rất rõ ràng. Liên tưởng đến đánh cướp vận tải đội thu được, Lý Diệu càng thêm rõ ràng biết được. Cái này vận tải đội chính là muốn vận chuyển một tế đàn cùng với tế đàn vật liệu, muốn hủy hóa nơi nào đó Nguyệt Thần thần điện. Nhưng vấn đề là, hiện tại thờ phụng Nguyệt Thần chỉ là cổ tinh linh, bọn họ có thể so với cao đẳng tinh linh cường lớn hơn nhiều. Thần điện cỡ nào trang nghiêm thần thánh, mỗi một tòa thần điện đều có mạnh mẽ mặt trăng thủ vệ thủ hộ, nạ gà muốn bắt thần điện, cũng ăn mòn, cơ bản không thể. Bị cổ tinh linh nhận được tin tức, tất nhiên sẽ không tiếc tất cả mang đem phát động điên cuồng chiến tranh. Nếu không thể là hiện hữu thần điện, như vậy khẳng định là một cái nào đó thần điện di chỉ. Vạn năm trước trời long đất lở, toàn bộ đại lục đều bị xé nát, chìm nghỉm tinh linh thành thị rất nhiều, lúc trước liền ngay cả tinh linh cố đô cũng đã theo nữ hoàng chìm nghỉm. Phù hợp những này yêu cầu rất nhiều, đặc biệt là đẳng cấp cao sau còn mở ra hải dương phiên bản. Không đúng, nếu như là ở biển sâu, vậy tại sao vận tải đội sẽ đổ bộ đây? Nếu như là ở vùng duyên hải, bọn họ đồng dạng có thể thông qua vô tận hải để vận tải, cũng không phải đổ bộ A, nói không thông. Lý Diệu có chạy đến cổ đại lục tư liệu khu, bắt đầu nghiên cứu cổ địa đồ. Từ nghiên cứu tư liệu, đến quyền định vị trí đại khái, Lý Diệu đã xác định hai cái vị trí đại khái. Một là ở vào nhân loại địa giới thiển hải khu dưới nước di chỉ, nơi đó có một dưới nước thành thị. Nhưng Lý Diệu nhớ tới, một đời trước mở ra đáy biển phiên bản sau khi, nạ gạ mới phát hiện nơi này không lâu. Hiện tại nên còn chôn sâu. Chỉ có chờ một vòng mới đại thái biến, toàn bộ thế giới đều rung động, cái này bị bùn cắt vùi lấp vạn năm thành thị mới hiện lộ ra. Nhưng mà, nơi này bây giờ căn bản đi không được, hắn không thể dựa vào chính mình đem đáy biển bùn cắt thanh lý đi đi. Như vậy một cái khác mục tiêu, nhưng là ở Tây Đại Lục, Lý Diệu cuối cùng mới nghĩ tới đây, bởi vì vận tải đội ở Đông Đại Lục chặt được. Có rất nhiều nói không thông địa phương, nhưng mà vực sâu thần miếu là hiện giai đoạn duy nhất nên có thể xác định địa phương. Dù sao bốn cánh tay nạ gà mới là 15 cấp quái vật, không thể nắm giữ cao hơn đẳng cấp quá nhiều đồ vật. Vượt sâu thần miếu, là cổ tinh linh địa đồ một chi nhánh phó bản. Cái này phó bản một đời trước bị khai quật là ở game vận hành 3 năm sau, mặc dù là chi nhánh phó bản, nhưng đối với chuyển chức hắc ám loại nghề nghiệp hoặc là chuyên trách nguyện chi tế ti nghề nghiệp thu hoạch lớn vô cùng. Vì lẽ đó cái này phó bản từ khi bị khám phá ra liền phi thường náo nhiệt. Mặc kệ có phải là, trước tiên đi nhìn kỹ hăng nói. Hạ quyết tâm Lý Diệu kiểm tra một chút tiếp tế, lại bán một nhóm tia chất quả, cùng Lý Tỷ cũng nói một tiếng, liền ngồi lên rồi đi về Tây Đại Lục phi thuyền. Lý Diệu trung cấp đến thú nhân chủ thành, sau đó lại cùng một tiếp tế vận tải đội thêm lên U Ám Thung Lũng. U Ám Thung Lũng ở thú nhân chủ thành hướng Tây Bắc. Cần vượt qua một cằn cỗi địa đồ mới có thể đến đạt. Nơi này là tự nhiên bán thần lãnh địa, chỉ có điều tự nhiên bán thần bị một hủ hóa thu vào giết chết. Cổ tinh linh cùng thú nhân lúc này mới kết làm thâm cửu. Thêm vào thú nhân chủ thành cần gỗ cùng trọng yếu sản xuất đều có thể ở đây cho tới, song phương tranh cướp càng thêm nhiều lần. Hiện tại hai cái trận doanh đều khá là khắc chế, nhưng linh tinh ma sát xưa nay diệt có đỉnh chỉ quá. Người mạo hiểm sau khi xuất hiện, hai cái trận doanh phân cao thấp, bình thường đều là phái phát sinh khen thưởng phong phú treo thưởng nhiệm vụ, kích thích người mạo hiểm lẫn nhau chém giết. Tế bị nộn nhục cao đẳng tinh linh, ngươi là đến U Ám Thung Lũng đưa quân công sao? U Ám Thung Lũng quan tiếp liệu đánh giá Lý Diệu cao mày nói rằng. Ngươi hoài nghi cao đẳng tinh linh sức chiến đấu. Lý Diệu mặt không hề cảm xúc nói rằng. Thực sự là không hề hài hước cảm ra hỏa, nặc, đây là nhiệm vụ danh sách, ngươi coi trọng nhiệm vụ gì, cũng có thể nhận. Có điều ta nhắc nhở ngươi, các ngươi những kia viễn cổ bà con cũng sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Thú nhân quan tiếp liệu nói rằng. Đa tạ trưởng quan nhắc nhở. Lý Diệu tiếp nhận danh sách, nhìn khẽ to mày. Hắn lần này không phải là vì làm quân công nhiệm vụ. Chỉ là nhìn có cái gì có thể tiện thể hoàn thành nhiệm vụ thôi. Đối với cái gì tập kích chạm gác A, săn giết cổ tinh linh thủ vệ A, phá hoại nguyệt lượng tỉnh A một chút hứng thú đều không có. Hơn nữa Lý Diệu cũng đang vì nhận những nhiệm vụ này tờ lệ ơ mặc nghiệm, cổ tinh linh là cổ thần đại lục loại thứ nhất tộc, liền long tộc đều thừa nhận danh hiệu này. Bọn họ số lượng khổng lồ, lại có nguyệt thần che chở, căn bản không có người dám chân chính trêu chọc. Tuy rằng cổ tinh linh gia nhập quang minh trận doanh, nhưng cũng là loại kia nghe điều không nghe tuyên loại kia. Cao đẳng tinh linh tuy rằng tuổi thọ trường, nhưng cũng là 1.000 năm đỉnh ngày, nhưng cổ tinh linh bởi vì thần cùng Long Vương chúc phúc, là có thể vĩnh sinh. muốn đánh lén bọn họ chẳng gác, còn ám sát cái gì tinh linh thủ vệ, thực sự là cùng tìm đường chết không có gì khác nhau. Săn giết quang minh trận doanh người mạo hiểm. Nhiệm vụ miêu tả, quang minh trận doanh người mạo hiểm gần nhất khoảng thời gian này càng ngày càng hung hăng càng quái, không chỉ sát hại bộ tộc đốn tuổi công, càng là đốt cháy gỗ, ảnh hưởng nghiêm trọng thú nhân đô thành ngục mạ kiến thiết tiến độ, nhưng người mạo hiểm hành tung phạm phù, điều động quân đội lại khó có thể đem bọn họ tiêu diệt. Nhiệm vụ yêu cầu, giết chết 10 tên, 20 tên, 30 tên, 50 tên, 100 kẻ mạo hiểm có thể thu được không giống khen thưởng. Cơ thưởng, quân công tháng 10 năm 3060, 150, 300, kinh nghiệm 5%. Tìm kiếm cổ tinh linh lũ ám sơn cốc chỉ huy bộ. Nhiệm vụ miêu tả, cổ tinh linh một lần là vùng rừng rậm này chủ nhân, ưu ám thung lũng cổ thụ bù đắp, truyền thừa 10 vạn năm trở lên, thâm căn cổ đế, cho tới bây giờ, căn bản cũng không biết cổ tinh linh ưu ám sơn cốc chỉ huy bộ vị trí. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm tới cổ tinh linh bộ chỉ huy. Cơ thưởng, kinh nghiệm 25%, quân công 500, công hội điểm 300, kim tệ 1. Nhiệm vụ trừng phạt, kinh nghiệm 15, quân công 100, ngân tệ 10. Độ khó của nhiệm vụ, SSS. Giết người nhiệm vụ không sai, nhưng ngươi nhất định phải tiếp cái này tìm kiếm bộ chỉ huy nhiệm vụ. Thú nhân quan tiếp liệu vô vô Lý Diệu vai, nói rằng, không phải ta coi thường ngươi, ngươi này thân thể nhỏ bé, e sợ liền thâm vào sơn cốc đều không làm được, đừng nói thâm nhập địch hậu tìm kiếm bộ chỉ huy. Không sợ nói cho ngươi, đã vượt qua 100.000 người mạo hiểm bởi vì khen thưởng mê hoặc nhận nhiệm vụ này, kết quả, khà khà, đều từ bỏ, còn chịu đến trừng phạt. Đa tạ trưởng quan nhắc nhở, ta liền tiếp theo hai nhiệm vụ. Lý Diệu thi lễ một cái, xoay người rời đi. Thú vị tiểu tử. Thú nhân quan tiếp liệu lấy ra một quân dụng bầu rượu, mị mị uống lên. U ám thung lũng, cổ tinh linh tổng bộ xác thực phi thường bí mật, đừng nói là hắc ám trận doanh tờ layer, chính là quang minh trận doanh tờ layer, thân ở trong bộ chỉ huy, cũng không biết vị trí, là một phi thường thần bí mà quỷ dị địa phương. U ám thung lũng là điển hình hỗn loạn lãnh thổ, nhiệm vụ nhiều, kinh nghiệm nhiều, khen thưởng phong phú, quái vật dày đặc, hơn nữa sản xuất nhiều thảo dược cùng các loại khoáng vật. Thú nhân tờ layer cùng cổ tinh linh tờ layer, rất nhiều cấp 10 sau đó đều sẽ chọn nơi này. Đương nhiên, chính như cùng quan tiếp liệu nói như vậy, nơi này cũng vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng phần lớn tờ layer khá là khắc chế, đều ở địa bàn của chính mình làm nhiệm vụ cái gì. Nhưng lĩnh quân công nhiệm vụ tờ layer còn là phi thường nhiều, giết người cùng bị giết, không thể bình thường hơn được. Chương 256, Thích khách liên minh. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Thú nhân nơi đóng quân luôn luôn là gia thú lều lớn đồng, phòng ngự chính là chất gỗ hàng rào, rất là gian khổ mộc mạc. Có điều cái này nơi đóng quân xác thực náo nhiệt phi thường, các loại gọi tổ đội. Lý Diệu đấu đồng che lấp trên người trang bị hiệu quả, thêm vào sau lưng trường cung. Kết quả là Lý Diệu mãi đến tận đi ra nơi đóng quân, cũng không có ai mời hắn tổ đội. Thợ săn địa vị vẫn là đáng lo. Chỉ có cực kỳ cá biệt trong đội ngũ mới có thể phát hiện thợ săn hình bóng. Mà thợ săn thường thường sẽ như vậy gọi tổ đội, thú vương liệp, mang cự hùng sủng vật, đến phát ra thợ săn. Sinh tồn săn, am hiểu các loại cạm bẫy, cầu tổ mang tạ bảo bảo thú vương liệp. U ám thung lũng đại thụ cực kỳ to lớn, đó là chân chính cao vút trong mây. Lý Diệu cũng chỉ có thể căn cứ đường tiêu cùng tiểu địa đồ mới có thể tìm kiếm phương hướng, đến người không nhiều địa phương, Lý Diệu thẳng thắn cho gọi ra tử thần 4000. U ám trong sơn cốc khí hậu vốn là cực kỳ oi bức, liền phong đều không có. Ở bên trong ở lại một hồi Lý Diệu liền không chịu được, trực tiếp ngồi vào tử thần 4000 trên bả vai. Ken ka ka. Yên tĩnh trên đường khắp nơi vang vọng tử thần 4000 răng rắc bước đi âm thanh. Đại ca ca, chúng ta nhận được một khen thưởng sách sở kỳ hiệu nhiệm vụ, nghề nghiệp sở kỳ hiệu đặc thủ, ngươi có tới hay không? Ngốc manh đồng đồng hưng phấn dị vặt chặt Lý Diệu. Cái này, ta ở Tây Đại Lục, không qua được a. Lý Diệu bất đắc dĩ nói. Nghề nghiệp sở kỳ hiệu đặc thủ, liền hắn đều động tâm. Từ đạo sư nơi đó chỉ có thể học một ít cơ bản sở kỳ hiệu, rất nhiều sở kỳ hiệu đặc thủ phòng đấu giá đều không có, muốn học được phi thường khó. Đồng đồng có thể nhận được loại nhiệm vụ này, vẫn may quả thật không tệ. Như vậy nha à, có thể nhiệm vụ này chỉ có thời gian một ngày, không phải vậy ngươi trước về đến đồng thời làm nhiệm vụ này đi. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, ta trong đội có thể đều là mỹ nữ nha, thủ hộ cái thằng hèn mọn này ta đều không mang đây. Tiểu hài tử ra ra, biết cái gì? Lý Diệu dở khóc dở cười, ta ở nửa đường lên, cũng ở làm một cái nhiệm vụ, không thể rời bỏ, các ngươi làm đi. Thiết, không tới kéo ngã, hiếm có, yêu thế. Ngốc manh đồng đồng thở phì phò ngỏm rồi thông tin. Lý Diệu lắc đầu, hắn hiện tại đã bị thần bí chi cầu triệt để kích phát rồi lòng hiếu kỳ, hiện tại cái gì tâm tư đều không có. Chính là trả thù ba đại công hội đều bị hắn chỉ hoan sau. Hơn nữa hắn hiện tại không biết mình suy đoán chính không chính xác, không đúng vậy liền mang theo Nguyên lão đoàn đến rồi. Nếu là có thu hoạch liền thôi, nếu như chính mình suy đoán sai rồi, vậy thì thật sự làm cho cười, vì lẽ đó hắn mới một người ra đi. Này, ta nói ngươi làm sao không để ý tới người? Một nữ tờ lệ ơ thở phì phò ngăn cản tử thần 4000. Lý Diệu lăng nhiên, phát hiện là cùng trận doanh, hơn nữa cũng là cao đẳng tinh linh, nói rằng, xin lỗi, vừa nãy ở gì vặt chát, không chú ý chuyện gì. Nữ tờ lệ ơ là một triệu hoàn sư, gọi sủng vật tiểu tinh linh, nàng, hán, trừng mắt Lý Diệu nói rằng, ta ca hỏi ngươi vài câu. Ngươi đều không trả lời, quá không lễ phép. Lúc này ven đường một thú nhân xạ mạ này nói rằng, xin lỗi, muội muội ta bị làm hư. Ta là hỏi huynh đệ, có muốn hay không tổ đội, đội ngũ chúng ta bên trong một đội viên có việc rời đi, huynh đệ chỉ có một người, vì lẽ đó hỏi một chút. Ở thú nhân sa mạn, lợi trảo vô ngân phía sau còn có một thuẫn chiến một đạo tặc. Ta là thợ săn. Lý Diệu lắc đầu một cái. Thợ săn làm sao, ngươi người này, chính ngươi đều là thợ săn, còn xem thường chính mình sao? Sùng vật tiểu tinh linh bắt nạt nói. Hãn, xin lỗi, ta không tổ đội. Lý Diệu không thể làm gì khác hơn là trực tiếp làm nói. Huynh đệ khả năng không rõ ràng, cái này đoạn đường quang minh trận doanh tờ lệ ơ nhiều vô cùng, không tổ đội tình huống, vô cùng nguy hiểm. Ngươi cũng phải cẩn thận. Lợi trảo vô ngân nói rằng. Đa tạ nhắc nhở. Lý Diệu chắp chắp tay, này đã xem như là không sai, không chút nào nhân vì chính mình từ chối tức giận, trái lại nhắc nhở chính mình, hẹn gặp lại. Thần khí cái gì? Sùng vật tiểu tinh linh đối với Lý Diệu làm cái mặt quỷ. Lý Diệu lắc đầu một cái, tiếp tục chạy đi. Đi theo sau. Lợi trảo vô ngân thấy Lý Diệu bóng người nhanh biến mất rồi nói rằng. Hắn đều không tổ đội, chúng ta theo làm gì? Sùng vật tiểu tinh linh nói rằng. Hắn chưa quen thuộc tình huống của nơi này, độc hành làm quân công nhiệm vụ đạo tặc quá hơn nhiều. Trước tiên theo nhìn, có khó khăn liền rút một cái, ngược lại phương hướng cũng tương đồng, không đam ngộ nhiệm vụ của chúng ta. Lợi trảo vô ngân nói đi đầu chậm rãi theo Lý Diệu, Lý Diệu tự nhiên phát hiện, có điều cũng không có để ý. Chỉ cần bọn họ không có cái gì để ý, đều là không đáng kể sự tình. Con đường này cũng không phải hắn. Đã đến hỗn loạn khu. Sùng vật tiểu tinh linh nhỏ giọng nói. Nơi này là một cái yếu đạo, khẳng định có đạo tặc tùy thời mai phục. Chúng ta chuẩn bị bất cứ lúc nào chạy tới giúp hắn một tay đi. Lợi trảo vô ngân nói rằng. Ca, ngươi chính là tâm quá tốt rồi, nhân ra không nhất định cảm kích. Sùng vật tiểu tinh linh chính nói, kinh hô, quả nhiên bị trộm tặc hôn mê, chúng ta căn bản không đuổi kịp đi. Vậy thì phục sinh hắn. Lợi trảo vô ngân nói đã chạy lên. Nhưng mà. Sự tiến triển của tình hình hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn họ. Đạo tặc choáng váng Lý Diệu sau khi đã lộ ra thân hình, một đạo tặc lại xuất hiện tử thần 4000 một cái khác trên bả vai. Trong tay chủy thủ mạnh mẽ đâm về phía bị choáng váng Lý Diệu chết não. Lý Diệu trong nháy mắt liền khiến cho dùng hắc ám ký hiệu, giải trừ choáng váng. Nhảy lui. Lý Diệu thân thể bay ngược ra ngoài đồng thời, trên người nổi lên lúc thì đỏ quang. Man nhu lực lượng. Cự lực ném mạnh. Cự lực ném mạnh là Lý Diệu học cơ sở sở kỳ hiệu. Mà đạo tặc căn bản cũng không có nghĩ đến Lý Diệu đột nhiên giải trừ choáng váng, tay sức mạnh quá to lớn, chủy thủ thất bại, thân thể nghiêng về phía trước. Mà Lý Diệu trong tay đoản mâu đã đầu ném ra ngoài. Phúc! Muốn nhảy xuống tử thần 4000 đạo tặc nhất thời bị đoản mâu trong số mệnh chết phong. Khoảng cách gần như vậy đoản mâu khí lực vốn là lớn, thêm vào man như lực lượng vài lần sức mạnh gia trì, đạo tặc nhất thời bị đoản mâu mang bay ra ngoài. Vâng! Đoản mâu mũi nhọn đóng ở cách đó không xa trên cây to. Mà đạo tặc sớm đã bị trong số mệnh thời điểm đã sinh mệnh thanh linh, thi thể bị đóng ở trên cây. Mà Lý Diệu ném mạnh ra trường mâu thời điểm sử dụng phép thuật tơ nhện, thân thể bị một lần nữa dẫn dắt trở về tử thần 4000 trên người. Mà tử thần 4000 căn bản cũng không có dừng lại bước tiến của chính mình, tiếp tục duy trì cố định tốc độ răng rắc đi tới. Cùng bước còn ra tới chơi đánh cướp. Lý Diệu liếc mắt một cái đạo tặc tử vong rơi xuống lục trang, liền nhặt tâm tư đều không có, trực tiếp rời đi. Vãi lỉn, cao thủ. Sùng vật tiểu tinh linh không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Xem ra là ta bạch lo lắng. Lợi trảo vô ngân cười khổ. Quá tuấn tú, ta đi a, vừa nãy ta lại không có duy trì thục nữ hình tượng. Sùng vật tiểu tinh linh nhất thời liền phiền muộn. Mê gái. Thuẫn chiến đích thì thầm một tiếng. Cái kia đạo tặc nhặt cái này lục trang, nói rằng, đây cũng quá phá sản, cấp 10 lục trang cũng không muốn. Thiết, nhân ra loại cao thủ này ai sẽ coi trọng lục trang. Sùng vật tiểu tinh linh khinh bỉ. Là ai vừa nãy làm một kiện lục trang đem phì tử khí đi? Lợi trảo vô ngân nói rằng. Đó là bố giáp, hắn một người chiến sĩ, muốn bố giáp sao? Hắn chính là muốn hát trang bị, đồng ý cút thì cút bị, sau đó đừng tìm hắn lui tới, người nào nha? Sùng vật tiểu tinh linh không để ý nói rằng. Thích khách liên minh trang bị, các ngươi cũng dám đem, muốn chết. Một âm lanh âm thanh truyền đến. Lợi chảo vô ngân biến sắc, nói rằng, chuẩn bị chiến đấu, chúng ta có thể bị vây quanh. Thư mê lâu. Chương 257, nghe thanh diễn vị. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lợi chảo vô ngân tiểu đội kinh nghiệm chiến đấu cũng là phi thường phong phú, không đúng vậy sẽ không có lá gan đi tới ưu ám thung lũng nơi sâu xa. Hơn nữa bọn họ biết rõ ưu ám rừng rậm nguy hiểm, theo lợi chảo vô ngân, thuật chiến, lợi chảo vô ngân, sùng vật tiểu tinh linh lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Mà đạo tặc cũng tiến vào tiềm hành trạng thái, tùy thời mà động. Quá một hồi, mọi người không có phát hiện bất kỳ đạo tặc tung tích, cũng không có gặp phải công kích. Có thể là phô trương thanh thế. Sùng vật tiểu tinh linh chỉ huy chính mình hỏa tinh linh không ngừng phun đồ hỏa diễm, nhưng vẫn không có đem đạo tặc cho tìm ra. Khó nói, chúng ta tiếp tục đi. Lợi chảo vô ngân khẽ to mày, ẩn tại kẻ địch mới là kinh khủng nhất. Nghe có người nói chuyện nhưng không nhìn thấy người, nói rõ có kẻ địch ở phụ cận ẩn nút, nhưng kẻ địch không ra, bọn họ không dám khẳng định đối phương đến cùng là một người, vẫn là một nhóm người. Tiểu đội người vừa nhìn chính là kinh nghiệm phong phú, thuận chiến sĩ dẫn đầu. Mà lợi chảo vô ngân bọn họ nhưng là luyện thành một cái tuyến chậm rãi đi tới, cuối cùng là triệu hoán sùng vật, nguyên tố tinh linh. Nếu như vậy, đạo tặc rất khó tìm đến phần lưng. Coi như phía sau đánh lén, bởi vì sở kỳ hoàn thành độ không cao, đánh lén choáng váng hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều, thêm vào lợi chảo tiểu đội cũng có một đạo tặc cần nút, cũng là một sự uy hiếp lực, đây là một kinh nghiệm phong phú tiểu đội. Ngây thơ, cho rằng như vậy là có thể tránh thoát một kiếp sao. Vẫn như cũng là cái thanh âm kia. Trong giọng nói của hắn tràn ngập trào phúng, phảng phất ở miêu hí con chuột. Đạo tặc ám sát là một loại nghệ thuật, ở tiềm hành thời điểm, không gần như chỉ ở thử thách bị người đánh lén trong lòng tố chất, càng là đang khảo nghiệm đạo tặc trong lòng tố chất. Đạo tặc nghĩ biện pháp tìm kiếm đối thủ kẽ hở, do đó choáng váng đối thủ sau đó một bộ mang đi, thậm chí có vì giết một người ẩn nút mấy tiếng, chính là vì một cơ hội thích hợp. Đây là một hồi đối với song phương đều có áp lực đánh cờ, đương nhiên, ở giã ngoại bình thường đều là đạo tặc chiếm tiện nghi. Chỉ là một tiềm hành đối với người chơi bình thường liền có thể tạo thành to lớn trong lòng áp lực. Hô! Một cọc gỗ đột nhiên bay ngang tới, lợi chảo vô ngân biến sắc, không nghĩ tới đối phương thật sự chiếm lấy cái này đoạn đường, lại còn bố trí cả bẫy. Lợi chảo vô ngân trực tiếp lộn một vòng, tránh né cọc gỗ. Nhưng tuy rằng tránh thoát cọc gỗ, ba người bọn họ trận hình cũng phá tan. Lợi chảo vô ngân mới vừa chạm sau khi đứng lên nao đau xót, hắn đã bị một người tên là thích khách số 25 đạo tặc đánh lén thành công. Một đạo tặc bóng người chậm rãi xuất hiện ở lợi chảo vô ngân phía sau, chùy thủ trong tay lần thứ hai đâm vào lợi chảo vô ngân phía sau lưng. Bối thứ, lợi chảo vô ngân lượng máu nhất thời mánh giảm một đoạn, thuận chiến sĩ đốn phản ứng cực kỳ nhanh, nhất thời phát động xung phong. Choáng váng thích khách số 25 một giây, sau đó sóng chấn động, lần thứ hai đem đạo tặc choáng váng. Nhưng mà, thuận chiến sĩ phía sau đồng dạng xuất hiện một thích khách số 29 đem thuận chiến sĩ choáng váng. Lợi chảo vô tình là đạo tặc. Hắn đang muốn cứu viện thuẫn chiến sĩ, đồng nhiên cảm giác được cái gì? Phát động công kích. Keng. Hắn cùng một cái khác đánh lén thích khách số 5 trùy thủ đụng vào nhau, thân hình đều hiện lộ ra. Phúc. Một cái khác đạo tặc thích khách số 30, thừa dịp hỏa tinh linh công kích thích khách số 29 thời điểm, đem sủng vật tiểu tinh linh choáng váng. Trong lúc nhất thời, chiến đấu đồng nhiên bạo phát. Mà lợi chảo tiểu đội vừa bắt đầu liền nằm ở thế yếu, bình thường chiến đấu tiếp, lợi chảo vô ngân sẽ bị đạo tặc quấn lấy khống chế. Không có cách nào thêm huyết, mà thuẫn chiến sĩ cùng sủng vật tiểu tinh linh sẽ bị đạo tặc một bộ mang đi. Vèo, vèo, vèo. Một nhánh thiêu đốt lửa xuyên vào thích khách số 30 hậu tâm, đang muốn sử dụng mặt hầu thích khách số 30 nhất thời bị thuẫn sát. Mặt khác hai chi tiễn cũng thuận lợi đem mặt khác hai cái đạo tặc thuẫn sát, căn bản là sẽ không có một tia may mắn. Đáng tiếc góc độ không đủ. Lý Diệu bóng người cũng từ trong bóng tối xuất hiện. Lợi chảo vô tình chặn lại rồi giờ khắc này số 5 bóng người. Giờ khắc này số 5 trong mắt lóe ra một tia kinh nộ, một lộn ngược ra sau. Một đạo hào quang chói mắt né qua, mọi người vội vã nhắm mắt, lần thứ 2 mở thời điểm thích khách số 5 bóng người đã lần nữa biến mất. Ngươi giết chúng ta thích khách liên minh một thích khách, chúng ta đã buông tha ngươi, tại sao còn muốn quản việc không đâu? Thích khách số 5 nói rằng, khẩu khí thật là lớn, các ngươi buông tha ta. Lý Diệu cười gằn, đừng tưởng rằng ngươi kỹ thuật thật là có thể hung hăng, bước cuống lên, chúng ta thích khách liên minh cũng không phải dễ chê. Thích khách số 5 âm thanh lại thay đổi một phương hướng chuyển đến. Xem ra ngươi là nhận thức ta. Lý Diệu nói lời này đầu óc nhưng không ngừng mô phỏng tính toán. Liệu nguyên đại danh, hiện tại người nào không biết. Chúng ta lại là ăn ám sát chén cơm này, nhất định phải nghiên cứu một chút. Thích khách số 5 âm thanh lại thay đổi một phương hướng. Có đạo lý, quả nhiên đủ chuyên nghiệp, có điều ta cũng không thích bị một đống nam nhân cầm ta ảnh chụp nhìn. Lý Diệu cười nói, ta không tâm tình nói đùa với ngươi, ngươi cũng không biết có bao nhiêu người dùng tiền mua mạng ngươi, nhưng chúng ta thích khách liên minh không muốn trêu chọc ngươi, ngươi bây giờ rời đi, ngày hôm nay ân oán xóa bỏ, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Lý Diệu chiến tích cùng kỹ thuật thật là kinh người, giết tặc cùng chơi như thế, quả thật làm cho bọn họ kiêng kỵ. Buồn cười, các ngươi là hiểm giới không đủ tiền đi. Lý Diệu chậm rãi nhét vào một nhánh cương tiễn, nói rằng, lại nói, ngươi nói buông tha ta có nói buông tha các ngươi sao? Nói chuyện đồng thời hắn đã bắt cỏ, cương tiễn bỗng nhiên bắn ở xa xa trên một cây đại thụ, sau đó bắn ra đi. Một đạo tặc bóng người xuất hiện, cương tiễn thổi mạnh hắn cổ bay ra ngoài, hắn tuy rằng tránh thoát vết thương chí mạng, nhưng vẫn bị quát đến. Cái này không thể nào, ngươi làm sao có khả năng biết vị trí của ta? Thích khách số 5 trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn cố ý thay đổi phương hướng của thanh âm, còn trốn ở Lý Diệu tầm nhìn ở ngoài, không nghĩ tới đối phương còn có thể tìm tới chính mình. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn đến đó, Lý Diệu dưới một mũi tên đã đến, trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn, đạo tặc số 5, đã muốn lăn lộn né tránh, không nghĩ tới Lý Diệu công kích sẽ nhanh như thế. Xin lỗi, ta cũng không có tâm tình đối với một kẻ đã chết giải thích cái gì. Lý Diệu thu hồi hỏa diễm trong nỗ, hơi thở phào nhẹ nhõm. Thay đổi phương hướng âm thanh cũng là để lại dấu vết, một lần nghe không hiểu cái gì, nhưng nhiều lần nói chuyện, chính là tự tìm đường chết. Một đời trước, game vận hành mấy năm sau, thợ săn từ từ quật khởi, vì tranh cướp giã ngoại chi vương tên gọi, thợ săn cùng đạo tặc triển khai xưa nay chưa từng có đại hôn chiến. Loại này thông qua nhiều lần thay đổi âm thanh phương hướng đến suy tính đạo tặc phương vị đại khái kỹ thuật cũng bị vô số thợ săn tổng kết ra, đồng thời ở trong một khoảng thời gian, phát huy khá quan trọng tác dụng. Đa tạ bằng hữu giúp đỡ. Lợi Trảo Vô Ngân lung tung nói, để huynh đệ chế dê ước. Hắn vốn là phải cứu viên Lý Diệu, không nghĩ tới trái lại bị Lý Diệu cấp cứu. Cao thủ, người rất có danh tiếng. Sùng vật tiểu tinh linh chạy tới hưng phấn hỏi. Cái này, bình thường thôi, không tính quá có tiếng. Lý Diệu sạm mặt lại, vấn đề này hỏi, chẳng lẽ muốn chính mình tự biên tự diễn? Nói chung, cảm ơn huynh đệ. Lợi Trảo Vô Ngân nói rằng. Lý Diệu gật gù, hỏi, đúng rồi, các ngươi nhận nhiệm vụ gì? Thư mê lâu. Chương 258, trở lại. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lợi Trảo Vô Ngân nói rằng, chúng ta nhận tìm kiếm bộ chỉ huy nhiệm vụ. Lý Diệu sững sờ, nói rằng, xem ra cái kia quan tiếp liệu không có gạt ta, quả nhiên không ít người lĩnh nhiệm vụ này. Huynh đệ cũng lĩnh nhiệm vụ này. Lợi Trảo Vô Ngân cười khổ, nhiệm vụ này làm khó không ít người, ban đầu ta cũng là giác được thưởng thật mới nhận, kết quả vào khanh. Không có cách nào mới tiếp tục làm. Hừ hừ, ta nhưng là nhiệm vụ cao thủ, ta đã nghiên cứu ra một ít mặt mày, cao thủ cùng chúng ta đồng thời tổ đội đi, bảo đảm ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Sùng vật tiểu tinh linh đề nghị. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, ta tạm thời cần phải hoàn thành một nhiệm vụ trọng yếu, tạm thời không thể tổ đội. Như vậy, ta nói cho các ngươi biết một ít manh mối, ngược lại các ngươi cũng ở làm nhiệm vụ này, chờ các ngươi tìm tới những đầu mối này, ta phỏng chừng nhiệm vụ cũng làm gần đủ rồi. Đến thời điểm, ta đang mở ra bí ẩn này để chúng ta đồng thời hoàn thành nhiệm vụ này thế nào? Người này nhiệm vụ cần chạy không thiếu chân, Lý Diệu nhìn thấy khen thưởng không sai, vốn là chuẩn bị mở ra thần bí chi nhãn bí mật liền tiện thể chạy một hồi, quyền làm du lịch thăng cấp. Nhưng đụng tới mấy người này cũng không tệ, cho nên mới muốn kết giao một hồi. Huynh đệ có xác thực manh mối. Lợi Trảo Vô Ngân kinh ngạc, phải biết bọn họ ở đồ thư quán phấn đấu một đêm mới có một chút mặt mày mà thôi, hơn nữa còn không xác định. Hửm, là như vậy. Nơi này nguyên bản là tự nhiên bán thần lãnh địa, cổ tinh linh thủ lĩnh một trong chính là tự nhiên bán thần đệ tử. Ta xem một đoạn tư liệu ghi chép, tự nhiên bán thần có thể sáng tạo một chủng loại tự phỉ thúy mộng cảnh như thế á không gian. Mà cái này cái gọi là bộ chỉ huy trên thực tế chính là ở á bên trong không gian. Lý Diệu giải thích. Không sai, không sai, ta cũng là như thế cho rằng. Sùng vật tiểu tinh linh tiểu gà mổ thóc như thế gật đầu. Lợi Trảo vô tình thầm nói, lại khoan lác. Ngươi chính là suy đoán bị ẩn giấu mà thôi, làm sao biết cái gì á không gian. Vô tình ngươi câm miệng cho ta. Sùng vật tiểu tinh linh mạnh mẽ chừng Lợi Trảo vô tình một chút, mới lập tức có nét mặt tươi cười như hoa đối với Lý Diệu nói rằng, cao thủ, ngươi tiếp tục, tiếp tục. Lý Diệu gật gù, nói rằng, là như vậy, loại này bán thần sáng tạo á không gian trên thực tế đẳng cấp tương đối thấp, chỉ có thể bám vào chủ không gian mới có thể tồn tại, duy trì á không gian sinh thái cũng cần cùng chủ không gian liên tiếp. Vì lẽ đó cần một ít đặc thù phù văn chống đỡ. Các ngươi cần tìm một ít đặc thù cây cối, đặc thù là như vậy. Lý Diệu đơn giản miêu tả một hồi, mới nói, nếu là không đoán sai, ta cho ngươi đánh dấu địa đồ vị trí, các ngươi hoa một ít thời gian liền có thể tìm tới, có điều tương đối nguy hiểm, nếu là các ngươi không muốn thâm nhập, coi như ta không nói. Không được, làm sao có thể từ bỏ, có phải là, ca. Sùng vật tiểu tinh linh nói rằng, lợi trảo vô ngân cười khổ, chính hắn một muội muội là nhiệm vụ của nhân, xưa nay sẽ không bỏ qua nhiệm vụ, có điều ngược lại bọn họ cũng là giải trí, làm cái gì cũng không đáng kể. Liên gật gật đầu nói, được, vậy thì nhiều tạ huynh đệ. Không khách khí, các ngươi tìm tới mấy cái vị trí, sau đó đem vật này bôi lên đến trên cây khô. Lý Diệu đưa cho lợi trảo vô ngân 5 cái ống nghiệm đặc thù nước thuốc, sau đó liền dị vặt chặt ta là được, ta sẽ tiến hành bước kế tiếp. Lý Diệu nói phát sinh bạn tốt xin, mấy người đều tiếp nhận rồi. Được, làm tốt nhất định nói cho huynh đệ một tiếng. Lợi trảo vô ngân đem nước thuốc thu hồi đến. Hừm, ta trước hết rút lui. Lý Diệu nói chắp chắp tay liền đi hướng về xa xa. Chúng ta cũng đi thôi, không phải vậy bọn họ phục sinh lại là phiền phức. Lợi trảo vô ngân nói rằng, quả nhiên là cao thủ, lại không nhặt trang bị. Lợi trảo vô tình không nói gì. Được tiện nghi còn ra vẻ, còn không đều là đạo tặc trang bị. Sùng vật tiểu tinh linh phản khinh thường. Khà khà. Nhân gia chẳng muốn muốn, bọn họ cũng không có lớn như vậy khí, trực tiếp đem trang bị nhặt. Ta đi, ta tra xét dưới, cái này liệu nguyên thật là có tên, thật nhiều cùng hắn tương quan video. Chạy đi thời điểm sùng vật tiểu tinh linh nói rằng, nguyên lai hắn lợi hại như vậy. Phí lời, cầm nhiều như vậy thế giới thông cáo cùng thủ sát, ngươi còn dùng tra. Lợi trảo vô ngân bất đắc dĩ nói. Ta nói làm sao nghe được liệu nguyên quen thuộc như vậy. Sùng vật tiểu tinh linh nhất thời hưng phấn nói, trên diễn đàn nói hắn còn sáng tạo công hội, cao thủ lợi hại như vậy, người vẫn như thế được, không phải vậy chúng ta gia nhập tinh hỏa công hội đi. Lợi trảo vô ngân cười khổ, ngươi vẫn đúng là có thể nghĩ, ngươi cho rằng muốn thêm liền thêm à, nhất định phải tinh anh nghề nghiệp, mau mau đi, làm xong nhiệm vụ này, ta cũng phải làm nhanh lên tinh anh nhiệm vụ, cũng không thể tùy theo ngươi tính tình đến rồi. Được, làm xong liền làm tinh anh nhiệm vụ, ra công hội. Sùng vật tiểu tinh linh đấu trí tràn đầy. Cái khác ba người nhất thời thác nước hãn, cô nãi nãi này, thực sự là muốn nhất xuất là nhất xuất. Sau 15 phút, vừa nãy chiến đấu vị trí. Mấy cái đạo tặc phục sinh, ngồi dưới đất ăn uống khôi phục sự sống. Hào hào hào. Một làn sóng mưa tên đột nhiên xuất hiện lạc ở trên người bọn họ, mà một bên khác thích khách số 5 trong lúc nhất thời muốn tiến vào tiềm hành nhưng phát hiện đỉnh đầu của chính mình xuất hiện một đánh dấu. Tán xạ. Lý Diệu kéo cò súng. Ba con mũi tên rơi vào chính đang ba cái kinh ngạc chịu đựng một làn sóng mưa tên ba cái đạo tặc. Bọn họ mới vừa phục sinh, HP vốn là bất mãn, chịu đựng mưa tên đợt thứ nhất thương tổn đã tan huyết, thêm vào Lý Diệu tán xạ, ba cái đạo tặc nhất thời lần thứ hai nhảy núi. Liệu Nguyên, thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Thích khách số 5 nhìn thấy Lý Diệu đem tầm mắt chuyển hướng hắn, số 5 nhất thời hô. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi quy củ, ta đã sớm đè lên ngươi môn danh sách phải giết, nếu là tử địch. Thủ ngươi thi thể thì lại làm sao? Lý Diệu lần thứ hai bắn ra một mũi tên. Hắc ám đấu đồng. Biến mất. Ở ngay trước mặt ta tiềm hành một điểm dùng không có. Lý Diệu bước chân vẫn không có nhúc nhích, chỉ là nhanh chóng bắn ra một mũi tên. Phúc. Mũi tên phảng phất trôi nổi ở trong không khí, đầu tiên là xuất hiện ân hồng huyết, sau đó thích khách số 5 cũng hiển lộ ra thân thể. Hắn vẫn như cũ dường như lần trước như thế kinh hãi gần chết, căn bản liền không biết Lý Diệu làm sao liền phán đoán ra hắn tiềm hành sau né tránh phương hướng. Còn chuẩn xác cực kỳ trong số mệnh cổ họng của hắn chỗ yếu. Từ khi tiến vào ưu ám thung lũng, chết ở trên tay hắn cờ lệ ơ quá hơn nhiều, đạo tặc tiềm hành, hắc ám đấu đồng, biến mất ở tiền kỳ xưa nay đều là thuận buồm xuôi gió, tinh anh cờ lệ ơ cũng vô dụng, như thường bị hắn một bộ mang đi. Nhưng mà, biến thành Lý Diệu sau đó, phản phất Lý Diệu trở thành săn giết đạo tặc, bọn họ phản mà trở thành con mồi. Lý Diệu đũa môi, tiềm hành chính là biến mất thân hình, cũng sẽ không miễn dịch thương tổn. Đột nhiên Lý Diệu phóng thích một áo thuật dòng lũ. Nhưng mà, theo phép thuật nổ tung, cũng không có đạo tặc bóng người xuất hiện, Lý Diệu nhíu nhíu mày, sớm nhất bị chính mình dùng đoạn mâu đóng đinh ra hỏa nên sớm phục sinh, nhưng vẫn không xuất hiện. Không loại ra hỏa. Lý Diệu lại để phòng đợi một hồi, liền một tia nguy cơ đều không có cảm giác đến. May mà một lần nữa triệu hoán hồ tử thần 4000, mãi đến tận Lý Diệu đi xa, cái kia đạo tặc đều chưa từng xuất hiện. Đầu, tại sao ngăn cản ta, ta có cơ hội giết hắn. Thích khách số 15 bất mãn nói, lần trước bị dây là cái bất ngờ. Ngươi giết cái rắm, chịu chết thôi, lần này cùng một canh giờ ở lên, mẹ, ta quân công. Cho rằng ta đồng ý ở này giết người, lại không ai trả thù lao, muốn không phải vì tinh anh nhiệm vụ. Thích khách số 5 buồn bực nói, hắn tinh anh nhiệm vụ cần chính là giết người đến quân công, nhưng mà... Thư mê lâu. Chương 259, Vinh dự con đường. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Sau một tiếng, mấy người lần thứ hai phục sinh. Lần này bọn họ không dám ăn uống hồi huyết, trực tiếp tiến vào tiềm hành trạng thái, hơn nữa nhanh chóng phân tán. Mưa tên. Tán xạ. Tử vong đánh dấu. Lại là đồng dạng chiêu số, mới vừa gia nhập tiềm hành ba cái đạo tặc nhất thời bị mưa tên oanh đi ra, sau đó chính là một làn sóng tán xạ. Lý Diệu độ bén nhạy mặc dù là không cần phải gấp gáp tốc xạ kích ra chỉ một giây hai mũi tên cũng đã không có vấn đề, ba cái đạo tặc bi cái thúc lần thứ hai không nói tiếng nào nhảy núi. Thích khách số 5 đều muốn khóc, nhìn thấy Lý Diệu đem nộ trọng hướng mình, hắn đã không biết phải làm sao. Hướng lên trên thứ như vậy, dùng hắc ám đấu đồng giải trừ tử vong đánh dấu, sau đó biến mất tiếp theo bị một mũi tên cho xuyên chết. Nhưng hắn hiện tại cũng không có những khác thủ đoạn tốt hơn. Liệu Nguyên, ngươi có bị bệnh không, thủ một lần thì thôi. Lại còn thủ ta lần thứ hai. Truy cập. Lý Diệu cười nói, ai để cho các ngươi không phục sinh, để chúng ta lâu như vậy. Kỳ thực ngươi rõ ràng, sớm muộn chính là cái chết, tại sao phải lãng phí ra thời gian. Ngươi tên biến thái, ta cấp 11 để ngươi giết tới cấp 10, sau đó lại cho ngươi thủ một lần, hiện tại đều cấp 10% kinh nghiệm, giết ta cũng sẽ không đi cấp 9, ngươi lại còn thủ thi thể. Ta liền muốn hỏi một chút, chúng ta có lớn như vậy cửu? Thích khách số 5 trong lòng cái kia hậm hực vậy cũng chớ nói ra. Không có. Lý Diệu giơ lên hỏa diễm trọng nỗ, nói rằng, kỳ thực liền một điểm, các ngươi quá keo kiệt, tốt xấu thích khách liên minh số 5 nhân vật, chết hai lần lại hai lần đi lục trang, chuyện này làm sao có thể chịu. Thảo, ta tổ tiên. Thích khách số 5 giờ khắc này nội tâm là tan vỡ a. Đậu má, liền vì là như thế cái phá lý do, cái gì cũng không làm, liền không nhúc nhích nhìn chằm chằm nơi này một canh giờ. Hắn giờ khắc này đã vì là không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Bạo vũ khí. Lý Diệu nói đã bóc cỏ. Tôn tử, người chờ. Chuyện này không để yên, sẽ chờ ta chúng ta thích khách liên minh cách sát lệnh A. Thích khách số 5 liền tránh né tâm tư đều không có, trực tiếp chờ chết. Bọn họ cao tầng đã từng cẩn thận nghiên cứu mỗi một cái mạnh mẽ mục tiêu, cảm thấy đã đủ đánh giá cao Lý Diệu, nhưng còn chân chính đúng, mới biết cái gì gọi là vô lực. Chạy, chạy không được. Đánh, chạm không được. Thực sự là bất ức cực điểm. Hắn biết Lý Diệu chuyện này căn bản là đang đùa mao chảo con chuột, hắn càng là phối hợp, đối phương càng là hài lòng. Vèo. Cương tiễn dán vào thích khách số 5 cái cổ bay qua. Xin lỗi, ta cho rằng ngươi sẽ né tránh, không nghĩ tới ngươi không nhúc nhích chờ chết. Lý Diệu thay mới thép tốt tiễn, nói rằng, được rồi, đừng nhúc nhích, lần này ta khẳng định xạ chuẩn. A Phốc. Ta liều mạng với ngươi. Thích khách số 5 tự xưng là cũng là một nhân vật. Không nghĩ tới Lý Diệu sẽ không biết xấu hổ như vậy, nhất thời lộn một vòng, sử dụng hắc ám đấu đồng giải hết tử vong đánh dấu. Biến mất. Lan lộn lúc thức dậy hắn đã sử dụng biến mất. Nhất thời tiến vào tiềm hành. Nhanh chạy. Tốc độ của hắn nhất thời tăng lên một đoạn, thân thể lơ lửng không cố định chạy hướng về phía Lý Diệu. Mà Lý Diệu cũng thu hồi nụ cười cùng trọng nỗ. Man như lực lượng. Cự lực ném mạnh. Đùng. Gió xoáy đoàn mâu mang theo thích khách số 5 thân thể bay ngược ra ngoài. Vâng. Kế lần trước cái kia đạo tặc sau khi, hắn cũng bị đóng đinh ở trên cây. Nói rồi không nên cử động, nhất định phải chạy loạn, buộc ta dùng đoàn mâu. Được rồi, lần này ngươi hài lòng đi. Lý Diệu chậm rãi đi tới, đem ba cái đạo tặc rơi xuống trang bị nhặt, sau đó có nhặt thích khách số 5 rơi xuống tử truy thủ, lúc này mới thỏa mãn xoay người rời đi. Bị số 5 chi đi đạo tặc hỏi, đầu, các ngươi tại sao lại treo? Cái khác ba cái đạo tặc. Thích khách số 5. Thích khách số 5 lỏ gập phát tiết một trận. Lúc này mới lọ dịn, dì vặt chặt thích khách số 1 nói rằng, ca, ta nhẫn không được. Thích khách số 1 nghi hoặc nói rằng, không phải nói đêm nay cùng đi đại bảo kiếm sao, còn có nửa ngày liền không nhịn được. Không phải, ta là nói, ta nhẫn không được liệu nguyên cái này nhị bức. Ta muốn giết chết hắn. Thích khách số 5 phẫn nộ nói rồi chuyện ngày hôm nay. Lão ngũ, ta lý giải tâm tình, nhưng ta vẫn cảm thấy ổn định, một là bởi vì chúng ta không tiếp đan, liệu nguyên giá cả đang nhanh chóng tăng vọt. Hai đây. Bọn họ giết mấy người các ngươi người cùng chơi như thế, nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vì lẽ đó ngươi cũng mau chóng làm tinh anh nhiệm vụ mới là chính đạo. Thích khách một số một sợ lao ngũ không hài lòng, nói tiếp, có điều, ngươi khiến người ta ở khu vực kênh soạt liệu nguyên tin tức, nói hắn muốn khiêu chiến toàn bộ quang minh trận doanh, lại nói hung hăng một điểm, u ám thung lũng điên cuồng giết người ma nhiều sự, tuôn ra liệu nguyên vị trí, tự nhiên sẽ có rất nhiều người ra tay. Ngươi nói đúng, đậu má, muốn dâm hắn thành dành kẻ điên đạt được nhiều là ta không bình tĩnh. Thích khách số 5 nói là nói như vậy, nhưng trong lòng lại là đang chảy máu. Trang bị rơi mất cấp 3, trong đó còn có một cái cấp 10 tử vũ, quân công cũng đi không ít, cũng không thể trách hắn suýt chút nữa biệt ra nội thương. Cổ thần quân công hệ thống rất đặc thù, chia làm tổng quân công cùng hoạt quân công. Tổng quân công là thu được quân công tổng hòa, đây là bình định quân hàm tiêu chuẩn, theo quân hàm tăng lên, thu được đãi ngộ cũng càng tốt. Nhưng sau khi chết, sẽ căn cứ giết chết chính mình tờ lệ ở quân hàm so sánh tương ứng rơi xuống tổng quân công con số. Hoạt quân công, chính là có thể đổi đồ vật quân công trị số, liền rất dễ hiểu. Sau khi chết cũng sẽ rơi xuống một phần tương ứng tỷ lệ. Nhưng thu được quân công thời điểm, thu được một điểm hoạt quân công, liền có thể tăng cường một điểm tổng quân công trị số, đây chính là tích lũy quân công trị số. Lý Diệu muốn mau sớm tướng quân hàm tăng lên, vì là bước kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị. Bởi vì quân hàm đến nhất định mức độ là có thuộc tính bổ trợ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện khu vực kênh tình huống, có điều đang cùng Lý Diệu tâm ý, cũng không ẩn giấu, chính là trực tiếp ngồi ở tử thần 4000 trên bả vai đi đại lộ. Rất nhanh, một con lấy một cây trường cung thợ săn, mang theo một con hoàng kim cự hùng ngăn cản Lý Diệu con đường. Ngươi chính là Liệu Nguyên, liền ngươi cũng dám xưng cái gì Liệu Vương, hỏi qua ta cái này hùng vương hay chưa? Hoành hành vô kỵ dương cung cải tên chỉ vào Lý Diệu nói rằng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nói, đầu kia hoàng kim cự hùng liền vọt lên. Lý Diệu cũng kéo cò súng. Keng. Hai chi mũi tên đụng vào nhau, nhưng mà, vẫn không có cùng hoành hành vô kỵ loan mở cung. Lý Diệu mũi tên thứ hai đã xuyên vào cổ họng của hắn, mà đầu kia hoàng kim hùng vương phát sinh một tiếng không cam lòng rít gào, bóng người làm nhạt biến mất rồi. Sau đó, lại đi rồi một khoảng cách, lại có một tờ layer ngăn cản Lý Diệu. Thân thể của hắn bị một tầng hàn băng vũ khí bao phủ, cầm trong tay hai cái hàn băng một tay kiếm, chỉ vào Lý Diệu nói rằng, nghe nói ngươi rất hung hăng à, ta người này tối không ngứa tinh tướng ra hỏa, nhớ kỹ, ta là. Người chết tên liền không cần nói cho ta không thích nghe. Lý Diệu trực tiếp bóc cỏ. Cong. Tử vong kỵ sĩ giao nhau hai cái một tay kiếm, quanh người hắn băng vụ nhất thời hội tụ thành một tấm khiên hình dạng, chặn lại rồi Lý Diệu mũi tên. Cong, cong, cong, cong. Ngươi mũi tên đối với ta vô dụng. Tử vong kỵ sĩ tử vong con đường chậm rãi hướng đi Lý Diệu. Có chút ý nghĩa. Chương 260, vắng lặng bãi biển. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Cái gì Liệp Vương, chỉ đến như thế, ta đến chung kết ngươi. Tử kỵ giao nhau song kiếm, hình thành ma pháp thuẫn bài hoàn mỹ khắc chế Lý Diệu mũi tên. Nghề nghiệp này xác thực lợi hại, chỉ cần hắn giao nhau song kiếm. Quanh người hắn băng vụ liền sẽ tự động hình thành khiên phép thuật ngăn cản bất kỳ công kích. Nghề nghiệp này muốn đón đỡ co đón đỡ, muốn công kích co công kích, hơn nữa sử dụng một tay kiếm nguyên nhân, độ bén nhạy cũng tương đối cao, là phi thường được hoan nghênh một tinh anh nghề nghiệp, được xưng vô lại kỵ. Hơn nữa đặc biệt là chịu đến công hội ưu ái, đánh với thời điểm, hàng trước có một loạt vô lại kỵ, được kêu là một thoải mái, có thể ngăn cản rất nhiều thương tổn. Ta tính phát hiện, các ngươi là đem ta sủng vật xem là không tồn tại đúng không? Tính điện phi luân. Hai cái mang theo điện quang phi luân bỗng nhiên bay ra ngoài. Xì xì xì. Hai cái phi luân cùng phép thuật băng thuẫn va chạm ma sát phát sinh chói tai đến cực điểm âm thanh, phép thuật băng thuẫn cấp tốc biến bạc ngược lên. Hơn nữa phi luân sức mạnh rất lớn, vô lại kỵ bị sức mạnh khổng lồ đẩy không ngừng lùi lại mới có thể giữ vững thân thể. Khiêu dược tiến đạp. Chuyển của tôi lốt nét. Tử thần 4000 bỗng nhiên nhảy lên. Đại gia. Vô lại kỵ ám chửi một câu, trực tiếp lộn một vòng né tránh phi luân. Nhưng mà hắn vẫn không có lúc đứng dậy, tử thần 4000 thân thể đã rơi xuống đất. Vâng! Ngươi so với ta còn vô lại. Một đạo sóng chấn động đem hắn trọng bay ra ngoài, không có đón đỡ hiệu quả, hắn trực tiếp bị tử thần 4000 cho thuân sát. Vô lại đại gia ngươi, ta thú vương liệp, đương nhiên sủng vật càng lợi hại một điểm. Lý Diệu liếc mắt một cái thi thể của hắn, phát hiện chỉ là lấp lóe lam quang trong giáp, nhất thời có chút tiếc nuối. Cái này tử kỵ vũ khí tuyệt bức là tử trang, đáng tiếc không có rơi xuống. Lam Trang đã chẳng muốn cầm, ba lô có hạn. Dọc theo đường đi không biết muốn giết bao nhiêu người, khẳng định Trang không tới được, hơn nữa còn cần thăm dò một nơi thần bí, ba lô làm sao có thể bị loại này rác rưởi ngoạn ý chiếm cứ. Quá lãng phí, hy vọng có thể sớm một chút cho tới bên người hòm thư bản vẽ đi. Lý Diệu vẫn có chút thần dữ của. Lý Diệu lần thứ hai ra đi, bắt đầu không ngừng có tờ layer tới khiêu chiến Lý Diệu. Nhưng hiện giai đoạn, đừng nói những này tán nhân tờ layer. Chính là chân chính tuyển thủ nhà nghề đối mặt Lý Diệu cũng là cặn bã. Đối mặt những này khiêu chiến, Lý Diệu cơ bản đều là ung dung quyết định. Bởi vì mỗi dập máy một tờ layer, Lý Diệu vị trí sẽ bị tờ layer dùng khu vực kênh lộ ra ánh sáng đi ra, trên đường đi Lý Diệu cũng là rất hưng khởi, bởi muốn khiêu chiến Lý Diệu phần lớn đều là tờ cờ cùng nhiệt, trên người quân công không ít, Lý Diệu giết bọn họ thu được quân công cũng nhiều, hắn quân công không ngừng tăng lên trên. Quân hàm không chỉ có thể thu được đặc quyền, tới trình độ nhất định liền có thể thu được thuộc tính bổ trợ cùng hiệu quả đặc biệt. Từ sĩ quan thăng cấp đến úy quan sau liền có thể thu được bước đầu thuộc tính bổ trợ, từ bí quan đến thiếu tá, không chỉ có thuộc tính bổ trợ còn có thể biến thân thành mỗi loại nhân vật mạnh mẽ. Theo quân hàm đẳng cấp càng cao, thu được thuộc tính bổ trợ cùng thuộc tính càng là biến thái. Đặc biệt là ở công hội cùng trận doanh chiến thời điểm, quân hàm bổ trợ có thể phát huy đến mức tận cùng. Một đời trước có người quân công trở thành đại đốc quân, biến thân thời điểm tên biến thái kia, các loại thuộc tính có thể cùng chân chính trận doanh cấp bột muôn sánh ngang, mạnh mẽ rối tinh rối mù. Trước 3 tiếng, Lý Diệu đi một đường, bị khiêu chiến một đường. Phía sau 2 giờ, Lý Diệu đi một đường hỏi một đường. Ta nói mấy vị, ta là hắc ám trận doanh, các ngươi quá bình tĩnh đi, còn chưa động thủ giết ta. Giết đại gia ngươi a. Bị hỏi tiểu đội trong lòng 10.000 đầu ép cờ cờ rùa mọt thở đang lao nhanh. Phía trước mấy tiếng, Lý Diệu chiến báo đã nổ tung, có người trả lại Lý Diệu làm thống kê, hiện tại đã vượt qua 300 tờ lệ ơ quải trên tay hắn. Phía sau có người cảm thấy một người không đánh chết Lý Diệu, thẳng thắn liên hợp lại mai phục vây công, kết quả bị Lý Diệu cho diệt. Vài ba đều là như vậy sau khi, toàn bộ khu vực kênh đều thất thanh, ở cũng không có ai kêu gào khiêu chiến này Lý Diệu. Kết quả Lý Diệu đụng tới quang minh trận doanh tờ lệ ơ. Liên hỏi một câu có muốn hay không giết hắn, sau đó bắt đầu thật là có đội ngũ bạo tính khí công kích Lý Diệu, kết quả là bị đội diệt. Mấy tiếng sau đó, Quang Minh trận doanh tờ lệ ơ phát hiện, chỉ cần không chủ động công kích Lý Diệu cũng không sẽ chủ động công kích bọn họ. Tin tức này nhất thời truyền ra, vì lẽ đó Quang Minh trận doanh tờ lệ ơ do bắt đầu kích động, gào gào gọi này muốn giết Lý Diệu bạo thật trang bị, đến đã hoàn toàn không thấy Lý Diệu. Nên làm gì, hoàn toàn làm Lý Diệu không tồn tại như thế. Phảng phất Lý Diệu không phải đối địch trận doanh như thế, để Lý Diệu ở trước mặt bọn họ nên ngang hoành hành vô kỵ. Mà khu vực kênh do bắt đầu tin tức, Liệu Nguyên khốn nạn đã đến mộ mộ tọa độ, muốn khiêu chiến mau mau. Cũng đã biến thành, khát máu Liệp Vương đến mộ mộ tọa độ, nên tránh né, không né tránh cũng không cần có tiến công ý đồ. Tuy rằng Lý Diệu cảm thấy ở trong game giết người rất bình thường, nhưng cũng sẽ không giết bừa. Có giết hắn ý đồ, hắn giết sẽ không có một chút nương tay cảm giác, còn ham muốn hòa bình. Lý Diệu bình thường cũng không sẽ chủ động động thủ. Ngươi thực sự là đến chỗ nào đều sẽ không bình tĩnh, tại sao lại làm cái khát máu Liệp Vương tên gọi? Lý Tỷ phát tới gì vật chát? Hãn, nhanh như vậy các ngươi đều biết. Lý Diệu không nói gì, không chính là vì quân công cùng nhiệm vụ giết chọn người sao. Chúng ta tiêu diệt mấy cái công hội video chính hỏa này đây, ngươi lại là đề tài nhân vật, ngươi giết người video không ngừng bị chuyển tới Internet, quan tâm độ tự nhiên cao. Lý Tỷ cười nói, những người này a. Cái gì tâm thái? Lý Diệu không nói gì, có thể trên chuyện bị đánh giết video khẳng định là những kia bị chính mình giết người, người khác ngoại trừ phóng viên ở ngoài cũng không thể quay chụp. Nổi danh lạc, dù sao ngươi tên tuổi hiện tại quá to lớn, bại trong tay ngươi trên, cũng không ai cảm thấy là mất mặt sự tình, vì lẽ đó ngươi hiểu được, dựa vào sự chú ý của ngươi độ, thuận tiện lộ ra ánh sáng chính mình, chỉ đơn giản như vậy. Lý Tỷ phân tích nhất châm kiến huyết. Quên đi, mặc kệ những thứ này. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Diệu hỏi, không có gì, chính là nói cho ngươi, tiếp tục chế tạo đề tài, kéo dài lộ ra ánh sáng, các người chơi rất hiện thực, ngươi không kéo dài lộ ra ánh sáng, chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi lãng quên. Hiện tại công hội cùng ngươi cũng phải cần những này thời điểm. Lý Diệu cười khổ, được rồi, ta tận lực. Lý Diệu treo thông tin, bất đắc dĩ, làm sao lộ ra ánh sáng. Hiện tại Quang Minh trận doanh tờ lệ ơ thấy hắn hoặc là liền chạy, hoặc là liền trang không nhìn thấy. Mãi đến tận trời tối. Lý Diệu còn chưa tới chỗ cần đến, cái này địa đồ thật sự là lớn thái quá. Lý Diệu ngày thứ 2 tới gần buổi trưa mới rốt cục đến đu ám thung lũng tít ngoài rìa đường ven biển. Hệ thống, ngươi phát hiện vắng lặng định, cảm nhận được thê lương mà cổ lão khí tức phả vào mặt, nương theo ấm áp gió biển, ngươi nhìn bị bùn cắt vùi lấp cổ lão trụ đá, phảng phất có thể cảm nhận được thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Lý Diệu dùng phép thuật tơ nhện, lên một người cao lớn đến cực điểm trụ đá, có thể rõ ràng nhìn xuống tảng lớn bãi biển. Nơi này đồng dạng đã bị nạ gạ chiếm cứ, hơn nữa là 15 cấp trở lên nạ gạ, Lý Diệu có thể nhìn thấy lít nha lít nhít nạ gạ tinh anh, thậm chí có thể nhìn thấy ngân anh cùng thủ lĩnh cấp nạ gạ tồn tại. Vô số người cá chính đang nạ gạ giám sát dưới bận rộn cái gì? Chương 261, cực hạn bạo phát. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu khẽ cau mày, hắn một đời trước cũng đã tới nơi này. Chỉ có điều khi đó mảnh này bãi biển hoặc là vịnh căn bản cũng không có nhiều như vậy quái vật. Cổ thần nờ tờ cờ cũng không phải cứng nhắc mô hình hình thức, mà là thôi diễn mô phỏng phát triển hình thức. Bất kể là nờ tờ cờ vẫn là quái vật trí tuệ, vẫn là cái gì, thậm chí nội dung vở kịch phát triển. Cổ thần hệ thống chỉ là làm ra cơ sở giả thiết, nội dung vở kịch làm nền, còn cuối cùng kết quả làm sao. Cổ thần cũng sẽ không làm dự, cổ thần hệ thống chỉ là sẽ đối với một ít quá mức biến thái kèm cấp cho một ít đính chính cùng điều khiển. để cái này thế giới giả lập biến càng thêm hợp lý cùng có thứ tự thôi. Vì lẽ đó, không thể dùng trước đây game suy đoán phương thức để phán đoán cổ thần. Coi như tờ lễ giết quái, hắn tụ tập ở nơi nào đó cũng là có đạo lý của hắn cùng mục đích. Cái gọi là ma huyễn hiện thực, cũng không phải không thể dự đoán đồ vật. Tỷ như Lý Diệu nếu như thật sự muốn nghiên cứu nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn có thể phao ở đây. Thu thập tư liệu hoặc là quan sát, tổng có thể biết những này nạ gà mục đích là cái gì. Một đời trước, rất nhiều loại này tờ layer. Bọn họ đối với tờ cờ hoặc là phó bản khai hoang không có hứng thú, có chính là nhiệm vụ công nhân, có chính là thành tựu công nhân, cũng có chính là thu thập công nhân, còn có tìm tòi nghiên cứu công nhân, chờ chút nhiều kiểu nhiều loại chơi pháp cùng trải nghiệm. Lý Diệu phóng tầm mắt tới chỗ cần đến, phát hiện quái vật thực sự quá hơn nhiều, muốn tiềm hành đi vào cơ vốn là tìm đường chết hành vi. Rất nhiều đạo tặc cho rằng sẽ tiềm hành là có thể trắng trợn không kiêng dè tới lui tự nhiên, có thể khắp nơi đào bảo, khai bảo hòm, nhưng mà hiện thực là tàn khốc. Đạo tặc chỉ là ở bình thường giã ngoại khá là như thường mà thôi, như nơi như thế này, hòm đáo cái gì khẳng định không ít, nhưng tuyệt đối không phải dựa vào tiềm hành liền có thể lấy được tay. Cổ thần mục đích rất rõ ràng, có địa phương thích hợp cá nhân thăng cấp, có địa phương thích hợp tiểu đội thăng cấp, cũng có địa phương thích hợp đoàn đội thăng cấp. Như loại quái vật này dày đặc không được, vậy thì là thích hợp công hội khai hoang hoạt động. Cũng chỉ có công hội mới có năng lực đem nơi này thanh lý đi, nhổ nơi này nạ gà, do đó thu hoạch một làn sóng bảo vật hoặc là tài nguyên. Xem ra chỉ có giết đi vào, có điều nếu như bị vây quanh liền xong đời. Lý Diệu cao mày. Nơi này quái vật quá nhiều, hơn nữa phẩm chất phi thường cao. Lúc trước đối phó mấy trăm ngân anh, tinh hỏa công hội hơn ngàn người mới có thể miễn cưỡng đối phó, nơi này tinh anh, ngân anh căn bản không biết có bao nhiêu. Tĩnh điện phi luân. Hai đạo xoay tròn phi luân nhất thời bay đến bay ra, mang ra một mảnh thương tổn con số. Nạ gạ vệ sĩ. Cấp độ, lẹ vẹo 15 một tinh tinh anh. Sinh mệnh, 15.000. Giáp bảo vệ, 456. Dẹ xịt sở tảng sở, sơ cấp hàn băng dẹ xịt sở tảng sở. Sơ kỳ hiệu, thuận chém đánh, phân thủy giết, kịch độc cám sát, sinh mệnh cùng chung. Nạ gạ dò xét. Cấp độ, lẹ vẹo 15 một tinh tinh anh. Sinh mệnh, 13.000. Giáp bảo vệ, 385. Khang hùng, sơ cấp hàn băng rẻ xịt sở tặng sở. Sơ kỳ hiệu, bạo phong tuyết, hàn băng tiễn, băng thường, hàn băng hộ thể. Lý Diệu đã tận lực cẩn thận rồi. Nhưng này vừa bay luôn vẫn là lập tức dẫn mười mấy tinh anh. Khiêu dược tiễn đạp. Thừa dịp tử thần 4.000 kéo cựu hận, Lý Diệu hỏa lực toàn mở. Đùng đùng đùng. Ba cái tháp tên bị đặt ở bên cạnh hắn. Cấp tốc xa kích. Tử vong hát tiễn. Tử vong hát tiễn. Tử vong hát tiễn. Tử vong hát tiễn. Lý Diệu tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh, điên cuồng đem tử vong hát tiễn trong số mệnh từng cái nạ gạ. Nhưng mà, tinh anh thực sự là quá hơn nhiều, chỉ là một luân phiên công kích, tử thần 4.000 tải hình dạng người sở kỳ hiệu đều không có phóng thích xong liền sinh mệnh thanh hết rồi. Sau đó chính là hình thái thứ hai, bất động như sơn. Tảng lớn linh kiện quay chung quanh hình thái thứ hai rác rưởi xoay tròn, chống đối này không ngừng truyền đến thương tổn. Tĩnh điện mạch sung. Một vòng hồ quang không ngừng đối với chu vi nạ gạ tạo thành không tầm thường thương tổn. 958 984 968 975. Linh kiện lắp bắp. Tử thần 4.000 bên người linh kiện đống nhiên nổ tung, nhưng nạ gạ công kích thực sự là quá mạnh, không tới 10 giây, Lý Diệu cấp tốc xạ kích đều không có tác dụng song tử thần 4.000 đã lần thứ nhất tử vong. Tử vong nổ tung. Nhất thời tử thần 4.000 nổ tung ra một đoàn to lớn ánh lửa, Lý Diệu khỏe mắt màn ánh sáng đã bị thương tổn con số tràn ngập. Mà Lý Diệu đình chỉ phóng thích tử vong hắc tiễn sau khi phóng thích mưa tên. Thời gian lưu ngân. Lý Diệu trở lại phóng thích cấp tốc xạ kích trước, tử thần 4.000 lần thứ 2 răng rắc sông lên trên, phóng thích một lượt mới sở kỳ hiệu. Mưa tên. Lý Diệu lần thứ 2 phóng thích một làn sóng mưa tên. Tán xạ. Tán xạ. Tán xạ. Lý Diệu phạm vi công kích đối với nam tính nạ gạ tạo thành hơn 700 thương tổn, đối với nữ tính tạo thành hơn 800 thương tổn, muốn dây đi tinh anh cơ bản là không thể. Ngay ở rốt cục gần nhất mười mấy cái nạ gạ sinh mệnh thanh không ngã xuống. Đùng đùng đùng. Nạ gạ môn thi thể nổ tung, từng cái ngân anh khô lâu chạm lên. Lý Diệu vội vã mệnh lệnh tử thần 4.000 rút về đến, sử dụng trị liệu súng vật, sau đó tìm đem hắn cất đi. Dù sao không phải chân chính tạ súng vật, còn chưa đủ ngạnh. Lý Diệu cao mày. Sau đó vội vã cho gọi ra hỏa ưng nhất thời bắt đầu phóng thích quần công phép thuật. Hỏa vũ tán xạ. Hỏa diễm thổ tức. Tàng lớn hỏa diễm đem phía dưới nạ gạ bao trùm, phóng thích song sở kỳ hỏa ưng liền đến cực điểm bay về phía trên không, tránh né che ngập bầu trời phép thuật công kích. Liên này thời gian ngắn như vậy, Lý Diệu triệu hoán mười mấy cái khô lâu đã treo 5, 6 cái. Lý Diệu cái chán cũng đổ mồ hôi, hắn từ bỏ phóng thích tán xạ, mà là không ngừng điểm giết huyết thiếu tinh anh. Nếu là triệu hoán ngân anh tốc độ theo không kịp tiêu hao tốc độ, như vậy chính mình chỉ có thể chạy trốn. Này hay là bởi vì thời gian nhẫn, nếu không, kế hoạch của hắn căn bản là không thể được. Nạ gạ là cao sinh vật có trí khôn, hơn nữa lãnh địa ý thức quá mạnh, diều không ra mảnh này vịnh. Nhưng ở vịnh, nạ gạ thực sự là quá hơn nhiều, ở đây diều chính là muốn chết. Đùng, đùng, đùng, đùng. Theo từng cái nạ gạ thi thể nổ tung, Lý Diệu bên người khô lâu rốt cục bắt đầu chậm rãi nhiều hơn một chút, mai cho đến 20, dập máy khô lâu đã vượt qua 40. Mà theo nạ gạ số lượng giảm thiểu, Lý Diệu bên này cũng rốt cục hơi hơi thả lỏng ra. Vừa thời gian ngắn ngủi bên trong, Lý Diệu có thể nói là thủ đoạn toàn ra. Thân là cơ giới liệp lá bài tẩy, tháp tên, hai cái máy móc sủng vật. Hắc ám du hiệp lá bài tẩy, thử vong hắc tiễn triệu hoán khô lâu. Sau đó chính là thời gian nhẫn phối hợp thợ săn bạo phát, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng mở ra một cái đầu. Nếu là thử một lần nữa, Lý muốn nói không chắc sẽ thất bại. Nếu là người khác, tuyệt đối không thể như vậy bắt đầu. Cũng chỉ có 100 người trở lên đoàn đội, hoặc là công hội hoạt động mới có thể. Nhưng mà, đây mới là vịnh lối vào nơi mà thôi. Lý Diệu ra một thân đổ mồ hôi, ngoại trừ sửa chữa người máy không thả ra, hắn căn bản không có lá bài tẩy. Cũng còn tốt thành công, không phải vậy còn phải để công hội người đến giúp đỡ. Lý Diệu rốt cục đem đợt thứ nhất quái vật dọn dẹp sạch sẽ, mà bên cạnh hắn khô lâu cũng đã gần 100. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng Lý Diệu phát hiện nơi này độ khó, chính là hắn cũng không thể có chút nào bất cẩn. Vượt sâu A, nơi này lần thứ nhất khai hoang có vẻ như có cơ hội trảo cái thật sủng vật, hy vọng thần bí chi nhãn không để cho ta thất vọng. Lý Diệu bay lên lửa trại, hắn muốn làm một ít liệu lý, bổ sung một hồi bờ UFFFF mới được. Chương 262, thích khách đường. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu đồng dạng làm mật ngọt thịt nướng, sau đó dùng hai cái đơn thể quyển sách, gia tăng rồi một ít giáp bảo vệ cùng tốc độ di động. Lấy ra một bình đông tuyền rượu mạnh, do dự một chút, Lý Diệu vẫn không có cam lòng mở ra. Đẳng cấp bây giờ quá thấp, uống đông tuyền rượu mạnh tiền lời cũng quá thấp, uống cạn có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Lý Diệu suy nghĩ một chút, lại cho đại mười mấy ngân anh ra chỉ một quần thể giáp bảo vệ quyển sách. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Lý Tỷ phát tới thông tin, nói rằng, ngày hôm qua chúng ta công hội hạt nhân đoàn rốt cục quá tà ác hang động cuối cùng buốt. Xem ra thu hoạch rất tốt dáng vẻ. Lý Diệu cũng không có cái gì bất ngờ. Nhân vì là sự xuất hiện của chính mình, tìm rõ bột cơ chế, muốn qua cái này bột nhất định có thể nghĩ đến biện pháp khác. Có điều, cũng không chỉ là chúng ta, cũng không có thiếu khai hoang thành công. Lý Tỷ tiếc nuối nói, chỉ cần không lạc hậu là được. Lý Diệu an ủi, ta biết, chính là ngươi nâng ta bán tia chớp quả, phỏng chừng lại có thêm 1-2 ngày liền bán xong, hiện tại tia chớp quả vẫn như cũ hừng hực. Có điều, có vẻ như các người chơi phát hiện tân sản xuất tia chớp quả địa phương. Trên thị trường lưu thông tia chớp quỷ tuy rằng vẫn cung không đủ cầu, nhưng rõ ràng so với ban đầu nhiều hơn không ít, liền ngay cả bán đấu giá cũng bắt đầu có thể nhìn thấy hàng. Lý Tỷ vừa nói một bên phát lại đây một ít tiệt đồ. Không sao, điều này là bởi vì bản đồ mới khai thác, cấp 10 địa đồ bị khai phá không ít, tia chớp quả tự nhiên sản lượng cũng tăng cao, chúng ta tia chớp quả mau chóng bán xong là được. Lý Diệu bừng tỉnh, tia chớp quả sản xuất tăng nhiều là chuyện tất nhiên, rất nhiều địa đồ sản xuất tia chớp quả tỷ lệ lớn hơn không ít. Liên nói thí dụ như ưu ám thung lũng, nơi này cây cỏ phồn thịnh cực kỳ, thảo dược cũng so với bình thường địa đồ nhiều. Có điều tia chớp quả vẫn như cũ sẽ phồn thịnh mấy ngày, dù sao tờ lệ ơ số đếm ở chỗ này đây. Có điều cũng là vẹn vẹn như thế, tia chớp quả giá cả sẽ từ từ trượt, cuối cùng đến một thích hợp giới vị, đương nhiên, chắc chắn sẽ không biến thành nguyên lai 3 cái ngân tệ một tổ tình huống đó. Cũng là, ngươi này một phiếu một người bắt đại đầu, kim tệ hoàn toàn đủ. Hết thể ta cảm thấy liền không cần tham dự tia chớp quả thu thập cùng đầu cơ, cho những tia đại thương nhân cùng đại công hội một cái thang uống, không phải vậy tinh hỏa liền thật sự khiến người ta ghi hận. Lý Tỷ dùng thật lòng ngữ khí nói rằng, bất luận làm cái gì, ăn một mình là tối làm cho người ta chán ghét, quá dễ dàng bị cô lập. Ta rõ ràng, ngươi làm chủ là được. Lý Tỷ suy nghĩ một chút thư A nói rằng, còn có một chuyện cuối cùng, công hội bên trong thám tử trở nên sống động. Có điều còn không xác định, ta cần tra một chút. Chúng ta hội viên bắt đầu bị đánh lén. Lý Diệu cao mày, hiện tại tinh hỏa công hội không có gì lớn hoạt động. Cơ bản ở mạo sức mạnh đem công hội lên tới cấp 3 đây, bán đi một ít tình báo sẽ không bị phát hiện đầu mối, như vậy duy nhất bị phát hiện cơ hội cũng chỉ có bán đi hội viên hướng đi. Đúng, kỳ thực từ hôm qua bắt đầu đã linh tinh có hội viên bị đánh lén, lúc đó cho rằng là bất ngờ. Nhưng ngày hôm nay bắt đầu, bị đánh lén người càng ngày càng nhiều. Ta đã hạ lệnh, cấm chỉ ở công hội kênh tiết lộ vị trí, nhưng có vẻ như tác dụng không quá lớn, xem ra thám tử số lượng không ít, hơn nữa còn có chút địa vị dáng vẻ. Lý tỷ đem tỉ mỉ tình huống nói rồi một hồi. Nội gian làm sao đều là tránh khỏi không được, đây là chuyện bất đắc dĩ. Lý Diệu suy nghĩ một chút mới nói, có thể làm bộ tiết lộ một ít đối tượng hoài nghi một ít tin tức, lẽ ra có thể bắt được một ít. Lý tỷ biểu thị tán đồng, lại đề nghị, ta cảm thấy như vậy còn chưa đủ, tiến công tính không đủ cường. Hiển nhiên, lần này vẫn là ba đại công hội làm chủ, muốn tiêu hao chúng ta. Bị động phòng ngự cùng ngồi chờ chết, ta cảm giác là không được. Lý Diệu sững sờ, nói rằng, cái kia Lý tỷ ý tứ là, chúng ta công hội tinh anh đạo tặc cũng không ít, đã gần trăm. Lý tỷ hít sâu một hơi nói rằng, ngươi vội vàng chuyện khác không biết, ngươi phải biết, chính là thích khách liên minh, cái này chuyên môn ám sát công hội đều không có hơn trăm cái đạo tặc tinh anh. Ta cảm thấy, chúng ta nên thành lập một ám sát đường, triển khai phản công. Lý Diệu sáng mắt lên, nói rằng, là ta quên. Lý Diệu đối với mình quá tự tin, vừa bắt đầu đã nghĩ chính mình trả thù, trái lại quên công hội sức mạnh. Lý Diệu không nói nhảm, đem hết thể đạo tặc kéo vào công hội trong kênh tân sáng tạo từ kênh thích khách đường. Lần này đem đại gia rút ngắn cái này kênh, là bởi vì công hội muốn thành lập một thích khách đường. Chuyên môn chấp hành công hội nhiệm vụ ám sát. Lý Tỷ sẽ lập ra một bộ chế độ, căn cứ ám sát mục tiêu mà thu được tương ứng công hội điểm khen thưởng. Tham gia thích khách đường không ảnh hưởng thông thường hoạt động. Còn có chính là, nhiệm vụ ám sát rất nguy hiểm, không thích mạo hiểm có thể lui ra cái này kênh. Công hội nhiệm vụ, khai hoang phó bản đồng dạng là vì là công hội làm công hiến. Nhưng mà, Lý Diệu là dư thừa, cái nào chơi đạo tặc không phải yêu thích cờ, kết quả hơn trăm người không có một lui ra, trái lại tràn ngập hưng phấn. Hội trưởng ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau mau tuyên bố nhiệm vụ, không ai lui ra. Công hội nhà kho đồ vật còn hướng về chúng ta vẫy tay đây, đang lo làm công hội nhiệm vụ được điểm thiếu đây. Ảnh Vũ cùng nói ra đại gia tiếng lòng. Được, vậy ta liền không phí lời. Tin tưởng mọi người cũng biết, rất nhiều người gặp phải đánh lén. Chúng ta muốn lấy gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa các ngươi đều là tinh anh nghề nghiệp, kỹ thuật tự nhiên không phải bọn họ có thể so sánh, khi nhìn các ngươi có thể cho công hội xả giận. Ta nhận lệnh, Ảnh Vũ Cuồng là người thứ nhất nhận chức thích khách đường đường chủ, Ảnh Vũ Cuồng ngươi phụ trách để thích khách đường bọn thích khách khoa tay một hồi, xác định một hồi đoàn trưởng đội trưởng. Có điều ta đầu tiên nói rõ, hết thể vị trí, bao quát vị trí đường chủ đều không phải cố định, cần phải căn cứ thực lực, mỗi tháng luận võ quyết định. Liên như vậy. Còn lại để Lý Tỷ cho các ngươi nói một chút tỉ mỉ tình huống cùng sắp xếp. Lý Diệu lui ra kênh, hắn nhiều lắm quản một hồi nhân sự nhận lệnh, cụ thể sự vụ hắn là sẽ không quản, quá lãng phí tinh lực cùng thời gian, hắn tôi cần phải làm là không ngừng tăng cao cấp bậc của chính mình cùng thực lực, duy trì dẫn trước. Chỉ cần mình không ngừng thu được thành tựu, cũng nắm chắc công hội đại phương hướng, công hội liền thoát ly không được tầm kiểm soát của mình. Lý Diệu lấy ra hỏa diễm trọng nỗ, ở lối vào tìm kiếm một phen. Xác định trong số mệnh cái nào sẽ tận lực bớt treo chọc một ít quái vật. Mục đích của hắn không phải soát quái, mà là mở một đường máu, tiến vào vực sâu thần miếu. Lần này tương đối dễ dàng rất nhiều, hơn trăm cái ngân anh hộ vệ Lý Diệu, hỏa ưng phi ở trên trời cũng có thể hấp dẫn một ít hỏa lực, đồng thời có thể trắng trợn không kiêng dè phát ra. Mà Lý Diệu nhưng là không ngừng phóng thích tử vong hát tiễn, sau đó điểm giết HP không nhiều nạ gạ tinh anh, từ mà không ngừng bổ sung không ngừng bị giết chết ngân anh. Lý Diệu đã sớm ở trong đầu mô phỏng một lần, tận lực lựa chọn có lợi con đường, tuy rằng nạ gạ số lượng không ngừng tăng cường, nhưng lợi dụng một ít địa hình ưu thế, hắn cuối cùng đã tiếp cận một sụp đổ kiến trúc bên cạnh. Chương 263: Sinh mệnh cấp đoạt. Tiểu thuyết: Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Muốn dựa vào chừng 100 cái ngân anh liền muốn giết đi vào, phổ thông biện pháp khẳng định là không được. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, đối phó cao trí tuệ quái vật. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì nhìn thấy Lý Diệu giết bọn họ đồng bào liền im lặng không lên tiếng mở mắt ngủ. Đây là một đám có tổ chức có kỷ luật trí tuệ quần thể, bọn họ vừa sẽ không như là chó sói không có trương pháp gì lung tung cùng nhau tiến lên, cũng sẽ không tha mặc cho người xa lạ xâm nhập bọn họ lãnh địa. Bình thường đều là thủ lĩnh chỉ huy điều hành, có thứ tự vây quét. Tỷ như lần này Lý Diệu biết 100 ngân anh cũng không thể chính mình không bị thương. Đặc biệt là thâm nhập sau khi, nếu là bị vây quanh, hắn này thân thể nhỏ bé. Không có trị liệu tình huống nhất định sẽ bị nạ gạ pháp sư một làn sóng A đi, chính mình treo, cái khác đều luống cuống. Vì lẽ đó hắn lựa chọn có lợi địa hình, mượn vách núi hoặc là kiến trúc, trước sau không thể để cho nạ gạ vây quét đội ngũ hình thành bốn mặt bao vây tình huống. Cứ như vậy, không chỉ là Lý Diệu ngân anh thương vong tốc độ giảm thiếu, mà Lý Diệu cũng có địa phương có thể tránh né phạm vi phép thuật không gian, không đến nỗi bị dây. Mà nạ gạ thủ lĩnh cũng là tiến thối có độ, không ngừng điều chỉnh nạ gạ vây quét trận hình, cho Lý Diệu tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Lý Diệu muốn giết chết thủ lĩnh, chặt đứt bọn họ chỉ huy liên hệ, nhưng cái này chỉ huy trước sau núp ở phía xa, Lý Diệu cũng không có cơ hội ra tay. Nhưng mà, đến phế tích kiến trúc bên này đã là cực hạn. Chu vi đã không có sơn cùng to lớn kiến trúc, nạ gạ bắt đầu từ một hướng khác triệu tập quân đội, đến vây quét. Nên này nơi này, nếu là phán đoán sai lầm, liền muốn làm lại từ đầu. Theo nạ gạ xuống lại, hắn căn bản không có né tránh không gian. Ở Ngân Anh bảo vệ chung, Lý Diệu đến phế tích một khe hở. Cư Lý Diệu biết, cái này vượt sâu thần miếu có ba cái vào miệng, lối vào, cái này khe hở chính là một người trong đó. Cái khác hai cái một ở vịnh bên trong, một ở trong nước. Bên trong liền không nói, căn bản trọng không đi vào. Còn nước biển, ở lục địa hắn còn có thể cùng cận chiến nạ gạ một trận chiến, tiến vào nước biển, vậy thì là thuần túy tìm đường chết. Nhưng tình huống lúc đó là, nơi này đã bị khai phá thành thẳng tắp phó bản, hiện tại vẫn là chưa thăm dò giai đoạn, Lý Diệu cũng không dám khẳng định, hiện ở đây rồi cùng chỗ đó chân chính thông suốt. Lý Diệu lấy ra một thanh khổng lồ hai tay bờ lớn, bắt đầu không ngừng oanh kích khe hở vị trí, hiện tại hắn căn bản là không xuống được, mặc dù là nhỏ đi sau khi. Ngân Anh số lượng cấp tốc giảm thiểu, phòng ngự đã lực bất tòng tâm. Đậu má, cuối cùng 10 giây, không được liền từ đầu đã tới. Lý Diệu cái chán đều đổ mồ hôi. Nơi này nham thạch tuy rằng bị nước biển ngâm vào năm, nhưng vẫn như cũ kiên cố, đương nhiên cũng chính là bị nước biển ăn mòn vào năm, không phải vậy muốn dùng cây búa phá hoại ra cố quá thần điện kiến trúc, quả thực chính là mơ hão. Hiện tại an toàn không gian càng ngày càng nhỏ, Ngân Anh cũng không hơn nhiều. Nếu là tạm không ra, hắn chỉ có thể chính mình bay đi, sau đó đến lối vào một lần nữa trở lại, đương nhiên, bởi vì lần hành động này, một lần nữa trở lại, độ khó khẳng định tăng cường rất nhiều, có thể hay không muốn lần này như thế liền chưa biết. Khu vực này ngoại trừ phép thuật nổ tung, chém giết hò hét, liền còn lại Lý Diệu giơ lên cao hai tay búa lớn tạp kích vết nước tấm thành. Miêu, sẽ không là tuyển sai chỗ đi. Man Nhu lực lượng, một lần cuối cùng. Lý Diệu cũng gấp, lần thứ hai phát động Man Nhu lực lượng mạnh mẽ đập xuống. Kèn kẹt. Theo nham thạch gây vỡ âm thanh, Lý Diệu chỉ cảm thấy dưới chân hết sạch, cả người liền rớt xuống. Thiên sứ chi dực. Tràn đầy bùn đất cho bụi, Lý Diệu căn bản là không thấy rõ phía dưới tình huống. Theo bản năng phát động thiên sứ chi dực. Sau đó Lý Diệu liền bi kịch, vốn là hắn thuận thế mà xuống cũng không có gì, nhưng mở ra cánh hậu thân thể đình trệ, nhất thời bị tân rơi dụng nham thạch cho đập trúng. 385. Đại gia, lại muốn như thế ngỏm rồi. Lý Diệu cũng không nhịn được phát sinh một tiếng hét thảm, sau nao rát, thân thể lăn lộn rất xuống. Tầm mắt không rõ ràng, thêm vào đầu bị đập cho đầu váng mắt hoa, hắn vốn là khống chế không được thân thể, theo đá tảng, rơi xuống. Phù phù. Lý Diệu uống mấy ngụm nước, rốt cục ló đầu ra, giờ khắc này HP của hắn đã không đủ 1/3. Nếu như phía dưới không phải nước biển, hắn đã chết không thể chết lại. Vãi lịn. Lý Diệu mới vừa có thể nhìn rõ ràng đồ vật liền xem đến đỉnh đầu tối xâm lại, một to lớn tảng đá đập xuống. Phép thuật tơ nhện. Lý Diệu thân thể bị quăng đến một trên vách đá. Đá tảng sát thân thể của hắn rơi vào trong nước, phát sinh to lớn nổ vang. Có muốn hay không như thế kích thích? Lý Diệu dựa vào biên giới ở trong nước. Lý Diệu nhìn thấy trên vách đá dây leo, bước lên một ý nghĩ, ở trong nước ăn uống không khôi phục sự sống, hắn nghĩ tới rồi hắc ám chi xúc năng lực. Sinh mệnh cấp đoạn. Lý Diệu cầm lấy dây leo tay nguyên bản bình tĩnh xương mù xúc tu phảng phất sống lại như thế, đột nhiên kéo dài quấn quanh ở dây leo. Một đạo màu xanh biếc tràn ngập ôn hòa sinh mệnh năng lượng, giống như một dòng nước gấm giống như chảy vào Lý Diệu thân thể. 50-50-50-50-50-50-50-50. Lý Diệu sinh mệnh nhanh chóng khôi phục, đừng nói ăn mì bao. Chính là sơ cấp sinh mệnh nước thuốc cũng không sánh nổi. Một lát sau, Lý Diệu sinh mệnh đã đầy. Hệ thống, cướp đoạt ngàn năm dây leo sinh mệnh hạn mức tối đa tăng cao 200, tự nhiên rẻ xịt sở tăng cao 50, học được lâm thời phép thuật, dây leo cuốn quanh, kéo dài 2 giờ. Dây leo cuốn quanh, phát động hắc ám chi xúc, triệu hoán rắn chắc dây leo cuốn quanh mục tiêu 6 giây, công kích sẽ giải trừ khống chế hiệu quả. Lý Diệu nhất thời liền ngây người, không nghĩ tới hấp thu một dây leo lại sẽ thu được hiệu quả như thế này. Thực sự là quá một cách không ngờ. Quả nhiên là nữ vương cho đồ vật không có đơn giản như vậy. Lý Diệu lần thứ hai chính mình kiểm tra hắc ám chi xúc thuộc tính, sau đó rơi vào trầm tư, sau đó lại thí nghiệm mấy lần. Lý Diệu phát hiện hấp thu không giống đồ vật, sẽ thu được không giống thuộc tính bổ trợ. Tỷ như Lý Diệu hấp thu một con sâu, thu được ra chỉ có điều là một nhạy bén. Lý Diệu thông qua tổng kết phát hiện, hắc ám chi xúc thu được thuộc tính ra chỉ hoàn toàn cùng cấp đoạt sinh mệnh vật chủng có quan hệ, vật chủng căng mạnh. Hắn thu được ra chỉ liền càng là to lớn. Item này lại là một cái kỳ lạ item, làm sao vận dụng liền xem hết chính mình. Hơn nữa Lý Diệu cũng càng thêm bức thiết muốn phải tìm hắc ám chi xúc thứ hai mảnh vỡ. Nghiên cứu một hồi, Lý Diệu mới uống một bình dưới nước hô hấp thuốc, nơi sâu xa dưới nước, bắt đầu tìm kiếm vực sâu thần miếu vị trí. Lý Diệu ở trong nước bơi mấy phút, rốt cục nhìn thấy một tia tia sáng, đang muốn du đi tới, nhưng nhìn thấy lóe lên một cái hoàng kim ánh sáng hồng náo. Lý Diệu nhất thời mừng rỡ, đối lập với đánh buốt, hắn càng yêu thích khai bảo hòm, đặc biệt là cao cấp hồng náo. Bởi vì sản xuất rất phong phú, gia cực phẩm đồ vật tỷ lệ cũng lớn vô cùng. Đặc biệt là ở địa phương bí ẩn, so với đánh buột làm việc gọn gàng lại dùng ít sức. Lý Diệu nhanh chóng du xuống, sau đó chậm rãi mở ra hòm đáo. Lý Diệu lấy ra đệ một món đồ, phát hiện lại là một quyển sách sở kỳ hiệu. Thiện chi hàng nghĩa. Âm. Chương 264, cảnh khốn khó. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu nhãn tình đều trừng lớn, kinh hỉ thực sự là đến quá đột nhiên. Không nghĩ tới lại ở chỗ này tìm tới một tiên tri hàng nghĩa, loại kỹ năng này tuy rằng không tăng lên tổn thương gì, nhưng dùng được rồi tuyệt bức là thần kỹ. Hơn nữa sở kỳ hiệu này là pháo sáng một biến chủng, học tập sở kỳ hiệu này sau khi, liền không thể học tập pháo sáng. Có điều, Lý Diệu không có do dự chút nào, trực tiếp liền đem sở kỳ hiệu này học tập đi. Đương nhiên, đối với phổ thông tờ lệ ơ tới nói, cái này hàng nghĩa, âm quá cao cấp, tự nhiên không bằng pháo sáng sử dụng. Pháo sáng phóng ra đến một cái khu vực, sẽ đem khu vực này rọi sáng, có thể làm cho các loại tiềm hành nghề nghiệp hiện ra tính. Nhưng hàm nghĩa sẽ không có như thế đơn giản thô bạo. Thiện chi hàm nghĩa. Âm. Hàm nghĩa biến hóa. Thám, phát sinh một loại có thể phóng ra thanh âm mũi tên, dò xét trong phạm vi nhất định tình huống, cũng vừa tin tức truyền vào đại não. Hàm nghĩa biến hóa. Bạo, nắm giữ sóng âm tần suất cùng mật độ, phát sinh âm bạo, đối với trong phạm vi kẻ địch tạo thành thương tổn, cũng để cho ý thức thác loạn, kéo dài không. 5-3 giây. Học tập nghề nghiệp, thợ săn. Điều kiện học tập, nắm giữ chí ít một loại tiên tri hàng nghĩa. Sở kỳ hiệu này, xem ra miêu tả đã rất rõ ràng, nhưng muốn chân chính đùa bỡn sở kỳ hiệu này nhưng là cần thời gian dài luyện tập. Rồi cùng bắn ra gần như, sẽ chơi cùng sẽ không chơi song toàn chính là hai cái sở kỳ hiệu. Loại này hàng nghĩa, không giống với phổ thông sở kỳ hiệu. Tỷ như áo thuật xạ kích đi, chỉ muốn học sở kỳ hiệu, chỉ cần cân nhắc trong số mệnh vấn đề là được. Nhưng loại này hàm nghĩa sở kỳ hiệu, phần lớn đều là có đặc thù cơ chế. Liên tỷ như dò xét hiệu quả, đối với tần suất nắm giữ cũng cần một quãng thời gian rất dài thí nghiệm, căn cứ không giống địa hình, chất môi giới phóng ra không giống tần suất thanh âm tiễn, hiệu quả cũng là không giống. Hơn nữa dò xét sẽ truyền vào đại não, lực lượng tinh thần không mạnh và phân tích độ không đủ, như thế không thể chơi tốt. Cho tới tuân ra tần suất ở ngoài, còn cần xem bạo phát âm tần, khống chế hiệu quả cũng là không giống, có điều thương tổn. Xem như là qua loa. Bởi vì loại này loại khó khăn nhân tố, hàm nghĩa tiễn kỹ có thể tuy rằng rất lợi hại, nhưng học tập săn cũng không có nhiều người. Mãi đến tận lực lượng tinh thần từ từ mạnh mẽ mấy năm sau mới tốt lên, những nghề nghiệp khác hàm nghĩa sở kỳ hiệu cũng giống như thế. Lý Diệu thu thập xong tâm tình, trực tiếp bắt đầu tìm tòi món đồ thứ hai. Kịch độc đầu lâu. Cấp bậc, màu tím sử thi. Vị trí, đầu mặt nạ. Chí lực, 28. Tinh thần, 27. Sự chịu đựng, 26. Độc hệ phép thuật từng hạ xuống tăng lên 10%, kịch độc tân tinh hiệu quả tăng cao 20%. Đẳng cấp, 13. Đề cử, dược tề sư, độc hệ tử linh pháp sư. Lại là một cái cực phẩm trang bị, trực tiếp tăng lên tỷ lệ phần trăm cơ bản đều là tinh phẩm trang bị. Lý Diệu đem trang bị thu được ba lô bên trong, chuẩn bị đem trang bị cho Tần Phượng Nghi. Thiết kế đồ, hỏa diễm kiếm. Miêu tả, học tập bản vẽ có thể học được rèn đúc kịch độc kiếm. Hỏa diễm kiếm. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Đặc tính, một tay kiếm. Công kích, 29-35, hỏa diễm công kích. Sức mạnh, 25. Nhanh nhẹn, 23. Hỏa diễm thương tổn tăng lên 5%. Đẳng cấp, 12. Đánh dấu, trung cấp 1350 trở lên rèn đúc sư chế tác thời điểm có tỷ lệ nhất định tia chớp, để vũ khí tiến hóa thành thì lại sắc cấp độ sử thi trang bị. Vật liệu, đồng thỏi 15, thỏi sắt 3, hỏa diễm tinh hoa 2. Miêu nhãn thạch 1, da dày 5. Lại là đồ tốt. Lý Diệu thỏa mãn đem bản đồ giấy thu vào trong túi đeo lưng. Cái này bản vẽ phi thường ưu tú, hỏa diễm kiếm, là một cái thuộc tính lửa công kích một tay kiếm, giống như thiêu đốt lửa như thế, đừng nói bản thân thuộc tính không sai, chính là ngoại hình liền phi thường phong cách vũ khí. Làm được, tuyệt đối không lo bán, hơn nữa còn có tỷ lệ tia chấp thành tử trang, không nói nhiều, chính là phần có một tia chấp tỷ lệ cũng là kiếm bộn rồi. Cái này bản vẽ có thể để cho công hội không dùng tiền trái lại kiếm tiền bồi dưỡng được một cao cấp thợ rèn. Lý Diệu lần thứ hai mò cái dương, chỉ là tìm thấy một chút ngân tệ. Lý Diệu lúc này mới chưa hết thòm thèm rời đi hòm đáo vị trí. Lý Diệu tiếp cận ánh sáng, nhưng cũng không có vội vã lộ đầu. Lý Diệu nhét vào trên một nhánh cương tiễn, đầu óc của hắn nhất thời xuất hiện một chút điều tiết sóng âm tần suất tư liệu, Lý Diệu thông thạo điều chỉnh. Sau đó bắt cỏ. Cương tiễn phảng phất bị đánh nát như thế, biến mất ở trong nước, nếu như có thể nhìn thấy sóng âm, nhất thời cảm đến lượng lớn sóng âm bắt đầu rung động. Lý Diệu trong đầu xuất hiện một mô phòng đồ, trong đầu phản ứng hình ảnh nhất thời để Lý Diệu hấp một cái khí lạnh, bên trên có không ít quái vật. Căn cứ dò xét mô hình để phán đoán, Lý Diệu liền khẳng định hẳn là thú nhân. Lý Diệu cau mày. Lý Diệu ở vị trí là một to lớn hang, ở hang bên cạnh là một không tính quá to lớn hồ nước. Trong nham động tụ tập rất nhiều ăn mặc thuật sĩ pháp bảo thú nhân, cùng với thú nhân thuật sĩ cho gọi ra đến ác ma sủng vật. Một đời trước, Lý Diệu soạt quá cái này phó bản, biết đại khái nơi này quái vật tư liệu. Bên ngoài hẳn là tà ảnh nghị hội tà thú nhân thuật sĩ. Tà ảnh nghị hội là một vị thú nhân đại xạ mạn sáng tạo bạo lực tổ chức, hắn nương nhờ vào ở sâu xa trong vũ trụ hư không ác ma quân đoàn, thậm chí bán đi hết thể thú nhân bộ tộc, để thú nhân bị ác ma máu cảm hóa. Mà hắn thông qua tà ảnh nghị hội đối với thú nhân tiến hành cao áp thống trị, phát động vượt qua vị diện hoặc là nói vượt qua tinh cầu trong lúc đó chiến tranh. Sau đó thú nhân thất bại, tà ảnh nghị hội cũng không thấy tăm hơi. Nhưng căn cứ Lý Diệu một đời trước biết đến tư liệu, tà ảnh nghị hội đã nương nhờ vào một cái nào đó bị phong ấn cổ thần, vẫn sinh động ở lòng đất. Tà ảnh nghị hội thành công nhất một lần hành động chính là lật đổ một kẻ loài người vương quốc, đó là tờ lệ ơ tổn thất nặng nề nhất một lần thế giới sự kiện. Những này cùng tình huống bây giờ không quan hệ, hơn nữa sự kiện còn chưa có xảy ra. Lý Diệu cũng không nghĩ nhiều, nhưng hắn biết tà ảnh nghị hội thuật sĩ rất khó đối phó, thuật sĩ bản thân phát ra liền không kém gì pháp sư, thêm vào bọn họ triệu hoán ác ma, sức chiến đấu tự nhiên là tăng mạnh. Nếu là ở giã ngoại, Lý Diệu tự nhiên cũng sẽ không e ngại cái gì. Nhưng ở trong nham động, Lý Diệu căn bản cũng không có cái gì xê dịch không gian. Đi tới, sự công kích của hắn là đầy đủ, nhưng sủng vật nâng không được, hơn nữa không có xê dịch không gian, hắn dễ dàng bị phép thuật trong số mệnh, rất dễ dàng bị thuần sát. Ngạnh công tuyệt bức là tìm đường chết hành vi. Không nghĩ tới học âm liền có đất dụng võ. Lý Diệu thầm hô may mắn, nếu không là học tập hàm nghĩa âm, hắn phỏng trừng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, triệu tập tiểu đồng bọn. Tư liệu không đủ, mô phỏng không ra a. Lý Diệu cau mày, lần thứ hai uống một bình dưới nước hô hấp thuốc. Ở loại này động đa chung, sóng âm dò xét có thể kéo dài sắp tới một phút, Lý Diệu mỗi phút đều sẽ phóng thích một thanh âm tiễn, dò xét động đá tình huống. Mà Lý Diệu đại não nhưng là không ngừng mô phỏng ghi chép trong hang núi tình huống, có thanh âm dò xét hiện hiện, Lý Diệu xây dựng mô hình thời điểm dùng ít sức quá nhiều. Lấy Lý Diệu lực lượng tinh thần, hoàn toàn mô phỏng động đá hơn trăm cái thuật sĩ cùng những kia ác ma hành động, địa hình chi tiết nhỏ, cơ bản là không làm được. Nhưng có thanh âm dò xét kéo dài tính hình ảnh, đối với Lý Diệu tới nói liền tương đối nhẹ nhàng, hắn chỉ cần ghi chép cùng mô phỏng trong đó chi tiết nhỏ thôi. Lý Diệu vẫn phóng thích 10 chi thanh âm tiện mới một lần nữa mở mắt ra, muốn đi vào động đá, chỉ có thể dùng trí. Lý Diệu chậm rãi nhét vào thật hỏa diễm trọng nổ. Chương 265, Trung điệp hàng nghĩa. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu vốn là muốn công kích, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì lại sẽ trọng nổ thu hồi đến. Không được, vẫn có nhất định cái hở. Lý Diệu lại muốn một hồi, rốt cục nhớ tới một món khác bị chính mình rất lâu không có sử dụng gần như quên đồ vật. Tự bạo cừu. Lý Diệu đem từng cái tự bạo cừu đặt đi ra, chung quanh thân thể hắn bị đặt không ít tự bạo cừu. Rất nhiều công trình kèm đều là có về số lượng hạn thương tổn hạn chế, tỉ như tự bạo cừu cùng lựu đạn, bọn họ thuộc về chất nổ. Cái này cũng là cổ thần một loại cơ chế vấn đề, Lý Diệu kiểm tra, tự bạo cừu đại khái có thể chồng chất 3 lần thương tổn, sau đó sẽ nhiều tự bạo cừu đồng thời nổ tung cũng sẽ không tăng cường thương tổn trị số. Bởi vì tạo vật giả trang bị, tự bạo cừu hưởng thụ đến Lý Diệu lực công kích bổ trợ. Ba cái cừu dây tờ lệ ơ có thể, nhưng muốn dây đi tinh anh vẫn là mang tinh cấp tinh anh, quả thực chính là mơ hão. Lý Diệu chỉ huy tự bạo cừu, từ biên giới tiến vào trong nham động, sau đó dọc theo biên giới chậm rãi di chuyển. Cùng lúc đó, Lý Diệu phóng thích một thanh âm tiễn, giám thị hang tình huống. Lý Diệu hít sâu một hơi, để cho mình cực kỳ bình tĩnh, sau đó bắt đầu điều chỉnh góc độ. Xì xì xì. Nhỏ vụn âm thanh là tự bạo cừu phát ra, nơi này những thuật sĩ đều đang nghỉ ngơi. Một tự bạo cừu đến một nằm ở bên đống lửa thuật sĩ bên chân, nhiên sau đó phát sinh nổ tung. Oeng! Hết thảy thuật sĩ đều bị kinh động lên. Ngay ở tự bạo cừu vang lên trước một khắc, Lý Diệu cũng kéo cò súng. vận dụng bắn ra hàm nghĩa thời điểm bắn ra tử vong hắc tiễn. Keng, keng, phốc. Tự bạo cừu âm thanh che lấp bắn ra âm thanh, một đạo màu đen mũi tên bỗng nhiên lao ra mặt nước, sau đó bắn ra đến vách động bên trên, sau đó có bắn ra đến đỉnh, cuối cùng tà hướng phía dưới bỗng nhiên đi vào một thuật này sĩ phong khẩu. Cấp tốc xạ kích. Tuy rằng ở trong nước hắn nhạy bén giảm xuống rất nhiều, nhưng ở cấp tốc xạ kích tình huống, 1 giây 3, 4 mũi tên, vẫn là có thể làm được. Cái này bị tự bạo cừu nổ thuật sĩ còn không có phản ứng thời điểm đã trúng rồi 3, 4 tiễn. Ta ảnh thuật sĩ. Cấp độ, lẹ veo 16 một tinh tinh anh. Sinh mệnh, 16.000. Giáp bảo vệ, 289. Sơ kỳ hiệu, triệu hoán tiểu quỷ, hắc ám tiễn, hắc ám phá, linh hồn hồng hấp, hắc ám liệt diễm. Sùng vật, ác ma tiểu quỷ, 2. Cấp độ, lẹ veo 16 một tinh tinh anh. Sinh mệnh, 5.000. Giáp bảo vệ, 102. Sơ kỳ hiệu, hắc ám quả cầu lửa, hắc ám liệt diễm. Giờ khắc này, rất nhiều thú nhân thuật sĩ bị thức tỉnh, sau đó cảnh giác đánh giá bốn phía. Cái kia không ngừng chúng tên thú nhân càng là kinh nộ liên tục, phát sinh phẫn nộ đến cực điểm rít gào. Là nơi nào bọn chuột nhắt ở đánh lén vĩ đại tà ảnh thuật sĩ? Thuật này sĩ kinh nộ phi thường nhìn hắc ám hang đỉnh. Chỉ có lửa trại ánh sáng, còn chưa đủ lấy dọi sáng đỉnh, bọn họ cho rằng mũi tên là có người trốn ở đỉnh trên đang không ngừng xạ kích. Nhưng mà, không có người trả lời hắn, mũi tên nhiên như lưu tinh giống như vậy, từ đỉnh không ngừng bắn mạnh mà xuống. Kinh nộ phi thường thú nhân thuật sĩ, điên cuồng rít gào cùng né tránh, nhưng mà vẫn như cũ không tránh thoát mũi tên. 1058, 1036, 1102, 1085, 1025. Từng cái trị số lấp lóe ở Lý Diệu khỏe mắt màn ánh sáng chung, Lý Diệu yên lặng tính toán tà thú nhân lượng máu, đệ tứ giây thời điểm, tà thú người đã ngã nhào xuống đất trên, hắn triệu hoán hai cái ác ma tiểu quỷ, đầy mặt mở mịt. Ném mạnh một cây đuốc đi tới. Một thuật sĩ Ngân Anh lớn tiếng nói. Theo Ngân Anh, một thuật sĩ nắm lên bên đống lửa một khối thiêu đốt gỗ liền ném mạnh đi tới. Nhưng mà, đỉnh hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không nhìn thấy bóng người. Nhưng bình tĩnh chăm chú là chốc lát, một cái khác tự bạo cừu nổ ở một cái khác thuật sĩ trên người. Mà cây đuốc cũng đã một lần nữa đi rơi trên mặt đất. Phốc phốc phốc. Từng cái hiện ra lửa cương tiễn không ngừng xạ kích ở thứ hai tà ảnh thuật sĩ trên người. Phù phù. Thứ 9 giây thời điểm, thứ hai thuật sĩ ngã xuống. 15 giây thời điểm, người thứ ba thuật sĩ ngã xuống. Mũi tên đến từ hồ nước, cho ta đi xem. Ngân Anh mặt âm trầm hướng đến. Nhất thời một đội thuật sĩ, chạy đến hồ nước bên cạnh. Nhưng mà mũi tên bắt đầu nhắm vào đến thủy một bên thuật sĩ, Lý Diệu một bên nhanh chóng nhét vào cương tiễn, trong đầu một bên tính toán thôi diễn phóng ra góc độ. Cần thôi diễn mô phỏng quá hơn nhiều, mặt nước nhân tố, vách động bắn ra nhân tố, đây là chỉ là cố định nhân tố. Chỉ cần lực lượng tinh thần mạnh mẽ, có lẽ sẽ cảm thấy có thể cũng không khó khăn lắm à, nhưng không nên quên. Thú nhân cũng là sẽ động, bọn họ sẽ làm sao hành động, cũng cần cân nhắc đi vào. Nhưng mà hắn hành động sau khi, Lý Diệu cần phải nhanh chóng làm ra phán đoán, ở căn cứ mặt nước, vách động lồi lõm tình hình, đúng lúc điều chỉnh góc độ bắn. Tất cả những thứ này đều cần ở trong chớp mắt hoàn thành, ở người chơi bình thường trong mắt, Lý Diệu căn bản cũng không có tính toán, hắn xạ kích tần suất cùng lúc bình thường như thế. Nhưng trên thực tế, hắn giờ khắc này tiêu hao lực lượng tinh thần đã tới Phượng Hoàng. Mặc dù là Lý Diệu tinh vi thôi diễn cũng có lúc thất thủ, đặc biệt là mấy phút sau, lực lượng tinh thần của hắn đã không thể hoàn toàn khống chế. Đương nhiên, nếu không có thanh âm tiễn trợ giúp, hắn ở trong nước cơ hội này cũng không thể thực hành. Mấy phút, đã có gần 10 cái thuật sĩ ngỏm rồi. Hạ thủy đem kẻ địch giết chết, quyết không thể để hắn ảnh hưởng chúng ta vĩ đại kế hoạch. Ngân Anh thuật sĩ ra lệnh, nhất thời có một thuật sĩ một ác ma thủ vệ nhảy xuống, hồ nước khẩu khá là nhỏ. Căn bản là chứa đựng không được quá nhiều người. Lý Diệu đã du lớn hơn trong nước đường nối nơi sâu xa, những này thuật sĩ cũng không có hô hấp thuốc, bọn họ nếu như dám thâm nhập, vậy thì là tìm đường chết. Lý Diệu cho gọi ra tử thần 4.000, đi tới trong nước rộng rãi đường nối, không ngừng quay về thuật sĩ xạ kích. Thuật sĩ đầy mặt kinh nộ, nhưng đem Lý Diệu hết cách rồi, chỉ có thể bị động chịu đòn, hắn phóng thích hắc ám tiễn đều bị tử thần 4.000 chặn lại rồi. Thuật sĩ phẫn nộ xoay người, Lý Diệu nhưng là không ngừng xạ kích. Thuật sĩ còn chưa tới mặt nước cũng đã ngỏm rồi. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy trồi lên một bộ thuật sĩ thi thể Ngân Anh kinh nộ, lại xuống. Mãi đến tận lần thứ 4 hạ thủy, mới có thuật sĩ trốn tới. Là một người mạo hiểm, hắn có thể ở trong nước hô hấp, còn có một máy móc khối lỗi, rất là lợi hại, ảnh. Phúc! Một con cương tiễn đạn bắn tới xuyên qua thân thể của hắn, vốn là tàn huyết thuật sĩ ngã xuống. Những này thuật sĩ đã phát điên, hạ thủy khẳng định không được, không xuống thủy. Đối phương nắm giữ bắn ra, cũng không được. Chúng ta lùi tới mặt khác trong một cái đại điện. Ngân Anh thuật sĩ gào thét, hắn cũng không triệt. Nhưng mà, đây là bọn hắn ác ngộng bắt đầu mà thôi, bọn họ lùi tới thứ hai phòng khách. Lý Diệu sẽ chạy đến động đá trên, vẫn như cũ dùng bắn ra. Tử vong hắc tiễn nguyền rủa cũng bị Lý Diệu phát di chuyển, thêm vào tử thần 4000, lưu lại ác ma căn bản là không đả thương được Lý Diệu, trái lại để Lý Diệu Ngân Anh con số khuyết đại. Lý Diệu vẫn như cũ vận dụng hàm nghĩa thanh âm tiễn dò xét thứ hai phòng khách tình huống, sau đó bảo chế y theo chỉ dẫn, tiếp tục bắn ra săn giết thuật sĩ. Chờ những thuật sĩ liều lĩnh một lần nữa xông về đến, Lý Diệu nhưng là tiếp tục nhảy vào nước trong đầm. Chương 266, căm hận trị. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu ở hồ nước cùng trong nham động cùng những kia những thuật sĩ chơi nổi lên du kích chiến, đầy đủ phát triển, địch tiến ta lùi, địch lùi ta quá yếu nhiễu tinh túy. Liên như vậy, tuy rằng Lý Diệu bên người Ngân Anh trước sau không gánh nổi, nhưng ít ra cái thứ nhất trong nham động thuật sĩ bị hắn giết sạch rồi. Hệ thống, ngươi ở đặc thù cảnh tượng trung phát động năng lực đặc biệt, ngươi thông qua không ngừng săn giết ác ma, cảm nhận được một luồng dị dạng sức mạnh đem chính mình bao phủ, ngươi rộng mở phát hiện, nguyên lai đối với ác ma căm hận đã sớm ẩn núp ở tổ tiên truyền thừa huyết mạch trung, ngươi thu được căm hận sức mạnh. Hệ thống, ngươi bị căm hận sức mạnh rót vào, căm hận hệ thống mở ra, hiện nay căm hận trị 5 năm, mỗi 10 giây khôi phục một điểm căm hận trị, phát động sở kỳ tiêu hao lam lượng đồng thời sẽ tiêu hao tương ứng căm hận trị, công kích tăng cường 5. Lý Diệu sững sờ, lập tức vui mừng khôn xiết. Căm hận trị là thợ săn xạ kích thiên phú chuyển chức thành liệp ma nhân, cái này tình anh nghề nghiệp mở ra năng lực, căm hận chính là liệp ma nhân năng lượng hệ thống. Chỉ có điều, liệp ma căm hận sức mạnh tăng lên sở kỳ hiệu quả khá lớn, mà cái này cho rằng bất ngờ xuất phát căm hận hệ thống hiệu quả còn kém quá hơn nhiều. Chuyển chức thành liệp ma nhân sau khi căm hận trị thì có 100, hơn nữa thuộc tính bổ trợ rất biến thái, liệp ma nhân ở tiền kỳ là một chân chính hỏa lực chuốt xuống pháo đài. Bình thường người mới thợ săn hoặc là lựa chọn thú vương loại tinh anh nghề nghiệp, dựa vào sủng vật, hoặc là liền lựa chọn liệp ma nhân, nhưng liệp ma nhân cần rất nhiều trang bị chống đỡ mới có thể phát huy ra uy lực thật sự. Tiên kỳ tình huống, chỉ có thể là xem là trong thời gian ngắn chạm cọc phát ra pháo đài, cơ bản hy sinh cơ động năng lực. Mà Lý Diệu mở ra căm hận hệ thống liền khá là hãm hại, bắt đầu chỉ có 5 điểm căm hận, còn 10 giây hồi phục 1 điểm, hơn nữa chỉ có 5% đà mạ ỉn dệ ạ sơ, xem ra rất vô bổ. Dù sao có sở kỳ tiêu hao căm hận còn không hết một điểm. Nhưng Lý Diệu nhưng biết rõ, cái hệ thống này là có thể trưởng thành, cùng Lý Diệu giết chết 1000 cái ác ma thời điểm hệ thống sẽ tiến một bước cường hóa. Chờ cường hóa mấy lần, sở kỳ hữu này liền cường lớn. Phải biết, mặc dù là Lý Diệu từ bỏ hắc ám du hiệp, chuyển chức thành liệp ma nhân, cái này căm hận hạn mức tối đa cùng đạ mạ ỉn dệ ạ sở cũng sẽ chống chết. Một đời trước, chung quy là không có ai rõ ràng, cái hệ thống này đến cùng là làm sao phát động. Liên biết là cái gì ác ma phát động, nhưng có liệp ma nhân mấy năm như một ngày giết ác ma thăng cấp, cũng không có phát động cái hệ thống này, quả thực bi cái thuốc. Bị các người chơi bình luận là nhất khanh, khó nhất phát động điều kiện. Lý Diệu yên tâm tự bắt đầu dò xét, căn bản là không nhìn thấy đến cùng có mấy cái động đá. Lý Diệu cũng không có khai hoang quá cái này phó bản, cũng không biết lần thứ nhất khai thác sẽ giết nhiều như vậy quái. Nhưng mặt khác hai cái vào miệng, lối vào hắn không có cách nào đi vào, chỉ có thể một đường giết tới. Lý Diệu bắt đầu mấy cái động đá hay dùng thiên về hình thức không ngừng giết, theo không gian mở rộng, hắn xê dịch không gian cũng đằng đi ra. Lý Diệu cũng chậm chậm đem Ngân Anh khô lâu số lượng đạt đến trên tuyến. Phía sau hang thuật sĩ số lượng càng ngày càng nhiều. Hệ thống, ngươi giết chết 1,000 con ác ma sinh vật, căm hận hệ thống được cường hóa, từng hàng chí 10-10, mỗi 8 giây khôi phục 1 điểm căm hận, đã mạ ỉn dệ ạ sơ 8. Sau đó Lý Diệu mãi đến tận giết mấy ngàn con ác ma, vẫn không có được cường hóa nhắc nhở. Nhưng đảo mắt một ngày quá khứ, nơi này ban ngày cùng đêm tối không phân biệt. Lý Diệu trừ ăn cơm cùng nghỉ ngơi, cơ bản đều ở thanh lý một động đá bên trong tà ảnh thuật sĩ. Ngày thứ hai thời điểm, Lý Diệu nhận được đồng đồng gì vặt chát. Hừ hừ, để ngươi đến, ngươi không đến, chúng ta lần này kiếm bụng rồi. Lý Diệu cười nói, đến cùng được rồi kỹ năng gì, để ngươi cao hứng như thế. Ngươi đoán xem. Ngốc manh đồng đồng trong thanh âm không ngừng được hưng phấn. Ta đoán A, ân, nguyên tố tát sở kỳ hiệu đặc thù. Lấy ngươi hiện tại đẳng cấp, nở tờ cờ cờ khen thưởng, hẳn là triệu hoán đu linh lang đi. Lý Diệu trầm ngâm một chút mới nói. Ngươi quá chán, làm sao một đoán liền bên trong. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, có điều không ngừng nha, ta còn học được biến thân đu linh lang đây, ta lần sau chạy khẳng định nhanh hơn ngươi. Vâng, là, đồng đồng đương nhiên lợi hại. Lý Diệu hỏi, những người khác đâu? Biến thân lang hồn đúng là một không sai chạy trốn sở kỳ hiệu, rồi cùng giờ ý lữ hành hình thái biến thân báo gấm gần như, tốc độ nhanh. Mà xạ mạn biến thân U Linh Lang có nhất định tiềm hành năng lực, còn có hai cái sở kỳ hiệu công kích. Triệu hoán U Linh Lang cũng là phi thường thực dụng cùng mạnh mẽ sở kỳ hiệu, tác dụng không chỉ là dùng ở phát ra phương diện. Tổng thể tới nói, ngốc manh đồng đồng vận may quả thật không tệ, lại mới mười mấy cấp liền học được loại này sở kỳ hiệu đặc thủ. Phượng Nghi tỷ tỷ thu được bạch cốt thiết giáp, Thủy Quả tỷ tỷ thu được triệu hoán thánh quang chiến mã, Gia Vĩn Sỉ cô nàng thu được một tân bản nhạc, thêm nhạy bén. Còn có một Vi Vi tỷ tỷ, là pháp sư, thu được một hàn băng bình phong. Ngốc manh đồng đồng một hơi nói xong. Lợi hại. Lý Diệu nghe đều ước ao, bạch cốt thiết giáp có thể triệu hoán 6 diện bạch cốt thuẫn, chống đối bất kỳ 6 lần thương tổn. Triệu hoán thánh quang chiến mã, là rất mạnh kéo quái sở kỳ hiệu, đương nhiên có thể dùng đến nỗ lực, chạy trốn các loại, tuy rằng triệu hoán thời gian không lâu, nhưng tuyệt đối là thánh giáo quân hữu dụng nhất sở kỳ hiệu một trong. Cái khác hai cái cũng không sai, mỗi cái thu hoạch phong phú. Ngốc manh đồng đồng đối với Lý Diệu khoe khoang một phen, mới hài lòng cắt đứt dị vật chat. Lý Diệu tiếp tục đi theo hơn 100 cái ngân anh phía sau soạt quái, hắn hiện tại đã tương đối nhẹ nhàng. Quét một ngày, đối với quái vật kỹ năng và ứng đối cơ chế cũng có rõ ràng hiểu rõ, càng ngày càng ứng đối như thường, Lý Diệu suy đoán, chính mình cũng sắp tới đạt mục đích thực sự địa. Ngày hôm nay ra một cái không lớn không nhỏ sự. Lý Tỷ nói rằng, ngày hôm qua thích khách đường lôi đình xuất kích, cho ba đại công hội đánh một trở tay không kịp, tổn thất thật nặng. Đây là chuyện tốt, ba đại công hội trả thù. Lý Diệu nghe ra ý tại ngôn ngoại. Hừm, ngay ở vừa nãy, kết thúc một hồi không lớn không nhỏ quy mô chiến đấu. Lý Tỷ nói rằng, ta đều soạt quái soạt hôn mê, không thấy công hội kênh. Lý Diệu phù ngạch. Vì lẽ đó ta cũng không nói cho ngươi, ba đại công hội đi công cán động trăm người đoàn chuyên môn châm đối với chúng ta, tổn thất không ít. Ta cũng phái ra thích khách đường tập thể điều động, song phương ở giã ngoại đại chiến, kết quả chúng ta thắng thảm. Ngươi xem một chút đi. Lý Tỷ phát quá một đoạn video. Gần 200 đạo tặc hôn chiến. Một phương là ba đại công hội tập hợp tinh anh nghề nghiệp đạo tặc, một phương là tinh hỏa công hội thích khách đường. Nói là thắng thảm, cũng là bởi vì cuối cùng tinh hỏa công hội còn lại 3-4 đạo tặc mà thôi, cái khác đều treo một lần. Có điều nhặt đối phương rơi xuống trang bị, xem như là chiếm một chút lợi lộc. Người trước tiên không vui vẻ hơn, ba đại công hội đây là mời trực tiếp, kết quả lần thứ 2 bị chúng ta làm mất mặt, bọn họ e sợ đã thẹn quá thành giận, ta phỏng chừng 2 ngày nay bọn họ sẽ châm đối với chúng ta có động tác lớn. Hơn nữa cũng không sẽ đơn giản như vậy. Lý Tỷ nhắc nhở. Hừm, ta biết rồi, ta sẽ tận mau trở về, ngươi trước tiên bận tâm đi. Lý Diệu trong mắt né qua một tháng lửa, hắn nhất định phải tận sắp rồi. Lý Diệu nhìn xa xa một đóng cửa lớn, phó bản đang ở trước mắt. Chương 267, tín ngưỡng con đường. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Nơi này từng cái động rất nhiều. Lý Diệu vốn là dự định là đem giết ác ma số lượng tập hợp đủ 10.000, nhìn có thể hay không tiếp tục để căm hận hệ thống cường hóa một hồi. Nhưng mà, công hội bên kia tin tức truyền đến để Lý Diệu bỏ đi cái ý niệm này, hắn hiện tại đã nghĩ nhanh lên một chút đến vực sâu thần miếu phó bản nhìn, có thể hay không mở ra thần bí chi nhãn bí mật. Lý Diệu rốt cục giết tới cửa lớn chỗ, cổ lão cửa lớn chăm chú đóng kín. Lý Diệu quan sát một sẽ phát hiện, cửa lớn căn bản là không phải thượng cổ di lưu lại di tích, trái lại như là sau đó kiến tạo. Hắn tìm một tuần, sau đó dùng man như lực lượng đẩy cửa, vẫn không có phản ứng. Lý Diệu phi thường rõ ràng, ở cấp thấp địa đồ, rất nhiều giả thiết vẫn là cùng nguyên lai vong du gần như. Tỷ như có một nhà tù, như vậy chu vi quái vật nhất định sẽ rơi xuống mở ra nhà tù chìa khóa. Có một cánh cửa, phu cận khẳng định có rõ ràng mở ra nhắc nhở cùng phương pháp vân vân. Nay cùng cao cấp sau đó là hai loại khái niệm, cao cấp sau khi sẽ không có loại này giả thiết, tỷ như thăm dò một tòa cô thành cùng di tích. Thường thường bởi vì không tìm được mở một cánh cửa chìa khóa do đó kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà có thể mở cái cửa này nhiệm vụ có thể xem ra cùng cái cửa này không hề có một chút quan hệ, thậm chí là người không liên quan được cửa lớn chìa khóa, nhưng hắn nhưng không có năng lực như thế mở ra chìa khóa bí mật cùng loại này khiến người ta cảm thấy đau bi tình huống. Lý Diệu cao mày, một lần nữa nhìn quét một chút dập máy ngân anh thuật sĩ, nhất thời phát hiện một phép thuật cầu. Lý Diệu nhặt lên đến. Sau đó phóng tới cửa lớn bên trái một nguyên hình lỗ thủng chung. Ken Kaka. Cửa lớn rốt cục bị mở ra. Hệ thống, ngươi mở ra một tấm thần bí cửa lớn, một luồng chen lẫn hắc ám tà ác nguyệt năng lượng phả vào mặt, ngươi phảng phất có thể cảm nhận được nguyệt thần quan tâm, ngươi tựa hồ rõ ràng cái gì, biết mình đi tới một chỗ nguyệt thần thần miếu, nhưng nguyệt hoa trung ẩn chứa hắc ám cùng mục nát năng lượng để ngươi sản sinh một tia bất an và hiếu kỳ. Hệ thống, một đoạn phủ đầy bụi lịch sử phảng phất đối với ngươi xốc lên một tờ. Nhưng một chút sợ hãi cùng bất an cũng làm cho ngươi do dự, trong lúc nhất thời ngươi khó với lựa chọn, là thăm dò bí mật trong đó, vẫn là đem Nguyệt Thần Điện tin tức nghĩ biện pháp thống trị cổ tinh linh. Lý Diệu rõ ràng, đây là một loại lựa chọn, loại thứ nhất chính là lựa chọn chính mình khai hoang khu vực này thu hoạch không biết, xem hết bản lĩnh, có thể sẽ quải ở bên trong cũng khó nói. Loại thứ hai chính là nghĩ biện pháp thông báo Nguyệt Thần Điện, tuy rằng hắn là Hắc Ám trận doanh. Nhưng hắn dù sao cũng là cao đẳng tinh linh, cổ tinh linh cùng cao đẳng tinh linh mặc dù nói đã chia làm hai cái chủng tộc, hơn nữa thuộc về hai cái trận doanh, nhưng cơ bản sẽ không lẫn nhau chém giết, đương nhiên người mạo hiểm tờ lệ ơ không tính. Hơn nữa hắn còn có thể bởi vậy được Nguyệt Thần Điện khen thưởng. Hệ thống, ngươi vượt qua ngưỡng cửa, lựa chọn một cái không biết con đường, ngươi thu được thành tựu, can đảm anh hùng. Can đảm anh hùng, một người đối mặt không biết, dũng cảm khiêu chiến. Tinh thần phép thuật rẻ xịt sở tặng sở 30. Lý Diệu hơi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới sẽ thu được cái này thành tựu. Tinh thần phép thuật chính là cái gọi là ảnh hưởng lớn nào không chế loại phép thuật, cơ bản thuộc về hắc ám phép thuật loại, cái này rẻ xịt sở tặng sở trị, chỉ có thể nói còn có tác dụng đi. Lý Diệu đi vào cửa lớn, nhất thời cảm giác thân thể chìm xuống, phảng phất bị một loại nào đó sức mạnh vô hình cầm cố như thế. Lại cầm cố phi hành loại biến hóa cùng sở kỳ hiệu. Lý Diệu cao mày, tình huống như thế liền mang ý nghĩa, đây là cấm phi trận pháp. Mà có cấm phi trận pháp địa phương, thường thường cần tờ lỡ nhảy lên một loại nào đó cản trở loại hình đồ vật. Lý Diệu chuyển qua một chỗ ngoặt, sau đó tầm nhìn rộng rãi sáng sủa, tình huống trước mắt cũng hiện lên ở Lý Diệu trước mặt. Hiện ra ở Lý Diệu trước mặt có tảng lớn trụ đá, liền giống với từng cái mai hoa thung như thế. Trụ đá phía dưới là lập lòe màu đỏ mênh mông gai nhọn, hơn nữa độ cao ít nhất hơn 100 mã, nếu là từ trên trụ đá té xuống, cơ vốn là một chữ chết. Những này trụ đá to nhỏ không đều, cao thấp chập trùng, thậm chí màu sắc cùng điêu khắc hoa văn đều không giống nhau. Lý Diệu quay đầu nhìn thấy một to lớn cao hơn một người to lớn xúc sắc, mặt trên dùng tiếng cổ tinh linh khắc họa này 6 cái con số. Lẽ nào từ cửa hông khai hoang chính là kết quả như thế? Lý Diệu cao mày, bởi vì một đời trước không có cái này cửa ải. Lập tức Lý Diệu cũng hoảng hốt, nghĩ đến một ít phó bản vào miệng, lối vào rất nhiều, từ khác nhau lối vào tiến vào sẽ đối mặt không giống quái vật. Mà loại này chi nhánh phó bản hình thành dáng vẻ cùng hình thức, cùng khai hoang giả lựa chọn là cùng một nhịp thở. Lý Diệu nhìn về phía vách tường, một ít tiếng cổ tinh linh xuất hiện ở trên vách tường. Tín ngưỡng con đường. Nguyệt Chi Tế Ti cùng Nguyệt Lượng thủ vệ lần đầu tiên tới thần miếu tế bái Nguyệt Thần, để chứng minh đối với Nguyệt Thần chân thành, cần kinh nghiệm tín ngưỡng con đường thử thách. Tất cả do vận mệnh xuất sắc đến quyết định bước chân của ngươi, ném mạnh vận mệnh xuất sắc, quyết định vận mệnh ngươi bước chân. Trên đường đi có lẽ có khen thưởng, có lẽ có thử thách, nhưng bất luận làm sao, đầu tiên ngươi nếu dám với dũng cảm nhảy lên. Lý Diệu hướng đi xuất sắc, cái này cửa ải có rất lớn vận may thành phần ở bên trong, có thể chính là cái gọi là Nguyệt Thần quan tâm. Nhưng đối với bọn hắn những này không thờ phụng Nguyệt Thần, phỏng chừng muốn ném mạnh đến tốt đếm, phỏng chừng muốn khó khăn hứa hơn nhiều. Hơn nữa nhảy lên cái kia cao thấp trụ đá, đối với hắn mà nói có thể không tính là gì, nhưng đối với phổ thông tờ lệ ở tới nói cũng là một loại gian nan thử thách. Lý Diệu trực tiếp thúc đẩy xúc sắc, theo hắn thúc đẩy, vận mệnh xúc sắc nhanh chóng lăn chuyển động. Sau một chốc xúc sắc chậm rãi đình chỉ, một lóng lánh cổ tinh linh con số từ xúc sắc bên trong bay ra. Nam. Lý Diệu nhìn thấy văn tự, lập tức hướng đi nền tảng biên giới, sau đó trực tiếp khiêu nhảy tới. Chính là không có ủng hiệu quả, loại đồ chơi này đối với hắn mà nói cũng là trò trẻ con, huống chi có ủng hiệu quả. Rất nhanh, Lý Diệu nhảy lên thứ 5 trụ đá. Hệ thống, Nguyệt Thần cảm nhận được ngươi thành kính, ban tặng một mình ngươi bạch ngân hồng đáo. Lý Diệu nhất thời phát hiện một bạch ngân hồng đáo xuất hiện ở bên chân, Lý Diệu trực tiếp mở ra hồng đáo, thu được một cái lam trang một cái lục trang cùng một ít tiền đồng. Tiếp theo vận mệnh xuất sắc xuất hiện lần nữa. Lý Diệu hít sâu một hơi thúc đẩy. 3. Lý Diệu đánh giá chu vi trụ đá, bởi vì trụ đá cũng là đánh dấu cổ tinh linh con số phù hiệu, nếu là liền tinh linh con số cũng không nhận ra, khiêu sai rồi, như vậy vi phạm Nguyệt Thần Điện định ra quy tắc, như vậy kết cục của hắn cũng chỉ có một, giết không tha. Lý Diệu nhảy lên thứ 8 cái trụ đá, nhất thời Lý Diệu cảnh sắc trước mắt biến ảo, hắn xuất hiện trong một rừng cây. Lý Diệu cảm nhận được một luồng tang thương khí tức, phảng phất xuyên qua thời gian trở lại thời đại viễn cổ. Chu vi cảnh sắc tràn ngập mộng ảo giống như hào quang. Phảng phất toàn bộ thế giới đều là tươi sống cực kỳ, Lý Diệu cảm giác trước nay chưa từng có thoải mái, trong không khí phảng phất có một loại nào đó năng lượng thần bí không ngừng chui vào lỗ chân lông, để Lý Diệu lực lượng tinh thần cấp tốc khôi phục, giống như ngâm mình ở thư thích ôn tuyển trung giống như vậy, lười biếng muốn tiến vào mộng đẹp. Hệ thống, tránh được cự ma liệp thủ truy sát, tồn tại 5 phút. Tên phản đồ này ở chỗ này, không nên để cho hắn lại chạy trốn, giết chết hắn. Lý Diệu trong tầm mắt xuất hiện một đội cự ma. Chương 268, bị hủ hóa sinh vật. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu biến sắc, liền muốn đem vũ khí, lại phát hiện trong túi đeo lưng kèm đều đã biến thành màu xám, trên người vũ khí cũng bị đặt ở bạ lộ sau lưng bên trong. Cái này chết tiệt hắc ám cự ma, tự cho là hơn người một bậc, lại dám thoát ly độc lập đi ra ngoài, không nghe theo tán đạt kéo điều khiển, chết tiệt. Vèo vèo vèo. Một đội cự ma nhất thời ném mạnh trong tay đoàn mâu, Lý Diệu ở không lấy được vũ khí thời điểm liền biết rồi, chính mình chỉ có thể trốn một chữ. Ở tại bọn hắn ném mạnh trường mâu thời điểm, Lý Diệu phát động hoán ảnh bộ, sau đó triển khai một nhảy lui, nhảy vào trong rừng. Thông qua cự ma môn đối thoại, Lý Diệu liền biết, đây là hơn một vạn năm trước đây phát sinh sự kiện. Lúc trước tinh linh cũng là cự ma một chi nhánh bộ tộc, nhưng bởi vì bọn họ chú phục giả xuất, thêm vào tới gần thế giới năng lượng cội nguồn hồ. Bọn họ bị thiên địa năng lượng thay đổi, da rẻ cùng con mắt đều phát sinh ra biến hóa, bọn họ bắt đầu hiểu được sử dụng phép thuật, càng là vứt bỏ cự ma dã man truyền thống, tự lập thành chủng tộc độc lập. Lúc đó hết thể cự ma tạo thành một đế quốc mạnh mẽ, hơn nữa chiến thắng đã từng thế giới bá chủ, chủng tộc. Chính là phong quang vô hạn thời điểm làm sao sẽ chịu đựng phản bội, bắt đầu không ngừng săn giết độc lập tinh linh. Cái này cũng là lần thứ ba đại chiến dụ nhân. Ngai con, ngươi liền vũ khí đều không có, như thế nào cùng chúng ta đấu, bé ngoan bó tay chịu trói đi. Mấy cái cự ma cười quái dị chạy về phía Lý Diệu. Các ngươi chính xác quá chênh lệch, ở trở lại luyện mấy chục năm đi, liền các ngươi loại này rác rưởi kỹ thuật, thật không biết cho các ngươi hoàn thành thành niên lễ tế ti có phải là tuân tư. Lý Diệu lắc người một cái đã bắt đầu không ngừng đại thụ kia làm công sự bắt đầu chạy trốn. Ta nắm lấy ngươi nhất định phải lột ngươi bì, đưa ngươi đút ta tấn manh long. Mấy cái cự ma tức đến nổ phổi, đối với cự ma nói lễ thành nhân tuân tư, đó là một loại rất lớn sỉ nhục. Lý Diệu nhanh như chớp chạy trốn, thỉnh thoảng có đoàn mâu sát thân thể của hắn bay qua. Nhảy xa phép thuật tơ nhện, Lý Diệu nhất thời nhảy lên một thân cây, sau đó sẽ thứ nhảy xa phép thuật tơ nhện không ngừng ở lại trên cây dẫn dắt nhảy lên. Lý Diệu tốc độ đã là cực hạn, nhưng khoảng cách của song phương xác thực ở rút ngắn ở trong. Ngai con, không chi phí lực, ngươi trúng độc, ngươi chạy càng nhanh, độc tố càng dễ dàng phát tác. Ha ha ha. Nay đội cự ma hiển nhiên cũng là trong rừng rậm lao thủ, trái lại tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất mặt đất các loại địa hình phức tạp không tồn tại như thế. Lý Diệu biến sắc, quả nhiên phát hiện có một trúng độc hiệu quả. Lý Diệu trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, lần thứ hai dùng phép thuật tơ nhện dẫn dắt đến khắc một cây đại thụ bên trên, sau đó tránh thoát khỏi cự ma môn tầm mắt. Thời gian lưu ngân. Lý Diệu thân thể nhất thời biến mất, sau đó xuất hiện ở 12 giây trước cây đại thụ kia trên. Mọi người tốc độ cực kỳ nhanh, 12 giây đầy đủ cự ma chạy ra mấy trăm mã. Lý Diệu nhanh chóng hướng một hướng khác ở trên cây chạy băng băng, sau đó rốt cục khoảng cách quá xa thoát ly trạng thái chiến đấu, Lý Diệu lập tức phát động hắc ám du hiệp bị động. Sau đó Lý Diệu tiếp tục đang bị động bao trùm dưới, biến mất khí tức, Lý Diệu trực tiếp ngồi ở một viên cao to trên nhánh cây bất động. Chết tiệt, này nhãi con làm sao biến mất rồi? Cầm đầu cự ma bỗng nhiên đình trệ bước chân. Một cự ma trà sát bò lên trên Lý Diệu biến mất đại thụ, nói rằng, hơi thở của hắn liền đến này biến mất rồi. Trở về truy. Cầm đầu cự ma sắc mặt tâm trầm, bọn họ đều là lần theo cao thủ, nhất thời phát giác không đúng. Nay đội cự ma lần thứ hai chạy băng băng, sau đó phát hiện Lý Diệu chi nhánh khí tức dấu vết, nhất thời truy đuổi. Đầu, khí tức triệt để không còn. Cự ma khổ não nói rằng, rào hoạt ra hỏa, chúng ta lại trở về truy. Nhưng mà, bọn họ không biết, Lý Diệu giờ khắc này ngay ở hơn 100 mã ở ngoài trên nhánh cây nhìn bọn họ. Cái thứ nhất thử thách liền như thế khó. Hy vọng sau đó soạt phó bản những kia kẻ xui xẻo chớ có trách ta đi. Lý Diệu tự nói. Thời gian một chút quá khứ, trong lúc cự ma môn lần thứ hai trở về một lần, nhưng vẫn không có Lý Diệu khí tức, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. 5 phút đồng hồ quá khứ, Lý Diệu trong mắt cảnh sắc lần thứ hai biến hóa. Hệ thống, chúc mừng Liệu Nguyên hoàn thành thí luyện, khen thưởng 5% kinh nghiệm. Lập tức cái kia vận mệnh xuất sắc xuất hiện lần nữa ở Lý Diệu trước mặt, Lý Diệu cũng không do dự, lại một lần nữa thúc đẩy xuất sắc. 6. Lý Diệu nhảy lên đến thứ 14 cái trên trụ đá, một cột sáng đem Lý Diệu bao phủ. Hệ thống, sự an bài của vận mệnh để ngươi bước lên cái trụ đá này, thu được nguyệt thần chúc phúc, sự chịu đựng tăng cường 2%, sức mạnh tăng cường 2. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, đụng tới cái này thực sự là may mắn, nhân vì cái này trụ tử, cây cột, cũng không phải nhất thành bất biến. Nam, không biết có phải là số may, Lý Diệu lần thứ 2 đầu một năm. Sau đó Lý Diệu vận may đều cũng không tệ lắm. Con số rất lớn, rất nhanh đã muốn đến phần cuối. Đương nhiên, cũng cùng thực lực của hắn có quan hệ, bình thường thí luyện căn bản là không làm khó được hắn. Tỷ như một lần thí luyện là cùng một tinh anh nguyệt lượng thủ vệ so với phát ra, tỷ như khiêu chiến một ngân anh, tỷ như đánh bại một tốc độ cực kỳ nhanh buột. Đôi này, Chuyện này đối với những game thủ khác tới nói có thể là khó khăn, nhưng đối với Lý Diệu tới nói lại đơn giản có điều. Hơn nữa cũng không có vận rủi trừng phạt trụ đá, này dù sao cũng là nguyện thần thí luyện, đương nhiên sẽ không suy yếu chính mình tín đồ sức mạnh. Hơn nữa đa số trụ đá đều là khen thưởng kinh nghiệm. Làm Lý Diệu nhảy lên đối diện nền tảng, kinh nghiệm đã tăng lên 35%, để Lý Diệu cảm thán, quả nhiên khai hoang mới là thu hoạch to lớn nhất, bất kể là kẻm vẫn là kinh nghiệm. Lý Diệu xuyên qua hành lang, phát hiện một lớn vô cùng hang động bốn phía đều là thủy, bởi tầm mắt vấn đề, Lý Diệu phóng thích một con thanh âm tiễn. Phía dưới quả nhiên có không ít đồ vật, một tinh người cá tinh anh, Ô Quy Du đang ở bên trong nước. Mà ở trên hòn đảo nhỏ, Lý Diệu nhìn thấy một con to lớn Ô Quy. Ô Quy thực sự là quá to lớn, nhìn thấy Ô Quy lộ ra chi sau cùng voi lớn móng như thế liền có thể tưởng tượng cái này cự rùa đen lớn sức mạnh. Ở Ô Quy bốn phía vây quanh một vòng xác, bọn họ mỗi người dưới chân đều có một hiện ra quỷ dị đỏ như máu ánh sáng loại nhỏ phù văn ma pháp trận. Bọn họ giơ lên hai tay, một đạo màu đỏ phép thuật xạ tuyến liên nhận được Ô Quy trên người, Lý Diệu tình cờ có thể nghe được Ô Quy linh hồn thống khổ rẽ rủa cùng rít gào. Lý Diệu nhíu nhíu mày, sắc cũng là tinh linh một chi nhánh. Phải nói sắc là bị hủ hóa chi nhánh, bọn họ mới là tinh linh bộ tộc kẻ phản bội, trời long đất lở dụ nhân. Bọn họ tiếp thu vũ trụ hư không tà năng, thân thể vặn vẹo đã biến thành trên đầu trương ra tua vòi. Thân thể bị vặn vẹo cường hóa, biến thành móng vuốt cùng móng quái vật, loại này tân ác ma liền gọi xác. Tuy rằng bọn họ vặn vẹo cùng xấu xí, nhưng không phải không thừa nhận, bị tà năng cường hóa, nhưng là lợi hại rất nhiều. Xác thuật sĩ. Cấp độ, lẹ vẹo 16 một tinh tinh anh. Sinh mệnh, 19.000. Giáp bảo vệ, 450. Dẹ xịt sở tàng sơ, sơ cấp hắc ám dẹ xịt sở tàng sơ, sơ cấp hỏa diễm dẹ xịt sở tàng sơ. Sơ kỳ hiệu, tà năng ăn mòn, hắc ám tiễn. Triệu hoán tiểu quỷ, thống khổ quất. Quá trình thay đổi, nhưng có vẻ như cái thứ nhất buộc không có biến A. Lý Diệu vuốt cằm, cái này lao ấu quy có thể không dễ chê ợ. Thư mê lâu. Chương 269, Phong Phú. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Ma Di Ô. Ma Cõi Ý. Cấp độ, lẹ veo 16 thủ lĩnh. Sinh mệnh, 22 vạn. Giáp bảo vệ, gờ tờ. Dẹ xin sở tàng sơ. Sơ cấp băng hệ rẻ xịt sở tặng sở. Sơ kỳ hiệu, lôi đỉnh đập lên, xoay tròn xông tới, manh liệt cắn xé. Chú thích, ma cõi vốn là thần miếu tối ôn hòa yên tĩnh sinh vật, nó sinh ra ở thần điện, bị nguyệt thần quan tâm, mặc dù là thần miếu bị chôn sâu, nó vẫn như cũ không chịu rời đi. Nhưng mà, bình tĩnh và năm trầm mặc thần điện xuất hiện tà ảnh nghị hội bóng người, bọn họ dùng tà năng ăn mòn cùng giàn vật linh hồn của nó. Bây giờ ma cõi đã rơi vào trạng thái điên cuồng, không phụ ngày xưa ôn hòa. Lý Diệu nhíu nhíu mày, chi nhánh phó bản bột lượng máu là cố định, một người cũng là những này HE, 5 người cũng là đồng dạng HE. Cái này bột, nhìn từ bên ngoại trừ sinh mệnh cao, nắm giữ siêu cao giáp bảo vệ, sở kỳ hiệu mới 3 cái nên rất bình thường. Nhưng càng là loại này bột càng là không đơn giản, đầu tiên bên cạnh hắn có ít nhất mười mấy cái ngân anh. Chỉ là điểm này liền phi thường khó đối phó. Hơn nữa loại này ô quy, không chỉ là giáp bảo vệ cao thái quá, bọn họ vẫn có giảm tổn thương. Đáng tiếc một thật sủng vật. Lý Diệu nhìn cái này rùa đen lớn có chút hàm răng đau, làm khai hoang hình thức, hắn là có thể bắt dã thú làm sủng vật. Nhưng đánh dấu nhưng là biểu hiện, đối phương đã điên cuồng, Lý Diệu thậm chí có thể nghe được ma cõi ý linh hồn rên rỉ, điên cuồng hình thức dưới, căn bản là thành lập không muốn khế ước. Lý Diệu triệu hoán tử thần 4000, tử thần 4000 nhất thời nhảy vào trong nước. Trong nước ngư người nhất thời nhằm phía tử thần 4000, Lý Diệu cũng bắt đầu phát ra, so với thú nhân thuật sĩ. Người cá liền đảm nhỏ đi rất nhiều. Xuống lại tới được cũng không coi là nhiều, mặc dù là tinh anh, nhưng ở Lý Diệu công kích dưới rất nhanh ngã xuống. Theo chúng rồi tử vong hắc tiễn người cá dập máy, từng cái ngân anh cấp người cá khô lâu gia nhập Lý Diệu đội ngũ. Lý Diệu ở sơn động ai chung vây quanh tiểu đảo kiếm lời non nửa quyển, Lý Diệu phát hiện phía dưới thủy mạch vẫn như cũ dẫn tới không biết tên địa phương. Hơn nữa hắn thanh lý không lâu, phía sau trong nước sẽ xuất hiện lần nữa cái khác người cá cùng con cua loại hình quái vật. Thăng cấp địa phương tốt, đáng tiếc, không thể an tâm thăng cấp. Nếu không phải là bởi vì ghi nhớ công hội sự tình, Lý Diệu chịu định lại ở chỗ này thăng cấp. Người cá kinh nghiệm không ít, hơn nữa tương đối với những khác quái vật cũng dễ giết. Đương nhiên đây là đối với Lý Diệu mà nói, bên cạnh hắn đã tụ tập hơn 100 ngân anh, làm gì cùng nhau tiến lên, một đoàn đội người cá đều không phải là đối thủ. Hoàn toàn là hoành hành vô kỵ tiết tấu, phổ thông tờ lờ soạt quái tốc độ phòng trường mới vừa giết xong bên này. Giết làn sóng thứ hai thời điểm phía sau đã một lần nữa đến rồi người cá, sau đó liền trường chôn ở này. Tập hợp được rồi 100 khô lâu, Lý Diệu liền lên ngạn. Không nghĩ tới, vạn năm qua đi, dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy đã từng tộc nhân. Một sắc nhìn thấy bị Khô Lâu vây quanh Lý Diệu đi tới nói rằng, ngươi nói một chút các ngươi người này, hoặc là bị cổ thần vặn vẹo biến đến gì, hoặc là bị tà năng vặn vẹo biến đến gì, từng cái xấu muốn chết, ta không phải là cùng tộc. Lại tới nữa rồi một ánh mắt thiện cận ra hỏa. Ngân Anh đầu trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, nhưng lập tức biến mất lại đi, ngươi làm sao rõ ràng tà năng mạnh mẽ. Ta cũng không muốn lý giải. Lý Diệu nhún nhún vai liền muốn động thủ. Chờ đã. Cầm đầu sạch nói rằng, ta xem ngươi tuổi như vậy chi tiểu, liền có thể trở thành là tinh anh, rất là có tiềm lực, không bằng ta khi ngươi dẫn tiếng người, đề cử cho thủ lĩnh, tin tưởng trải qua tà năng cường hóa, ngươi tất nhiên sẽ trở thành không kém gì ta bình thường tồn tại, tướng lĩnh thành tựu khẳng định càng siêu chúng ta. Hệ thống, vị này sạch muốn dẫn tiến ngươi trở thành sạch, ngươi có thể lựa chọn tiếp thu hoặc là dơ, tiếp thu, ngươi sẽ bị dẫn độ thành sạch, nhưng từ đây sẽ trở thành ba trận doanh lớn kẻ địch. Không chấp nhận, đối phương sẽ thẹn quá thành giận, đối với ngươi phát động công kích. Xin mời tờ lệ cẩn thận lựa chọn. Lý Diệu sững sờ, không nghĩ tới lại phát động loại này nội dung vở kịch. Tờ lệ là có cơ hội gia nhập đặc thù thế lực, tỉ như bị xem là quái vật đạo tặc đoàn, hải tặc tổ chức, còn có chính là khá là đặc thù. Thú nhân có tỷ lệ bị thu nhận vì là tà ảnh nghị hội thành viên vân vân. Tỷ như tờ lễ gia nhập đạo tập đoàn, bình thường sẽ bị đề bạt thành tinh anh, thậm chí ngân anh, nhưng cái giá tương ứng chính là, bình thường sẽ bị phái trở lại làm nằm vùng. Do hỏi nhiệm vụ cái gì, không thể bại lộ. Nếu là bại lộ, vậy thì thoải mái, ba trận doanh lớn cộng đồng chi địch, cơ bản không thể ở tiếp tế đồ vật, chỉ có thể ở vị trí đạo tập đoàn cứ điểm tiếp tế. Muốn biến trở về đến, cần trả giá khá nhiều đại đánh đổi. Mà Lý Diệu tình huống như thế càng thêm đặc thù, biến thành xác, hắn liền cơ bản chỉ có thể bị xem là quái vật, liền làm nằm vùng tư cách đều không có. Đương nhiên, hắn thuộc tính liền biến thành quái vật tinh anh tình huống đó, HP cao cái gì, sau đó cần nhờ giết tờ lệ ơ thăng cấp. Nhưng bình thường sẽ có một loại nào đó chức năng, không có thể tùy ý đi loạn. Ta nhất định phải trở thành thủ lĩnh A, này còn cần ngươi nói, còn biến thành ngươi loại này xấu xí dáng vẻ, xin lỗi, ta còn không muốn làm quái vật. Theo Lý Diệu, Lý Diệu bên người cận chiến Khô Lâu xông lên trên, mà viễn trình Khô Lâu cũng bắt đầu phóng thích thiểm điện liên. Đáng chết, không biết phân biệt, ma có ý giết chết hắn. Ô Quy Bột phát sinh một tiếng trầm thấp, giống như long ngâm như thế rít gào, trong mắt lập lòe điên cuồng ánh sáng. Ta để ngươi đem bọn họ nghiền nát. Sạch Ngân Anh gào thét. Nhưng mà Ô Quy Bột chính là bất động, Sạch Môn nhất thời sắc mặt âm trầm ứng chiến. Mười mấy cái Ngân Anh đối mặt hơn trăm cái Ngân Anh, rất nhanh sẽ bị nhân chìm, Lý Diệu thậm chí không làm sao ra tay. Tinh linh, nguyệt thần tín đồ, giết ta, để ta giải thoát, tinh chế linh hồn của ta, cùng sau khi ta chết, trên người ta bảo tàng đều là ngươi. Ma có ý trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Ta có thể nghĩ biện pháp tinh chế ngươi. Lý Diệu nói rằng, không, linh hồn của ta cùng thân thể đã bị tà năng ăn mòn, không người nào có thể cứu ta, linh hồn của ta đã vặn mẹo, ta không khống chế được chính mình, trước mắt của ta chỉ có hoàn toàn đỏ ngầu, ta khát vọng máu tươi. Không, này không phải chân chính ta. Giết ta, cũng lấy đi ta năng lượng kết tinh, hắn có thể dẫn ngươi đi chân chính thần điện, giúp ta tinh chế tà ác tồn tại. Ma có ý tràn đầy khẩn cầu. Được, ta đáp ứng ngươi. Lý Diệu gật gật đầu nói, hắn biết bị tà năng ăn mòn, cơ bản là không thể nghịch chuyển. Giết chết ma có ý. Nhiệm vụ miêu tả, ma có ý bị tà năng hủ hóa, đã không thể nghịch chuyển. Nếu là hắn hoàn toàn bị tà có thể cải tạo hoàn thành, trong cơ thể hắn bán thần huyết thống cũng sẽ bị kích thích ra đến, từ mà trở thành một nhân vật đáng sợ. Nhiệm vụ mục tiêu, giết chết ma cỏ ỉ, để hắn giải thoát. Cất thưởng, ma cỏ ỉ bảo tàng, kinh nghiệm 10%. Độ khó của nhiệm vụ, SS. Tinh hoa vượt sâu thần miếu. Nhiệm vụ miêu tả, ta ảnh nghị hội dành trước nạ gà một bước đầu tiên từ một bí ẩn đường nối ăn mòn thần miếu nguyệt thần pho tượng chứa đựng lượng lớn tín ngưỡng lực lượng, nếu là bị ăn mòn, cổ thần có lẽ sẽ phá phong mà ra. Thế giới sẽ lần thứ hai trở về hoang cổ làm loạn. Nhiệm vụ một mục, tinh hoa thần miếu. Ngăn cản tà ảnh nghị hội âm mưu. Cất thưởng, nguyệt thần tượng thần, kinh nghiệm 25%. Độ khó của nhiệm vụ, SSS. Cuối cùng, cầu đặt mua, vé tháng, phiếu đề cử, Mazio bái tạ. Chương 270, ngựa đạp phi yến. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. IT, Gutter. Vậy thì đắc tội rồi. Lý Diệu lấy ra trọng nỗ, cho gọi ra hỏa ưng, hơn trăm cái ngân anh nhất thời phần phật xông lên một nửa. Phía sau viễn chỉnh cũng bắt đầu không ngừng thi pháp. Độc xà đinh thứ. Áo thuật xạ kích. Xúc lực xạ kích. Đùng đùng đùng. Ba cái tháp tên bị đặt ở bên người, những kia viễn chỉnh thi pháp thiểm điện tiễn. Nhất thời công kích che ngập bầu trời bao trùm đến ô quy bột trên người. 658, 657, 321, 332, 325, 356. Ô quy bột giảm tổn thương thực sự là quá khủng bố, Lý Diệu công kích mới có thể tạo thành 600 thương tổn. Các ngươi những này chết tiệt vong linh, các ngươi tồn tại chính là khinh nhờn thần miếu. Hắn tuy rằng triệt để điên cuồng, nhưng vẫn như cũ đem thần miếu xem là nhà của chính mình. Ma có ý răng rắc một tiếng đem một sông lại cận chiến khô lâu cắn thành phấn vụn, không có chút hồi hộp nào thuấn sát. Lý Diệu cũng không chỉ có xem trong đầu căng thẳng, có thể thuấn sát ngân anh khô lâu, như vậy thuấn sát hắn một điểm hồi hộp đều không có. Nhưng mà, hơn trăm cái ngân anh thêm vào Lý Diệu phát ra tuyệt bức là khủng bố đến cực điểm, chỉ là một luân phiên công kích, bột lượng máu liền giảm mạnh gần vạn. Nay vẫn là ô quy bột đối với cận chiến vật lý thương tổn so giá cao tài tạo thành kết quả, nếu như vậy tiếp tục kéo dài, trên lý thuyết tới nói, chỉ cần 8 luân phiên công kích nhất định có thể đem bột giết chết. Dựa theo ngân anh một luân phiên công kích 2 giây để tính, chỉ cần 16 giây, cái này bột sẽ bị giết chết. Nhưng mà, đây chính là trên lý thuyết có thể, làm Lý Diệu ngân anh môn hoàn thành làn sóng thứ 2 công kích, bột lượng máu đã giảm mạnh đến 16 vạn. Các ngươi chọc giận ta. Ma có ý thân thể lập lòe ra một đạo hồ quang. Lôi đình đập lên. Lấy ô quy bột làm trung tâm, một tia chớp sóng trùng kích, tảng lớn dạn nước sản sinh, gần 50 ngân anh khô lâu nhất thời hào hào hào tập thể tan vỡ. Vô số xương vỡ tung tóe khắp nơi, Lý Diệu xem giật mình trong lòng, người này quả nhiên không phải giỏi về hạng người. Một lao ô quy, phòng ngự biến thái liền thôi, công kích vẫn như thế sắc bén. Nghĩ tới đây, Lý Diệu trong lòng càng thêm đáng tiếc, nếu như có thể đem cái này ô quy bắt lấy thành sủng vật, như vậy hắn dựa vào cái này ô quy, đến lẹ vào 20 trước, soạt quái chính là chân chính nên ngang mà đi. Lý Diệu mặc kệ, càng thêm cẩn thận rồi, ô quy bột chậm chậm nhằm phía Lý Diệu. Lý Diệu lùi về sau đồng thời chỉ huy còn lại viễn trình khô lâu cũng là một bên phát ra một bên lùi về sau, chậm rãi diều này ô quy gờ tờ. Tuy rằng ít đi 50 cận chiến, nhưng viễn trình phát ra vẫn như cũ rất mạnh, cái này ô quy tốc độ di động quả thực chính là ngành thương, đương nhiên cũng có thể là ô quy bị thương. Nhưng 50 viễn trình phát ra vẫn như cũ tăng mạnh, ô quy bột lượng máu vững chắc giảm thiểu, rất nhanh bột lượng máu đã giảm xuống đến 60.000. Con con làm, đùng đùng đùng. Ô quy bột đầu cùng tứ chi co và ô trong vỏ rùa, hết thể công kích được trên người hắn có thể thành tạo thành mấy chục điểm thương tổn. Liền ngay cả Lý Diệu thương tổn cũng không thể phá bách. Biến thái phòng ngự, tốt như vậy sủng vật muốn cho ta tự tay giết, quá thống khổ. Nhưng mà, mai rùa đột nhiên chậm rãi chuyển động, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên lai càng nhanh, tất cả mọi người công kích được xoay tròn mai rùa văng ra. Xoay tròn xuống tới. Ông ngong. Mai rùa giống như một đạo toàn như gió cấp tốc di động, giống như chớp giật nhằm phía Lý Diệu. Ta đệt. Lý Diệu sợ hết hồn, hắn tuy rằng sớm có phòng bị, nhưng mai rùa tốc độ thực sự là quá nhanh, đã không cho phép hắn làm ra động tác khác cùng sở kỳ hiệu, chỉ có thể phóng thích uy nhiếp. Cong. Lý Diệu nhất thời dường như diều đứt dây như thế bị đánh bay, ào ào ào, sau đó Lý Diệu liền rơi vào trong nước quái vật nhất thời gào gào gọi này nhằm phía Lý Diệu. Bởi uy nhiếp là 100% đón đỡ công kích vật lý. Lý Diệu HP không có giảm bớt, nhưng hắn cảm giác mình phảng phất bị xe tải lớn nghiền ép quá như thế, nếu không là ở trong đêm, hắn phỏng chừng đều ói hào hào. Lý Diệu vội vã sử dụng hoán ảnh bộ chạy hướng về tiểu đảo, hắn hiện tại cái gì bảo mệnh sở kỳ hiệu cũng không có, cùng uy nhiếp kết thúc, một giây không tới hắn, nhưng trong nước quái vật nhất định có thể dây hắn. Lý Diệu phía sau theo một đống người cá gào gào gọi đuổi theo Lý Diệu, nếu không phải Lý Diệu không ngừng sử dụng hoán ảnh bộ, sợ là sớm đã bị đuổi theo. Mà trên hòn đảo nhỏ một bên, mai rùa giống như gió xoáy như thế, phảng phất trở thành chân chính xe tải lớn, không ngừng xông tới. Tuy rằng Lý Diệu đã ra lệnh để viễn trình bọn khô lâu phân tán, nhưng những này khô lâu vẫn là cùng bảo lĩnh như thế, bị va chạm ào ào. Toàn bộ hang đều vang vọng xương cốt phá nát âm thanh, Lý Diệu mới vừa lên tiểu đảo, mai rùa lần thứ hai từ đằng xa báo táp lại đây, Lý Diệu đống nhiên nhảy lên, mai rùa đã đến dưới chân của hắn mấy mã nơi mặt đất, đang nhanh chóng xoay tròn. Mà Lý Diệu phát hiện phép thuật tơ nhạy lại còn đủ không tới đỉnh máng xối một thạch nhũ trụ đá. Đậu má, chết tiệt cấm không trận pháp. Lý Diệu nhìn thấy mai rùa đã đem truy chính mình tới được những người cá kia cho trực tiếp nghiền thành thịt nát. Hiện tại hắn nếu là hạ xuống, tất nhiên sẽ bị một lần nữa trở về mai rùa thuần sát, mà uy nhiếp thời gian lại đã qua, hắn hiện tại tuyệt đối nâng không được bột sự công kích này. Hỏa ưng. Lý Diệu trong đầu linh quang lóe lên, hỏa ưng cùng hắn tâm ý tương thông. Một phi ưng nhào thỏ lao xuống đến dưới chân của hắn. Lý Diệu mũi chân điểm ở hỏa ưng trên người, lại một lần nữa bỗng nhiên nhảy lên. Hỏa ưng bị sức mạnh của hắn giẫm nhanh rơi xuống đất mới ổn định thân hình. mà giống như con quay tuyển trang mai rùa vừa vặn sát hỏa ưng mà qua, hỏa ưng bị to lớn sức gió cho mang phi, ở giữa không trung lăn lộn nửa ngày trùng quy vẫn là thê thảm trên đất mang ra một đạo khe. Hỏa ưng lượng máu giảm mạnh một nửa, nhưng may mà không có dập máy. Nếu là vừa nãy cái kia một hồi va chạm chân thật, hỏa ưng phỏng chừng cũng là đồng dạng bị nghiền ép vận mệnh. Bất kể là từ hình thể vẫn là trọng lượng, thêm vào ô quy cao tốc xoay tròn to lớn quán tính, va chạm kết quả hỏa ưng kết cục tất nhiên thê thảm cực kỳ. Hơn nữa trải qua tà năng ăn mòn cùng cường hóa, nguyên bản chân nhắn mai rùa trên mọc đầy thô to gai nhọn, giống như sinh trưởng ra tân vũ khí. Mà lại nói ly rượu, dẫm cháy ưng nhảy lên sau khi phát động phép thuật tơ nhện. Phép thuật tơ nhện dán đến một thạch nhũ trên trụ đá, Lý Diệu lấy ra leo núi quốc chim răng rắc một tiếng treo ở đỉnh vị trí. Lý Diệu sờ soạn một cái trên gáy đổ mồ hôi, vừa nãy vậy thì thật là sinh tử một đường, lần thứ nhất đối mặt chính là bột bản thể, người không phải biến thành phó bản sau hình chiếu. Tuy rằng lần thứ nhất giết ô quy bột thu hoạch khẳng định to lớn, nhưng tương tự, bản thể có thể so với phó bản hình chiếu mạnh mẽ quá hơn nhiều. Lý Diệu cũng hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục ở bên cạnh treo, mà hỏa ưng đã dây rủa một lần nữa cất cánh, tránh thoát ô quy bột xông tới. Lý Diệu vội vã cho bay đến hỏa ưng phóng thích một trị liệu sủng vật, sau đó ném ra một máy móc linh kiện, hỏa ưng lượng máu nhất thời bắt đầu khôi phục lại, rất nhanh HP của nó từ từ biến đầy. Mà theo bột không ngừng xông tới, Lý Diệu cho gọi ra đến hơn 100 cái khô lâu đã toàn bộ đã biến thành xương vỡ, liền một bộ hoàn chỉnh cốt hài đều không có, thực sự là thê thảm đến cực điểm. Chương 271, cực phẩm tiểu sủng vật. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ô quy bột con quay trạng thái vẫn kéo dài một phút, Lý Diệu hết thể khô lâu cũng đã biến thành xương vỡ, trung gian tiểu đảo vị trí toàn bộ đều là giải rác xương khô. Ô quy bột lúc ngừng lại, đã biến không núp ních. Lý Diệu trực tiếp khiêu nhảy xuống, một hoán ảnh bộ an toàn hạ xuống ở ô quy cách đó không xa. Đầu cùng tứ chi cũng hiển lộ ra, chỉ có điều có vẻ như rơi vào choáng váng trạng thái, hơi rung nhẹ, ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự. Đùng đùng đùng. Ba cái tháp tên bị thả ra ngoài, sau đó chính là lấy ra trọng nổ. Bắt đầu không ngừng đem hỏa lực chuốt xuống đi ra ngoài. 789 802 799 658. Ô quy bột choáng váng mười mấy giây mới tỉnh táo lại, nhưng biến thành một người Lý Diệu càng thêm linh hoạt như thường. Ô quy bột công kích xác thực mạnh mẽ, nhưng ngoại trừ xoay tròn sông tới cũng không có những thủ đoạn khác. Làm ô quy bột còn lại 3 vạn cùng 10.000 huyết thời điểm, lần thứ 2 sử dụng xoay tròn sông tới, nhưng đã gặp một lần sở kỷ phong thích cơ chế Lý Diệu tự nhiên sẽ sớm tránh né. Trực tiếp lợi dụng hỏa ưng trên treo ở sơn động đỉnh, cùng bột đỉnh chỉ xoay tròn sau lại nhảy xuống tiếp tục phát ra. Cái này bột nói khó, đó là thật sự rất khó, nếu là ở giã ngoại đụng tới loại này, nếu là đồng dạng có cấm không trận pháp tồn tại, như vậy Lý Diệu nhất định phải bị diệt rất thảm. Rốt cục, ố quy bột vô lực đỉnh chỉ tiến công. Ta rốt cục được giải thoát, nguyệt thần, ta thấy nguyệt thần. Ố quy bột trong mắt điên cuồng rốt cục biến mất rồi, một đạo màu bạc cột sáng đem ố quy bột thân thể bao phủ. Một hư huyễn ô quy từ bên trong thân thể bay ra, sau đó đối với Lý Diệu gật gù. Ta sẽ ở nguyệt thần dưới sự chỉ dẫn nhìn ngươi, ngươi làm rất tốt, ta bảo tàng ở sát trung, hắn hiện tại thuộc về ngươi. Ô quy linh hồn tắm rửa màu bạc nguyệt quang, từ từ biến mất. Hệ thống, liệu nguyên thủ sát lẻ vèo 16 thủ lĩnh ma cõi y, vinh quang gia thân, khen thưởng trận doanh cái chủng tộc danh vọng 100. Một ánh sáng rực rỡ mạc xuất hiện ở hết thể ở tuyến tờ lệ ơ trong tầm mắt, sau đó kinh thế giới lần thứ 2 sôi trào. Tuy rằng hiện tại cũng có công hội, tiểu đội, đoàn đội cùng bắt được thế giới thông cáo, nhưng này nhằm vào đều là đẳng cấp thấp buộc. Nhiều nhất cũng có điều là cấp 10 đã cảm giác muốn nghịch thiên đột phá phía chân trời, vậy thì thật là có thể nói khoác đã lâu, nhưng mà có thể đem ở người khác xem ra cao hơn đẳng cấp buộc, đến hiện tại chỉ có Lý Diệu nhất kỵ tuyệt trần. Ở người chơi bình thường ước ao cùng sùng bái chung, cùng tinh hỏa có cửu đoán công hội nhưng là cắn răng mở miệng, cái này liệu nguyên, liền không thể yên tĩnh một hồi sao. Ngày hôm trước mới làm cái gì khát máu liệp vương, lúc này mới quá hơn một ngày, ở ngươi chơi chưa hề hoàn toàn quên người này thời điểm liền lần thứ 2 soạt tồn tại cảm, đem thủ sát. Càng làm cho bọn họ đau bi cùng bất đắc dĩ chính là Lý Diệu trước sau xa xa đi ở tại bọn hắn phía trước. Cổ thân buộc quá khó khăn, hiện tại người chơi cao cấp bình thường động tác võ thuật hẳn là trước đem đẳng cấp thăng lên, sau đó khiêu chiến đẳng cấp thấp buộc, thu được hơi hơi đẳng cấp thấp tử trang. Có thể soạt đầu mối chính cũng có điều là được hiện giai đoạn phù hợp đẳng cấp trang bị, hơn nữa dù sao cũng là đoàn đội nguyên, không phải mỗi người mỗi lần đều có thể được mình muốn trang bị. Mà Lý Diệu, trực tiếp đều là vượt cấp khiêu chiến. Đẳng cấp còn chưa tới liền có thể khiêu chiến đẳng cấp cao bốt, trang bị trước sau xa xa dẫn trước. Mà trang chuẩn bị tốt rồi, còn có thể khiêu chiến càng cao cấp bốt, tiến vào tốt tuần hoàn. Sau đó chính là, có người chú ý tới Lý Diệu đẳng cấp đã đến level 14. Thăng cấp cùng nhiệt giả vẫn là rất nhiều, hiện tại rất nhiều công hội đều đang bận rộn khai hoang phó bản, đẳng cấp bình thường ở 11 cùng 12 cấp tả hữu. Mà đẳng cấp bây giờ bảng tinh hỏa công hội đã không thể chiếm lấy, cơ bản đều là chuyển chức tinh anh sau tán nhân cờ layer, bọn họ không thể nói so với người khác lợi hại, nhưng ít ra toàn bộ đều là thăng cấp cùng nhân. Thêm vào một ít công hội vì đánh quảng cáo, tăng cường lộ ra ánh sáng độ, cũng đang cố gắng bồi dưỡng một lên bảng, đẳng cấp bảng mấy ngày gần đây vẫn gió nổi mây vẩn. Vốn là đã có cờ layer phải gọi hiêu này vượt qua Lý Diệu, nhưng không nghĩ tới nhân ra đảo mắt liền cấp 14. Càng mấu chốt chính là, bọn họ cũng đều biết, Lý Diệu hoặc là giết người, hoặc là đem thủ sát, căn bản là không phải chuyên tâm thăng cấp, để rất nhiều người sản sinh cảm giác bị thất bại. Đại thúc, ngươi lại lén lút một người đánh buột. Gia Vĩnh Sỉ chính mang theo kéo vào công hội đồng học đồng thời thăng cấp đây, liền nhìn thấy Lý Diệu lại cầm thủ sát, nhất thời ở công hội tử kênh nguyên lão kênh nói rằng. Đại ca ca, ngươi quá hỏng rồi, giết cao cấp buột đều không gọi tới chúng ta. Ngốc manh đồng đồng cũng cùng Tần Phượng Nghi bọn họ một khối thăng cấp. Uổng phí ta còn chuẩn bị cho ngươi đến một cái cực phẩm thợ săn trang bị, chính ngươi nhưng bay một mình. Xem ra là không cần cho ngươi. Thủ hộ kỵ sĩ cũng nói. Cùng chung một hồi trang bị đi, ta cũng muốn nhìn một chút 15 cấp trang bị sự việc cái gì thuộc tính. 16 cấp buột, cơ bản sẽ rơi xuống 15 cấp trang bị. Được, ta lập tức mở. Lý Diệu đi tới đã thu nhỏ lại không ít mai rùa bên cạnh, đưa tay luồn vào đi. Cấp thấp ố quy ma tinh. Phẩm chất, màu tím sử thi. Miêu tả. Sản xuất với ô quy loài ma thú cấp thấp ma tinh thạch, nhưng khối này ma tinh ẩn chứa nguyệt thần thần lực. Tác dụng, có thể làm là cao cấp nguồn năng lượng cùng tăng thêm vật liệu sử dụng, ứng dụng rộng khắp. Ma tinh, lẽ nào cổ thần phía sau cũng có ma thú? Ngốc manh đồng đồng nghi ngờ hỏi. Lý Diệu gật gù, nói rằng, hừng, đẳng cấp cao, đụng tới quái vật cơ vốn là ma thú, không nghĩ tới cái này cấp thấp ô quy bột lại sản sinh ma tinh, hẳn là nguyệt thần tác dụng đi. Ma tinh. Nghe nói có ma tinh có thể mang một trang bị tăng thêm một cái đặc thù thuộc tính. Lý Tỷ cũng nói, ta cũng từng thấy một ít tư liệu. Hừm, như vậy dùng cũng được. Xem như là một loại cao cấp phụ ma, có điều vận may thành phần rất cao, đại thể có thể căn cứ quái vật đặc tính suy đoán, cái này kết tinh thích hợp thủy quả dùng ở trên khiên. Đến thời điểm thử xem đi. Lý Diệu đem đồ vật thu hồi đến, sau đó sẽ thứ mỏ thi thể. Tiểu ô quy. Phẩm chất, màu tím sử thi. Đẳng cấp. Sinh mệnh, 50. Giáp bảo vệ, 15. Đặc tính, chiến đấu thì hình tiểu sùng vật. Chiến đấu sở kỳ hiệu, dã man cắn xé. Phụ gia cho chủ nhân thuộc tính. Bơi kiện tướng, tăng cường chủ nhân 15% bơi tốc độ. Thần quy hộ giáp, tăng cường chủ nhân 1% giáp bảo vệ. Mai rùa cất giữ, có thể bang chủ nhân cất giữ đồ vật, không 10 ô vông. Nguyên lai tiểu sùng vật cũng có thể như thế, ta đang đấu giá hành mua một sùng vật tiểu trư, cùng cái này so sánh, quá cặn bã. Mới thêm 15 điểm giáp bảo vệ. Ngốc manh đồng đồng con mắt đều tròn. Lý Diệu đem tiểu ô quy phùng ở lòng bàn tay, nói rằng, tiểu sủng vật cũng phân là phẩm chất, từ ưu tú phẩm chất bắt đầu, mỗi tăng lên một phẩm chất liền có thể thêm ra một thuộc tính. Hơn nữa chính là cùng loại phẩm chất sủng vật, thêm thuộc tính cũng chưa chắc tương đồng, toàn xem vật khí, ta cái này cũng không tệ lắm. Người có thể dẹp đi đi, này đã điếu nổ thiên được rồi. Thủ hộ thiên sứ ước ao nói rằng, cái kia đẳng cấp một lại là có ý gì? Lẽ nào hắn còn có thể trợ giúp ngươi chiến đấu sao? Gia Vĩnh Si tò mò hỏi. Đương nhiên không phải, tiểu sùng vật cũng chia hai loại, một loại chính là xem xét tính sùng vật, tỉ như đồng đồng mua đầu kia tiểu trư. Một loại khác chính là chiến đấu tính tiểu sùng vật. Lý Diệu giải thích. Chương 272, tà năng miếng lót vai. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ý của ngươi là sùng vật trong lúc chiến đấu đi, này sử thi phẩm chất sùng vật, thuộc tính liền như thế chênh lệch. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, hừm, đúng thế, sùng vật trong lúc chiến đấu có thể tăng cao sùng vật đẳng cấp cùng thuộc tính, bất quá đối với chủ nhân bổ trợ là trời sinh bất biến, đương nhiên sau đó sẽ có nhiệm vụ được thay đổi hậu tố thuộc tính đồ vật, nhưng hiện tại là tiếp xúc không tới. Lý Diệu giải thích, nghe tới chơi rất vui dáng vẻ. Ngốc manh đồng đồng cùng Gia Vĩnh Si con mắt đều sáng. Là không sai, cổ thần vật chủng nhiều vô cùng, cơ bản đều có tiểu sùng vật, bồi nuôi mình sùng vật, cùng người khác bồi dưỡng chiến đấu luật bản. Là một cái rất tốt nhàn nhã giải trí phương thức. Lý Diệu cũng không có nói tỉ mỉ, trên thực tế, một đời trước cùng tiểu sùng vật phổ cập sau đó, cổ thần còn có sùng vật chiến đấu thi đấu. Hơn nữa phi thường hỏa, theo tờ lệ số đếm không ngừng tăng lớn, ban đêm rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy các người chơi tụ tập cùng một chỗ bồi dưỡng tiểu sùng vật. Tốt tiểu sùng vật, cái kia không có chút nào sánh vai cấp trang bị tiện nghi. một ít hy hữu tiểu sủng vật, tỉ như nhỏ bé long sủng, một ít quý giá không thể chế tác máy móc sủng vật, hy hữu nguyên tố sủng, chờ chút rất nhiều đều có thể bán ra giá trên trời đến. Cái này ô quy 15% bơi tốc độ, nếu như nhiều làm mấy cái ô quy, chẳng phải là bơi quán quân. Thủ hộ thiên sứ này sinh ý nghĩ bất chợt. Người có thể nghĩ đến, người khác liền không nghĩ tới. Lý Diệu nói rằng, cùng loại vật chủng tiểu sủng vật, mặc kệ cái gì phẩm chất, chỉ có thể một cái hiệu lực đối với chủ nhân gia trì. Có điều, ngươi nếu như thu thập nhiều một ít bên trong đại dương tiểu sủng vật, hơn nữa vừa vặn có bơi bổ trợ, cũng coi như bản lãnh của ngươi. Nói như vậy, dùng tiểu sủng vật tập hợp thuộc tính chẳng phải là rất điếu. Thủ hộ thiên sứ nhất thời bắt đầu động tâm tư. Huynh đệ, chúc ngươi thành công. Lý Diệu không có giải thích cái gì, hy hữu sủng vật là tốt như vậy làm. Tiểu sủng vật kỳ thực cùng trang bị kém không nhiều, bình thường ra đều là phổ thông chiến đấu sủng vật, đụng tới tinh anh ngân anh thỉnh thoảng sẽ tuôn ra màu xanh lục tiểu sủng vật. Giết buốt, nếu là ra tiểu sủng vật, bình thường sẽ là màu xanh lam phẩm chất. Mà màu tím tiểu sủng vật, ra chỉ có hai trường hợp, loại thứ nhất chính là thủ sát một loại nào đó đặc thù quái, liền tỉ như Lý Diệu, cái này mai rùa không phải bình thường ô quy, thêm vào là khai hoang thủ sát, lúc này mới rơi xuống một màu tím phẩm chất tiểu sủng vật. Loại thứ hai chính là được tăng lên thạch, tăng lên sủng vật phẩm chất. Chờ hình thành hình chiếu phó bản, ô quy như vậy nhiều lắm là rơi xuống màu xanh lam tiểu sủng vật, hơn nữa tỷ lệ cũng không cao. Hèn mọn đại thúc nghĩ tới quá đẹp, ngươi biết ta cái này tiểu trừ bao nhiêu tiền sao? Ngốc manh đồng đồng thở dài nói rằng, có thể có bao nhiêu, một xem xét sủng vật, một ngân tệ đỉnh ngày. Vậy được, ngươi một ngân tệ bán ta, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Ngốc manh đồng đồng bắt nạt nói, ta cái này sủng vật, 50 cái ngân tệ, hừ hừ. Ta đi. Ngươi cái bại gia hải tử, ta cũng muốn soạt tiểu sủng vật. Thủ hộ thiên sứ con mắt đều tái rồi, ngươi đây là khai hoang phó bản đi, chờ ngươi mở phát ra, ta cũng phải làm màu tím bán lấy tiền. Ngươi nghĩ quá nhiều, màu xanh lam không nhất định cho ngươi ra. Cái tiếp theo. Lý Diệu đem tiểu ô quy để dưới đất, để chính nó tìm ăn, chính mình nhưng là bắt đầu cái tiếp theo. Ta năng miếng lót vai. Phẩm chất, màu tím sử thi. Chất liệu, giáp da. Giáp bảo vệ, 45. Sức mạnh, 32. Nhanh nhẹn, 31. Sự chịu đựng, 29. Tà năng chi thuẫn, chống đối một lần vai trở lên vị trí vết thương chí mạng, 60 giây bên trong chỉ có thể phát động một lần. Trang bị đẳng cấp, 15. Trang bị nghề nghiệp, nhanh nhẹn hệ nghề nghiệp. Cái này trang bị, lợi hại. Lý Tỷ cũng không nhịn được nói rằng. Thời khắc mấu chốt một cái mạng, đặc biệt là phòng ngự đạo tặc mặt hầu, có hiệu quả nhất. Gia Vĩn Si hâm mộ nói. Item này để cái này ra xúc dùng, quá lãng phí. Các ngươi lúc nào gặp hắn bị đạo tặc uy hiếp từng tới sinh mệnh. Thủ hộ thiên sứ nhổ nước bọt đến. Lý Diệu đem trang bị phóng tới trong túi đeo lưng, item này không chỉ có riêng là có thể tác dụng với mặt hầu. Loại này miêu tả, nói rõ đây là một bán vô địch sở kỳ hiệu, cùng uy nhiếp như thế, trừ phi đụng tới nghịch thiên cường giả, không phải vậy không người nào có thể phá vô địch kỹ. Cái này vai có thể tuy rằng chỉ có thể phòng ngự một đòn, nhưng nếu là dùng ở thời khắc mấu chốt, tuyệt bức có thể phát huy ra tác dụng lớn. Có còn hay không? Thủy quả kỵ sĩ dục đến. Nên còn có một cái. Lý Diệu lần thứ hai đi nhặt. Mai rùa. Phẩm chất, màu tím sử thi. Vị trí, ngực giáp. Chất liệu, trọng giáp. Giáp bảo vệ, 135. Sự chịu đựng, 34. Sức mạnh, 32. Nhanh nhẹn, 30. Mai rùa miễn dịch, giảm miễn 15% hết thể thương tổn, mặt trái có thể đàn hồi 50% hết thể thương tổn. Trang bị đẳng cấp, 15. Trang bị nghề nghiệp, tạ hệ nghề nghiệp. Ta thiên, ta không nhìn lầm đi, siêu cao giáp bảo vệ, còn có 15% giảm thương, có muốn hay không như thế? Ngốc manh đồng đồng nhất thời không bình tĩnh, phối hợp tấm khiên miễn thương, thêm vào những bộ vị khác một ít giảm thương, như vậy giảm thương xem thành khủng bố. Quá xấu. Thủ hộ thiên sứ lắc đầu. Lý Diệu nhún nhún vai, nói rằng, cực phẩm đến cực điểm màu tím trang bị, các ngươi hai vợ chồng thương lượng đi. Thủy quả kỵ sĩ nói rằng, ta không chê xấu. Ta thủ hộ thiên sứ cũng muốn, nhưng nhìn thấy thủy quả kỵ sĩ ánh mắt, nhất thời không cắt nói chuyện. Sợ lao bà hèn mọn đại thúc. Ngốc manh đồng đồng nói thầm. Chúng ta một đoàn đội bột bị cướp, còn diệt đoàn, ảnh vũ cùng nói để chúng ta trợ giúp. Lý Tỷ đột nhiên nói rằng, thiên sứ nó, thịnh thế cái nhóm này tốt tử. Đã có đoàn viên lùi hội. Nói quá nguy hiểm, sẽ đi đẳng cấp, chúng ta vậy thì đi làm cái nhóm này tôn tử. Thủ hộ thiên sứ nhất thời liền bao. Hừm, các ngươi đi trợ rút, chờ ta đi ra. Nếu bọn họ muốn chơi, vậy ta liền cẩn thận chơi đùa với bọn họ. Lý Diệu cũng nổi giận, những người này thật là không có song không còn, cho tới lùi hội, không đáng kể, chúng ta tinh hỏa không cần chỉ muốn chiếm tiện nghi vợ layer, về sớm vừa vạn, cũng đem bọn họ kéo vào danh sách đen, sau đó không muốn chiêu đi vào. Được, ta sẽ an bài, các ngươi lập tức trở về, chúng ta gặp mặt thương lượng. Lý Tỷ nói rằng, ta đã ở Lô Thạch. Thủ hộ thiên sứ thở phì phò nói. Lý Diệu đóng nguyên lão kênh, hít sâu một hơi, còn có hai cái buốt, bất luận cuối cùng có thể hay không mở ra thần bí chi nhãn bí mật, hắn đều phải nhanh một chút trở lại. Lý Diệu vốn cho là ba đại công hội sẽ yên tĩnh một hồi, không nghĩ tới sẽ như vậy liên tiếp khiêu khích tinh hỏa. Nếu là không làm ra cường mạnh mẽ phản kích, đem bọn họ mạnh mẽ dẫm sinh hoạt không thể tự gánh vác, bọn họ còn coi chính mình thật sự dễ ức hiếp. Lý Diệu lại từ trong vỏ rùa lấy ra 4 kim tệ, sau đó cau mày, còn có hai cái buốt, có vẻ như lại muốn hạ thủy. Lý Diệu không có vội vã đi, mà là cho gọi ra tử thần 4.000, ở trong nước tiếp tục tích lũy ngân anh khô lâu, mãi đến tận khô lâu đầy đủ 100, Lý Diệu mới chìm vào trong nước, dựa theo một đời trước ấn tượng, tìm kiếm cái huyệt động kia. Lần này, Lý Diệu rất thuận lợi tìm được xuất khẩu, hơn nữa dùng thanh âm tiễn dò xét rất an toàn, Lý Diệu yên tâm thông qua thủy đạo đi tới một cổ xưa trong đường nối, dưới chân còn có một nhợt nhạt dòng suối nhỏ đang chảy xuôi. Mãi đến tận Lý Diệu dọc theo dòng suối nhỏ quá một chỗ ngoặt, mới xem tới đây quái vật. Chương 273, cứu vớt nguyên tố nước tử tước. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu đi ở viễn trình khô lâu trung gian, cận chiến khô lâu hào hào hào bắt đầu dò đường. Nơi này quái vật lại là xác, những này xác phảng phất đều ở cử hành cái gì đặc thù nghi thức như thế, dưới chân đều có một loại nhỏ phù văn trận. Mà chu vi có tiến vào tiềm hành trạng thái xác tuần tra, nhưng cơ bản bị Lý Diệu đại quân nghiền ép mà qua. Tuy rằng sạc từng cái tiểu đoàn đội phi thường lợi hại, Lý Diệu người cá khô lâu quả không ít, nhưng rất nhanh, Lý Diệu ngân anh khô lâu đã biến thành sạc khô lâu. Theo ngân anh khô lâu đổi mới, Lý Diệu bên người toàn thể sức chiến đấu tăng lên một cấp độ. Lý Diệu rất nhanh phát hiện một xoắn ốc hướng lên trên rộng rãi cầu thang, Lý Diệu ngẩng đầu có thể nhìn thấy đỉnh một ít phá nát kiến trúc dấu vết. Lý Diệu mang theo ngân anh phí một ít thời gian mới giết đi tới, sau đó liền nhìn rõ ràng trước mặt tình huống, ở một cái trong đại sảnh có một to lớn cái ao. Mà trong ao nước gương có một bị cầm cố phảng phất sử dụng hàn băng bình phong nguyên tố nước tử tước, ở trong ao nước Lý Diệu có thể nhìn thấy lít nha lít nhít trứng, từng luồng năng lượng khí tức từ nguyên tố nước trong thân thể bị rút ra, tới nhuần trong ao nước trứng. Ở cái ao bên cạnh, một to lớn trường cảnh long trong miệng phun ra một đạo thật dài phép thuật xạ tuyến, đây chính là cầm cố nguyên tố nước đầu nguồn, cái ao bên cạnh cũng không có thiếu đứng phủ văn ma pháp trận trên sạc, tương tự ở thi pháp. Nhìn thấy Lý Diệu xuất hiện, nguyên tố nước tử tức thân thể từ từ giải phóng, hắn lớn tiếng nói, ta tinh linh bằng hữu, nhanh tới cứu viện ta, những này tà ác tồn tại muốn lợi dụng ta ô nhiễm vùng biển này, muốn ấp ra vô cùng vô tận trường cảnh long, bọn họ muốn lợi dụng sức mạnh của ta lấy ra nguyệt thần lực lượng, ra chỉ trường cảnh long trứng, nhưng mà lật đổ vùng biển này. Cứu vớt nguyên tố nước tử tức. Nhiệm vụ miêu tả, nguyên tố nước tử tức vốn là vùng biển này lộng chiều giả, vạn năm thủy triều biến hóa, thần miêu rốt cục kiểm không giấu được, bị tà ác thế lực phát hiện. Nguyên tố nước tử tức phát hiện nơi này dị động, lại bị không nghĩ tới đây là một dụ dỗ hắn đến âm mưu thôi. Hắn sớm đã bị tà ảnh nghị hội cùng sạch coi trọng, trở thành một tưới nhuần trường cảnh long trứng năng lượng nguyên. Nhiệm vụ mục tiêu: cứu vớt nguyên tố nước tử tức, tinh chế vùng nước này. Cơ thưởng: kinh nghiệm 25%, nguyên tố nước tử tức hảo cảm, mở ra lộng chiều giả danh vọng. Hệ thống: nguyên tố nước tử tức đối với ngươi tuyên bố nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Ta tiếp nhận rồi. Lý Diệu trong lòng cũng rất cao hứng. Vốn là giết bột chính là cao báo lại sự tình, không nói trang bị thu hoạch, chính là kinh nghiệm thu hoạch cũng là cao không được. Hiện tại bạch đến nhiều như vậy kinh nghiệm, thực sự là một loại kinh hỉ cùng thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng chân chính để Lý Diệu cao hứng chính là loại thứ hai khen thưởng, nguyên tố nước tử tức độ thiện cảm, cũng mở ra lộng chiều giả danh vọng. Lộng chiều giả, kỳ thực là một loại phong hào. Cổ thần thế giới có 4 vị nguyên tố lãnh chúa, bọn họ đã từng là cổ thần thủ hạ đắc lực nhất. Sau đó sụp đổ phát sinh nội chiến. Trái lại trợ giúp Thái Thản phong ấn cổ thần. 4 vị nguyên tố lãnh chúa phân biệt là: nguyên tố lửa lãnh chúa, nguyên tố gió lãnh chúa, nguyên tố đất lãnh chúa, nguyên tố nước lãnh chúa. Trong đó mỗi cái nguyên tố đều có bọn họ nguyên tố giới tiểu vị diện, đó là bọn họ trở thành bán thần sau thành lập vương quốc độc lập. Nhưng bọn họ cơ bản đều sinh sống ở cổ thần thế giới cái này chủ vị diện, mà nguyên tố nước lãnh chúa liền được gọi là lộng chiều giả. Hải dương chính là lộng chiều giả danh giới, mà có thủy địa phương thì có nguyên tố nước. Gần trăm năm qua, vẫn rùa rụt cổ biển sâu nạ gạ cùng người cá dồn dập nhanh chóng mở rộng, bất kể là biển sâu vẫn là cạnh biển đã biến trải rộng nạ gạ cùng người cá. Mặc dù là biển rộng chi chủ, nguyên tố nước lãnh chúa cũng không nghĩ tới quá. Hai cái chủng tộc lại ở hắn mí mắt lòng đất đột nhiên liền bành trướng lợi hại như vậy. Khi hắn tỉnh ngộ lại thời điểm đã chậm, bị phong ấn cổ thần hủ hóa quá mạnh mẽ bao nhiêu sinh vật biển, nạ gạ cùng người cá chỉ là một người trong đó a, hắn đã không thể ra sức. Lộng chiêu giả tổ chức chính là dưới tình huống như vậy thành lập, mục đích là vì một lần nữa thu được trên biển bá quyền địa vị. Mà Lý Diệu cũng phi thường rõ ràng, nguyên tố nước lãnh chúa đã cùng ba trận doanh lớn kẻ thống trị đạt thành bí mật thỏa thuận. Mạnh mẽ ban thần, thả xuống chính mình tôn nghiêm. Cũng chính bởi vì bí mật này thỏa thuận. Ba trận doanh lớn thuyền rất ít gặp phải sóng to gió lớn, có thể bình an lui tới với hai cái đại lục trong lúc. Mà nguyên tố lãnh chúa trong lúc cũng từ đây mỗi người đi một ngả. Nguyên tố lửa lãnh chúa bị phong ấn ở hỏa nguyên chi giới, mà nguyên tố gió lãnh chúa đồng dạng vùi đầu với mình phong thần vương tọa rùa rụt cổ không ra. Nguyên tố đất lãnh chúa cũng từ thế giới biến mất, vắng lặng ở đại địa chi hạch thổ nguyên tố giới, yên lặng tích lũy sức mạnh. Trường Cảnh Long. Cấp độ, level 16 thủ lĩnh. Sinh mệnh, 180.000. Giáp bảo vệ, 389. Sơ kỳ hiệu, kịch độc thổ tức, cắn xé, cự xà quấn quanh, manh độc đạn, triệu hoán rồng dõi. Lý Diệu cũng nhìn thấy bộ thuộc tính, xem ra không tính quá mạnh mẽ. Mà xa Cảnh Long, cũng không phải long tộc. Có người nói là một cường giả bắt được một cái cự long cùng xà sinh ra kiểu mới vật chủng, trải qua vạn năm sinh sôi, bọn họ kỳ thực đã là tân vật chủng, long tộc huyết mạch đã phi thường đạm bạc. Nhìn thấy đối phương thuộc tính, Lý Diệu liền không dám để cho hết thể cận chiến khô lâu đi tới, mà là để viễn trình bóng tối phân tán, cận chiến thì lại chỉ là đi tới 2-3 tên. Trong nháy mắt, chiến đấu khai hỏa. Ba cái cận chiến khô lâu xông lên trên, viễn trình khô lâu cũng bắt đầu rồi bạo phát ra. Một luân phiên công kích, đã có không ít sạc bị thuần sát, mà Trường Cảnh Long cũng bắt đầu phun ra độc đạn.